Lão gia, không cần lo lắng, phu nhân nhất định có thể làm tốt. Theo Nhật Bản trở về Đặng Lệ Quân, đang nghe lão gia nói sau như thế khuyên nhủ nói, hơn nữa, vô luận khi nào thì, ta đều đứng ở phu nhân bên này. Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng cùng với Trần Thục Hoa đến đây Hong Kong sau đó, lập tức lại trở về, đáp xe nhường đường còn tại Nóng Ánh, xem như đạo diễn Trương Hạo Hiên không thời gian đi Đài Loan tham gia tiết mục, Lâm Phượng Kiều lại lấy sinh bệnh làm lý do ở lại Hong Kong, Trương Nghệ gia cùng với biểu diễn khúc chủ đề Trần Thục Hoa, như thế nào đều muốn phối hợp một chút. Cũng may cái này niên đại điện ảnh tuyên truyền không có vài thập niên sau khẩn trương như vậy, nếu không chỉ sợ muốn Lý Húc ra mặt, mới có thể đem Lâm Phượng Kiều ở lại Hong Kong. Huống hồ, Trương Nghệ gia hồi Đài Loan còn có càng chuyện trọng yếu nhu xử lý, liền Đài Loan cái kia điện ảnh quỹ hội. Lý Húc cho nàng hàng năm 100 triệu tân tiền Đài Loan hạn ngạch, làm nàng cầm đến đỡ bản thổ điện ảnh, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ở niên đại này cũng không coi là nhỏ tiền. Trương Nghệ gia ngược lại thực nghiêm khắc xử lý quỹ, cơ hồ mỗi bộ xin quỹ kịch bản phim đều phải xem qua, vì thế, cho tới bây giờ, một năm kỳ hạn liền nhanh đến, mới tốn ra 3.000 vạn tân tiền Đài Loan, này thì phiền toái. Lý Húc lúc trước còn nói qua, lấy một năm trong khi hạn, 100 triệu tân tiền Đài Loan nếu không tốn hoàn lời nói, năm thứ hai liền muốn giảm bớt 1.000 vạn hạn ngạch, còn muốn nhận lấy bị trừng phạt. Nếu như hạn ngạch giảm bớt đến 1.000 vạn tân tiền Đài Loan, năm đó vẫn là không có xài hết, tiếp theo họp hàng năm một lần nữa tăng tới 100 triệu tân tiền Đài Loan, bất quá trừng phạt lớn hơn nữa. Lấy Trương Nghệ ra trước mắt đối với hắn giải, có cái gì dạng trừng phạt, dùng đầu gối nghĩ cũng nghĩ ra được. Chương 321. Phía trước nói, Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng mặc dù ở trên giường, đã bị Lý Húc hoàn toàn chinh phục, nhưng bởi vì hắn phóng túng, nhân cách phía trên vẫn là hoàn chỉnh. Cho nên Trương Nghệ gia nơi nào chịu thua, nếu phụ trách điện ảnh quỹ, liền muốn thật tốt xử lý mới là, vì thế nghiêm khắc chấn, thế cho nên cho tới bây giờ mới tan 3.000 vạn đi ra ngoài. Kỳ thật, muốn tại mấy tuần nội lại tán 7.000 vạn cũng không phải là không có khả năng sự tình, tân tiền Đài Loan nha, cũng không như thế nào đáng giá, càng huống chi Đài Loan bên kia còn có một đám nhân muốn theo bên trong này lao tiện nghi. Nhưng Trương Nghệ gia có chính mình kiêu ngạo, hơn nữa Lý Húc khẳng định cũng không có khả năng nhận thức, cho nên năm nay nhất định là hoàn không thành nhiệm vụ, Lý Húc đã bắt đầu muốn như thế nào trừng phạt nàng. Về phần Hồ Theo Mộng, nàng tuy rằng không cần quá mức quan tâm điện ảnh quỹ, treo danh nhưng không phụ trách cụ thể sự vụ, có thể Lý Húc cho nàng một cái nhiệm vụ mới, ném thiên tiểu thuyết khoa huyễn đại cương làm nàng đi nghĩ biện pháp bổ sung hoàn chỉnh. Ban đầu cấp Hồ Theo Mộng thiết lập chính là tác gia cùng biên kịch, ai biết làm nàng thử một chút mới phát hiện, bên trong vẫn là quá văn thanh điểm, viết đồ vật tuy rằng không đến mức giống Quỳnh Giao như vậy thương xuân thu buồn, nhưng là mang theo đậm đặc bi thương, giống như sắp bị Lý Húc chiếm đoạt sau bi phẫn đều viết tại bên trong. Trừ lần đó ra còn mang theo một chút nhân quả báo ứng, nghĩ nghĩ một cái khác thời không nàng về sau làm cư sĩ, ngược lại có thể lý giải. Nhưng cái này không phải là Lý Húc muốn, cho nên muốn nàng thay đổi văn phong, nhưng sáng tác thứ này nhất thời là cường xoay không đến, bởi vậy trực tiếp viết mệnh đề viết văn. Ban đầu là làm Hồ Theo Mộng viết tiểu hoàng văn, nghĩ đến xương cốt rất cao ngạo nàng, cũng không tiết viết loại vật này, như vậy Lý Húc liền có đầy đủ lấy cớ giáo huấn nàng bức bách nàng. Sau đó tại không dùng tới năng lực kích thích tình huống của nàng hạ chậm rãi xoay chuyển ý tưởng của nàng. Ai biết, Hồ Theo Mộng chính là hơi chút nhăn nhó hạ liền viết, mà viết đồ vật như thế nào đây, dù sao Lý Húc lần thứ nhất liền nhìn cứng rắn. Nàng đem một cái bị nam nhân cưỡng gian đến cao trào cô nương, là như thế nào tại cây dương vật kia gian dâm phía dưới, theo xấu hổ giận dữ kháng cự trở nên muốn ngừng mà không được, miêu tả phi thường tinh tế, hơn nữa tiết tấu nhất lưu, cô nương xấu hổ. Buồn khổ cùng khoái hoạt cùng với nam nhân bừa bãi cùng dâm uy, đều viết rất sống động, dù sao cũng là tự mình trải qua. Không hề nghi ngờ, nàng rất viết tình dục văn học tiềm chất, có thể Lý Húc không cần a, tuy rằng làm Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ gia cùng một chỗ ghé vào trên giường, lớn tiếng đọc chậm tiểu hoàng văn, sau đó từ phía sau quất cắm rất là sảng khoái, nhưng cái đồ vật này tính là muốn phát biểu, cũng không thể dùng Hồ Theo Mộng tên. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Lý Húc lần này đem thần kinh lãng du người đại cương giao cho nàng, cũng bắt buộc muốn tại trước cuối năm hoàn thành. Bộ này một cái khác thời không từ nước Mỹ khoa học viễn tưởng đại sư William Cắt Bố Sâm ở 84 năm tuyên bố tiểu thuyết khoa huyễn, có thể nói cyberpunk góp lại người, cứ việc tại thần kinh lãng du người phía trước cũng không phải là không có quá cùng loại tác phẩm, Ví dụ như Phất Nặc Văn Kỳ tại năm nay vừa mới phát biểu tên họ thật giảng thuật đúng là Internet thời đại chung hai cái đứng đầu ha trồ ngơ đấu trí so dũng khí, cũng thuộc về ở Cyberpunk lưu phái, nhưng chỉ có thần kinh lãng du người xưng được là loại tác phẩm này khai sơn quái. Cái gọi là khai sơn quái, tức là ngón tay trong này thiết lập, có khả năng trở thành về sau cùng loại tiểu thuyết tham khảo hệ. Trên cơ bản, tại thần kinh lãng du người phát biểu về sau, cùng loại cyberpunk tác phẩm đều mang theo bộ tiểu thuyết này bóng dáng, bao gồm đại hữu khắc dương ai kéo, sĩ lang chính tông công sát cơ động đội, cùng với ác tha lái xe tìm muội hắc khách đế quốc. Cho nên tiểu thuyết phát biểu làm năm, thần kinh lãng du người trực tiếp đem nước Mỹ tam đại khoa học viễn tưởng thường, Hugo thường, giải thường tinh vân cùng với phỉ lợi phổ địch khắc thường, toàn bộ bắt. Lý Húc hiện tại đem bộ tiểu thuyết này đại cương cho Hồ Theo Mộng. Chủ yếu là hy vọng có thể thông qua tiểu thuyết khoa huyễn bồi dưỡng nàng một chút hợp khoa cùng khoa học tự nhiên phương diện hứng thú, chỉ cần nàng viết ra rồi, thậm chí cũng giống William Cát Bố Sâm như vậy bắt tam tỏa khoa học viễn tưởng giải thưởng lớn, kia văn thanh tính tình như thế nào đều có khả năng thay đổi thượng một chút. Nếu như làm ngon lắm lời nói, hắn còn tính toán đem kém máy nội bộ cũng biết cho nàng, đều được vì Cyberpunk cha, Nga không, đều được vì Cyberpunk chi mẫu rồi, nhiều một cái Steampunk chi mẫu cũng không quan hệ. Thậm chí, còn có khả năng đem đất chết cải biên thành tiểu thuyết, lại thêm cái ống chân không băng chi mẫu danh tiếng, cũng không biết như vậy nhất làm, phóng xạ hệ liệt còn có khả năng hay không có. Về phần đại lưu Hugo thường, kia không sao cả á, Hồ Theo Mộng là Đài Loan người là quốc phủ, đại lưu như thế nào cũng còn có cái đại lục khoa học viễn tưởng tác ra cái đầu cầm lấy Hugo thường danh tiếng, nếu như hắn vẫn như cũ có thể sáng tác ra tam thể nói. Không sách cái này, bởi vì các nàng đều trở về. Hong Kong bên này liền có vẻ có chút bỏ trống, cùng Trương Hạo Hiên bên kia từng đống nữ nhân tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, cho nên Đặng Lệ Quân vừa kết thúc Nhật ngữ album chế tác, đã bị hắn gọi về. Được chưa, liền giao cho ngươi. Lý Húc suy nghĩ một lát sau, đối với trong ngực nữ nhân nói như thế nói. Cho tới bây giờ, Đặng Lệ Quân vẫn là hắn tốt nhất tác phẩm, nghe lời có thể phân ưu, tính năng động chủ quan rất mạnh, đáng tiếc tạm thời không có thích hợp điều kiện đi lặp lại chế tạo. Yên tâm đi, lão gia, Đặng Lệ Quân mặt mày hớn hở hiến lên chính mình môi thơm, ta nhất định thật tốt bang phu nhân. Tương đối ở Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng các nàng, Đặng Lệ Quân hướng đến Diana bên kia chạy trốn thực chịu khó, sớm muộn gì thỉnh an, tư thái cũng là dị thường thấp, làm chưa bao giờ trải qua những cái này Diana có chút ít tiểu lòng hư vinh. Đúng lúc này, thùng thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, Yasuko Sawaguchi xuất hiện ở cửa thiếu gia, Lý Xây Đàn tiểu thư đến. Thật tốt tốt, ta lập tức xuống. Lý Húc gật gật đầu. Lý Xây Đàn là ai à? Đặng Lệ Quân tò mò hỏi, tên này thật kỳ quái, cũng là chúng ta tìm muội sao? Nội địa nha, đều là như vậy gọi là, Lý Húc cười cười, hiện tại còn không phải là. Nói xong tại nàng mông cong bóp một cái yên tâm, đêm nay ngươi cùng khư ở đình thị tầm. Đã biết, lão gia. Mặt mày hớn hở Đặng Lệ Quân lúc này lại hương một cái, mới đứng người lên. Theo lấy nội quản gia một đường đi đến dưới lầu phòng khách, liền thấy một cái mặc lấy Âu phục trung niên nam nhân, chính ngồi tại trên sofa, cùng một thân sáo trang lợi trí nhiệt tình nói gì đó, ăn mặc mộc mạc Lý Xây Đàn ngồi ở trung niên nam nhân bên cạnh, nhìn qua có chút khẩn trương. Xin chào, Lý tiên sinh, nhìn đến Lý Húc về sau, đối phương lúc này đứng lên, cũng vươn tay, ta là Trung Liên làm Vương Thành. Xin chào, Vương tiên sinh, Lý Húc lễ phép cùng hắn bắt tay. Người đây là chuyên môn đưa Lý tiểu thư. Đúng vậy a, Vương Thành đầy mặt tươi cười, Xây Đàn đồng chí vừa đến Hong Kong, chưa quen cuộc sống nơi đây, tại Trung Liên làm bên kia ở hai ngày mới. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Xây nhóm Xây Đàn đồng chí, ta liền trở về, hy vọng ngươi có thể thật tốt cố gắng, học thành sau trở về vi quốc làm cống hiến. Ta, thủ trưởng, Lý Xây Đàn nhanh chóng đứng dậy hồi đáp. Vì thế Vương Thành liền rời đi, dứt khoát. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, làm Lý Húc nhất thời có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn cùng Lợi Chí trò chuyện như vậy hăng say, còn cho rằng muốn cùng chính mình đàm chút gì đâu. Liền tán gẫu một chút nội địa tình huống, Lợi Chí bị hỏi sau trả lời như vậy nói. Được rồi, Lý Húc nhún nhún bả vai, cũng không hỏi thêm nữa, dù sao chính mình tại rất dài một đoạn thời gian, đều là bọn hắn mượn sức đối tượng. Như vậy, bây giờ là gọi ngươi Lý tiểu thư, vẫn là để cho ngươi Lý đồng chí. Vẫn là để cho ngươi Lý bạn học đâu này. Hắn lúc này lại cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Xây Đàn. Bảo ta, Xây Đàn thì tốt, Lý tiên sinh, Lý Xây Đàn có chút cẩn thận hồi đáp. Vậy được, Lý Húc gật gật đầu, về phần ngươi tại sao gọi ta, lão bản, Lý tiên sinh, Lý Húc, đều có thể. Theo lấy vẫy vẫy tay đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn gian phòng. Lý Xây Đàn mang đồ vật rất ít, không có bao lớn bao nhỏ, liền một cái dương, cùng nàng người giống nhau, mộc mạc lại đơn giản. Ngay cả như vậy, khi nhìn đến phòng ngủ của mình về sau, vẫn là Tiểu Tiểu ăn kinh ngạc, dù sao, vô luận tại trong nhà vẫn là trong trường học, nàng đều chưa từng ở loại này, vừa nhìn liền đặc biệt cao cấp địa phương. Lý Húc nếu đã biết, khẳng định tại trong lòng bật cười, tuy rằng biệt thự xác thực cao cấp, nhưng là xem như khách phòng, trang hoàng được vẫn là rất đơn giản, hãy cùng bình thường tửu điếm giường lớn phòng không sai biệt lắm. Đương nhiên, đại lục nhân dân cuộc sống tiêu chuẩn còn chưa đủ cao. Hơn nữa Lý Húc cái này bình thường tửu điếm giường lớn phòng, này đây Nhật Bản nước Mỹ xích tiêu chuẩn ở giữa tới yêu cầu, cũng không là nội địa kia một ít quán trọ. Tạm thời ở tại nơi này, mấy ngày nữa đi Nhật Bản, tại bên cạnh đó ta có thể cho ngươi tìm tốt nhất thiết kế lão sư. Lý Húc lúc này lại nói, cũng chỉ cùng tiểu cô nương, đây là Yasuko Sawaguchi, của ta nội quản gia, nàng phụ trách trong nhà các mặt, đừng nhìn nàng nhỏ, đồ vật cũng không ít, có gì cần nói với nàng là được. Xin chào, Lý Quân, Tĩnh Tử mỉm cười, dùng rõ ràng Hán ngữ nói. Ngươi mạnh khỏe, Lý Xây Đàn có chút ngẩn người, bởi vì Tĩnh Tử vừa nhìn chỉ biết còn vị thành niên, cố tình tiếng Trung còn tốt như vậy. Mặt khác chính là, Tĩnh Tử đoạn thời gian này còn có khả năng làm ngươi Nhật ngữ lão sư, dạy ngươi một chút thường dùng từ ngữ cùng câu, không thành vấn đề a. Lý Húc lúc này lại nói. Không thành vấn đề, Lý Xây Đàn nhanh chóng gật đầu. Tốt lắm. Lợi Chí, mấy ngày nay có rảnh lời nói, mang Xây Đàn đi ra ngoài mua một chút quần áo, thuận tiện làm tạo hình, quay đầu ta sẽ đem bản vẽ vẽ cho ngươi. Lý Húc quay đầu nhìn về phía Lợi Chí. Giống như, lão bản, Lợi Chí đáp ứng. Còn muốn, mua quần áo, hóa trang, Lý Xây Đàn mở to hai mắt, hình như có chút bất an, vô công bất thụ lộc đạo lý nàng vẫn là biết. Hiện tại lại là ở biệt thự, lại là mua quần áo, lại là hóa trang, vạn nhất. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, từ giờ trở đi, ngươi tính là công nhân viên của ta rồi, ta nếu tại thân ngươi phía trên làm đầu tư, cũng không kém điểm này tiền. Lý Húc cười cười, dù sao về sau sẽ ở ngươi tiền lương chụp, ngươi nợ ta càng nhiều, tương lai càng chỉ có thể ở ta nơi này công tác, đây là nhà tư bản thủ đoạn. Lý Xây Đàn nghe được đôi mi thanh tú khẩn túc, sau đó làm nàng càng chấn động đến đây. Lão gia, ngươi nói cái kia nhà thiết kế chính là người tiểu muội muội này à? Một cái phong tư yểu điệu nữ nhân xuất hiện ở cửa. Đặng Lệ Quân, chấm than, Lý Xây Đàn lập tức mở to hai mắt. Xem như nghệ thuật viện giáo đệ tử, lại thân ở Thượng Hải loại này thành phố lớn, nàng tự nhiên là nghe qua Đặng Lệ Quân ca, xem qua Đặng Lệ Quân áp phích. Xin chào, xin hỏi ngươi là? Đặng Lệ Quân mỉm cười tò mò hỏi. Ta gọi Lý Xây Đàn, ta là ngài mê ca nhạc. Lý Xây Đàn có chút kích động cầm tay nàng, sau đó kỳ quái nhìn những người khác liếc nhìn một cái, ngài là. Đến Lý tiên sinh ra làm khách sao? Không đúng vậy à, Đặng Lệ Quân vẫn là bộ kia mỉm cười bộ dáng, ta là lão gia tiểu thiếp đâu. Chương 322. Nói như thế, từ giám chế, ta cho rằng ngươi am hiểu hơn phim võ thuật, mà không phải là muôn sông nghìn núi lúc nào cũng là tình loại này dân quốc phiến. Ngồi ở tinh thị chủ tịch văn phòng sau cái bàn mặt. Lý Húc dựa vào tại ghế dựa cao phía trên, hai tay tại trước mặt hiện lên hình chữ bát ba ấn tại cùng một chỗ, nửa người dưới bỏ vào tại cái bàn phía dưới, có vẻ phi thường lười nhác. Nhưng là, Từ Tiểu Minh gãi đầu một cái, hình như còn muốn tranh thủ một chút. Yên tâm, Lý Húc lập tức lại nói, không muốn cấp bách, đợi cho cuối năm, ta sẽ tìm A Hiên làm cái không sai kịch bản, phim võ thuật, người đến giám chế. Đa tạ Lý tiên sinh, Từ Tiểu Minh cười khổ. Kia nữ nhân vật chính. Đương nhiên là Lữ Có Tuệ a, bằng không đem nàng lấy tới đây làm gì? Lý Húc đương nhiên nói. Nhưng là, Từ Tiểu Minh lộ ra thần sắc khó khăn. Ta biết, nàng danh tiếng chẳng ra sao cả, bất quá chế tác kinh phí lại không cho các ngươi ra, lo lắng cái gì? Lý Húc cười, nếu như lần này không có nâng lên đến, vậy không thổi phồng chứ sao? Nhưng là, Từ Tiểu Minh ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Từ tiên sinh, ngươi là người thông minh, Lý Húc kéo dài âm thanh nói. Thật có lỗi, Lý tiên sinh, ta đã biết, Từ Tiểu Minh nhanh chóng ngậm miệng, sau đó nhanh chóng cáo từ rời đi. Ân, Lý Húc lại làm cái kịch bản cấp tinh thị, chính là Uông Minh Thuyên kinh điển tác phẩm, muôn sông nghìn núi lúc nào cũng là tình, còn điểm danh làm vừa mới bị lấy Lữ Có Tuệ biểu diễn nữ nhân vật chính. Dù sao TVB cũng tốt, Uông Minh Thuyên cũng tốt, cũng không thiếu như vậy một bộ phim truyền hình, người sau đã có rất nhiều không sai phim truyền hình tác phẩm rồi, người trước sao, trong tay còn bóp Kim Dung kịch bản quyền đâu. Hiện tại sao, tinh thị người đều biết, đại lão bản yêu thích ngoạn điện ảnh cùng phim truyền hình, hơn nữa ánh mắt đặc biệt độc, người nhìn đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp theo đã được duyệt bắt đầu sẽ không nhân xem trọng, kết quả thu thị dẫn đại bảo không nói, còn bán được phía Bắc đi. Từ Tiểu Minh xem như tiểu ái Đức Hoa Lý một tay để bạt ra đến đạo diễn thêm giám chế, tự nhiên muốn cầm đến cái này kịch bản, đáng tiếc Lý Húc cự tuyệt. Kỳ thật, hắn đến giám chế cùng đạo diễn muôn sông nghìn núi lúc nào cũng là tình không phải là không có khả năng, đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp theo phía trên ý nào đó tới nói cũng coi như dân quốc kịch, Từ Tiểu Minh cũng dùng này phim truyền hình chứng minh mình có thể mình gánh một phương. Nhưng là Lý Húc hy vọng tinh thị bản muôn sông nghìn núi lúc nào cũng là tình có thể chế tác được tinh danh hơn lương một điểm. Không yêu cầu bọn hắn có thể có nội địa đại khí, nhưng tốt xấu bố cảnh cái gì cố hết khả năng biến thành ra dáng điểm A. Nhìn bến Thượng Hải bên trong Phùng Trình Trình trở về cái kia nhất tập, xe lửa chạm nhập chạm miệng chỗ đó, rõ ràng như vậy bối cảnh bản, cái khác người xem không biết, dù sao Lý Húc tại nhìn thời điểm là lúng túng khó xử nham đều phạm vào. Cho nên vẫn là đổi có kinh nghiệm hơn người đến thì tốt hơn, ví dụ như Lý Triệu Hùng, phụ thân là đại đạo diễn. Hắn bản nhân từ nhỏ tại studio giúp đỡ, còn tham dự qua 61 năm bản kim phấn thế gia chế tác, đại địa ân tình hệ liệt cũng đều là hắn giám chế, Từ Tiểu Minh tại bên trong là cho hắn trợ thủ. Lời muốn nói, đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp vẫn như cũ có chút đuổi, Lý Húc hy vọng Lý Triệu Hùng có thể đem muôn sông nghìn núi lúc nào cũng là tình chế tác được cũng đủ hoàn mỹ, phối hợp nội dung có lẽ còn có thể bán được ương thị đi. Hoàng Tích Chiếu đã theo Bắc Kinh trở về, cũng ân Lý Húc phân phó. Lấy $1 giá cả đem đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp bán cho ương thị, trên cơ bản không có phát huy đường sống, cũng liền cùng ương thị lãnh đạo ăn vài bữa cơm, trao đổi hạ vận doanh đài truyền hình tâm được. Bất quá hắn thực tán thành cái phương án này, khai thác tân thị trường, dùng tiện nghi hảo hóa là phải, bất quá hắn nếu biết Lý Húc tại 10 năm bên trong cũng không đánh tính dựa vào cái này lợi nhuận, không biết có khả năng hay không nhảy lên. Về phần nữ nhân vật chính chọn Lữ Có Tuệ, bất quá là Lý Húc một cái nếm thử. Vốn là hắn là muốn dùng Triệu Nhã Chi, nhưng này xinh đẹp người vợ là TVB ký hợp đồng diễn viên, hơn nữa hiện tại lại mang thai, cho nên cũng chỉ là nghĩ nghĩ. Mà Lữ Có Tuệ sao, nếu một cái khác thời không bên trong, có người nói nàng nếu như không có đi xuống, thành tựu không có khả năng thua kém Triệu Nhã Chi, như vậy Lý Húc mừng rỡ cho nàng cái cơ hội, nhìn nàng có thể hay không một lần nữa, như vậy cũng rất thú vị nha. Vốn là chuyện này hẳn là giao cho Trương Hạo Hiên để làm. Dù sao Lữ Có Tuệ là hắn đồ chơi, ai có thể làm Trương Hạo Hiên hiện tại còn có hảo nam nhân quang hoàn, tại đài truyền hình lại chỉ là tiểu cổ đông, kia một chút tên rảo hoạt không nhất định mua sổ sách. Cho nên liền ký Lữ Có Tuệ, đều là Lý Húc mở miệng, vừa vặn tỏa thực một chút suy đoán. Nghĩ vậy, tựa vào ghế lưng hắn bỗng nhiên sợ run cả người, một cỗ cảm giác mát theo phía trên xương cụt mạo, lúc này căng thẳng thân thể, hí khà rét rét hít hút lên lãnh khí. Sau một lúc lâu, nhất tiết như chu hắn thở phào nhẹ nhõm, đẩy về sau thôi ghế dựa tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi. Vâng, lão bản, tàng tại bàn làm việc phía dưới cố gắng đem trắng đục chất lỏng nuốt xuống miêu có thể tú, lộ ra một cái mê ly nụ cười, sau đó bỏ đi ra cũng cúi đầu rời đi. Thật sự có chút đáng tiếc, nếu như nằm sấp tại nơi này chính là Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều hay hoặc là Quan Chi Lâm, vậy sẽ là thật đẹp diệu sự tình, tiếc nuối chính là Hong Kong đã hoa phân cho Trương Hạo Hiên. Sao định cái này về sau, tuy rằng còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, ví dụ như âm nhạc kênh thu thị dẫn so với đơn thuần tiếng Trung đài âm nhạc chuyên mục có điều hạ trượt, cùng với tầng quản lý cảm thấy hắn đưa ra cái kia người phóng khoáng tú hình thức không thích hợp Hong Kong, nhưng hắn vẫn là trực tiếp rời đi. Dù sao ý kiến đã sách, thải không chọn dùng đó là Hoàng Tích Chiếu bọn hắn sự tình, không chọn dùng cũng không quan hệ, đợi tiếp qua thượng 5-6 năm, nhiều có thể tú, Quách Hữu Hoa có thể mình gánh một phương rồi. Cũng liền có thể thanh lý tầng quản lý. Về phần điện ảnh quỹ bên kia, xin không ít người, nhưng là có thể thông qua, có thể ở Lý Húc nơi này thông qua ít ỏi không có mấy. Trước mắt mới chỉ, trừ bỏ Mạch Nương Hùng Tịnh muội tử ở ngoài, cũng liền Hứa An Hoa tìm nơi nương tựa Nộ Hải rồi, này thật ra khiến nhân thật bất ngờ, bộ phim này theo lý thuyết hẳn là Hạ Mộng Chim Xanh Điện ảnh công ty sản xuất đầu tư. Bất qua nói trở về, đoạn thời gian này Hạ Mộng một mực bị Trương Hạo Hiên ngoạn đến lợi hại, tạm thời chỉ sợ cũng là vô tâm kinh doanh chim xanh ảnh nghiệp. Nhìn đến, lần sau chơi tiếp nàng thời điểm phải nhường nàng tỉnh lại mới được, Lý Húc cũng cần một cái thiên tả chim xanh ảnh nghiệp. Mạch Đương Hùng kỳ thật cũng là tha kéo hàng, cho tới bây giờ đều còn tại tìm thích hợp diễn viên, Lý Húc cân nhắc, nếu không đem Lâm Bích Kỳ thu A, cho ai làm nữ hầu linh tinh, làm Mạch Đương Hùng chậm rãi đi tìm cái khác thích hợp đối tượng tốt lắm. Không xách những cái này, theo Tinh Thị sau khi ra ngoài, Lý Húc ngồi xe trở về Thái Bình Sơn Đỉnh, thứ nhất thời đi Lý Xây Đàn gian phòng. Như thế nào, mấy ngày nay đã quen thuộc chưa? Vào nhà sau hắn trực tiếp cười hỏi. Còn có khả năng, Lý Xây Đàn có chút cẩn thận đứng lên, hai tay khoanh tại trước mặt, có chút phòng bị bộ dáng. Đem so với trước tại Ma Đô, Lý Xây Đàn hiện tại đã tịnh lệ rất nhiều, Lợi Chí tìm nhà tạo hình, cũng chính là phía trước cho nàng mình làm qua cái kia. Sự thật phía trên, toàn bộ quá trình cùng Kathleen mang nàng đi làm bộ nào lưu trình không có khác biệt. Cứ việc Hong Kong bên này thời thượng nhà thiết kế, là cùng tại Nhật Bản cùng Âu Mỹ đồng hành phía sau bắt chước lời người khác, nhưng là tương đối nội địa vẫn có ưu thế. Đổi thân quần áo cũng hơi làm trang điểm Lý Xây Đàn, so với trước tại Ma Đô cũng có phong tư, mặc dù khuôn mặt hơi thi phấn trang điểm, nữ nhân ý vị vẫn mở thủy lộ rõ. Ta cảm thấy, như vậy hình như quá đặc thù một điểm, nàng nhìn chung quanh sau lại nói như vậy nói, ngữ khí mang theo lo lắng. Hiển nhiên, Đặng Lệ Quân câu kia ta là lão gia tiểu thiếp cho nàng kích thích thật sự quá lớn điểm, ban ngày nghe lão Đặng, buổi tối nghe tiểu Đặng những lời này tại phía Bắc vẫn rất có thị trường, cho nên tựa như Lợi Chí như vậy, tại phát hiện nổi danh nữ ngôi sao ca nhạc lại là hắn đồ chơi về sau, tam quan đều lọt vào xung kích. Ta không phải nói nha, ngươi bây giờ khiếm của ta càng nhiều, về sau ta bóc lột khởi ngươi tới cũng lại càng có thể thuận lý thành chương. Lý Húc cười hì hì nói. Lý Xây Đàn lúc này lui về phía sau hai bước, nhíu lên đôi mi thanh tú dùng cảnh giác thần sắc nhìn hắn. Lý Húc lại giống như không nhìn thấy tiếp tục hỏi Nhật ngữ học được thế nào. Chỉ biết một chút, đơn giản từ ngữ, Lý Xây Đàn lắc đầu nói, lúc này mới bao lâu a? Được rồi, nhìn đến muốn cho ngươi xứng người thông dịch. Lý Húc lúc này nhún nhún bả vai. Còn muốn xứng phiên dịch, Lý Xây Đàn giật mình kinh ngạc, này đều đuổi kịp thượng quốc gia lãnh đạo nhân ra được chưa? Vậy không nhiên như thế nào? Lý Húc mở ra tay, ngươi bây giờ có thể sử dụng Nhật ngữ đối thoại. Ta có thể lại học một đoạn thời gian. Lý Xây Đàn cắn môi nói như thế nói. Vậy cần bao lâu, ta lập tức liền muốn trở về Nhật Bản. Lý Húc nhíu mày, hơn nữa, học ngoại ngữ biện pháp tốt nhất ở tại cái này ngoại ngữ hoàn cảnh bên trong. Bế môn tạo xa tính là học tốt được, cũng khó mà linh hoạt vận dụng. Ta đã biết, Lý Xây Đàn rũ mắt xuống kiểm, nhưng phòng bị tư thái cũng không có thay đổi. Như vậy, chuẩn bị một chút a, chậm nhất sau trời xế chiều xuất phát. Lý Húc cười tủm tỉm nói, xoay người rời đi phòng của nàng lúc. Lý Xây Đàn thở dài ra một hơi sau lần nữa ngồi xuống, tuy rằng tiếp tục lật che mặt trước Nhật ngữ từ điển, nhưng tinh thần lúc nào cũng là tập trung không được. Nàng đã càng ngày càng lo lắng kế tiếp chính mình sẽ gặp phải sự tình. Dù là như thế, hai ngày sau chuẩn bị xuất phát đi Nhật Bản thời điểm nàng vẫn như cũ hung hăng rung động phía dưới, vị này Lý Tiên Sinh lại có một trận thật lớn 747 máy bay đương tọa giá. Cứ việc Lý Kiện Đàn từ Thượng Hải đến Hong Kong thời điểm đã nếm được ngồi máy bay mùi vị, kia cái 707 thực làm người ta kinh ngạc thán phục được rồi, lại không nghĩ đến chân chính phú hào còn có thể có như vậy. So với nhà nước còn lớn hơn tư nhân máy bay. Nội bộ tương đương rộng mở, thậm chí còn có giường trải cùng quầy bar, đem so với phía dưới, đến Hong Kong khi kia cái 707 bình thường chỗ ngồi quả thực chật chội được kỳ cục, thế cho nên máy bay bắt đầu chuẩn bị bay lên, Lý Xây Đàn đều còn có một chút đờ dẫn. Đương nhiên, nàng không biết, cho dù là Hong Kong phú hào, cũng không có người có thể giống Lý Húc như vậy lấy 747 vì tư nhân máy bay. Đính thiên chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay vài cái cao nhất phú hào, có cái loan lưu giả trang bộ dạng, nếu không nữa thì chính là có thể tại nội thành phi hành phi cơ trực thăng, muốn nói 747 lời nói, tính là bọn hắn mua được cũng nuôi không nổi. Loại này chấn động phía dưới, nàng tự nhiên cũng liền xem nhẹ, cùng một chỗ lên phi cơ, trừ bỏ tiểu thiếp Đặng Lệ Quân, thư ký Lợi Chí, nội quản gia Yasuko Sawaguchi cùng với chính công Diana Tư Tân tái ngoại. Còn có Ma Cao vị kia đổ vương trưởng nữ Hà Siêu Quỳnh. Đặng Lệ Quân cũng tốt, Diana cũng thế, đều là cùng Lý Húc có chút quan hệ, có thể Hà Siêu Quỳnh tính cái gì đâu này. Đáng tiếc Lý Xây Đàn hoàn toàn không có chú ý tới, lòng có phòng bị nàng chào hỏi qua sau liền một mình ngồi vào một bên, dùng phiên dịch tiếng Nhật thư tịch để che giấu tâm tình của mình, tự nhiên càng không có chú ý tới, xoay quanh tại Lý Húc bên người, đều là nữ nhân. Chương 323. A, lương thực thật sự là nghịch ngợm, lúc nào cũng là cấp mẹ ra nan để đâu. Tỏa tại phòng làm việc ghế dựa cao phía trên, Mỹ Trí Tử cười khanh khách nhìn con trai của mình, thản nhiên nói. Nếu như có thể hay không không muốn dùng nghịch ngợm cái từ này, mẫu thân đại nhân. Lý Húc thở dài. Được rồi, Mỹ Trí Tử vô có thể không không thể nhún nhún bả vai, người tính toán làm cho các nàng học chút gì đâu này. Nói nhìn ra phía ngoài, rơi xuống đất tường thủy tinh bức tường bên ngoài, ngồi ở nghỉ ngơi cách vách trên ghế sofa Diana, chính hưng đến bừng bừng đang cùng Hà Siêu Quỳnh tán gẫu cái gì. Đây cũng là rất thú vị một sự kiện, rõ ràng Hà Siêu Quỳnh bị hắn trêu đùa được không kềm chế được, hơn nữa rõ ràng vẫn bị xem như vị hôn thê Diana sờ cam chịu, nhưng hai cái nữ nhân lén lút lại chung đụng được rất tốt, nhiều lần quyên tiền thời điểm Diana đều muốn Hà Siêu Quỳnh mời. Hay là, Hà Siêu Quỳnh muốn từ nơi này một bên tiến hành một chút hành động trả thù. Không có thông qua khắc ấn theo dõi Lý Húc cũng không xác định, bất quá nàng muốn thật làm như vậy rồi, xác định vững chắc tiền mất tật mang. Rất đơn giản, Lý Húc lúc này nhún nhún bả vai, ta hy vọng ngài có thể nói cho các nàng biết, ngài hiện tại có như thế nào quyền lực, cùng với vốn có quyền lực như thế quá trình bên trong, bỏ ra thế nào một chút đại giới, đã làm thế nào một chút thỏa hiệp. Mỹ Trí Tử bảo chỉ mỉm cười nhìn hắn, một lát sau mới lại hỏi nói muốn khác biệt đối đãi sao. Đương nhiên, Lý Húc gật gật đầu, ta hy vọng mang na biết khó mà lui, trở lại ta trong lòng, ngoan ngoãn tại dưới ủng hộ của ta. Làm chính mình đủ khả năng sự tình. Sau đó ta hy vọng Hà Siêu Quỳnh có thể dấy lên dã tâm, muốn có làm vì, nhưng lại muốn nhận rõ ràng nàng thực lực của chính mình có hạn. Ngươi hy vọng nàng đến phụ trách ngươi tại Đông Nam Á đầu tư. Mẫu thân đại nhân một điểm liền thấu. Giống như, ta bởi vì nàng có đầy đủ tiềm lực, nếu như cho nàng cơ hội nói. Lý Húc nghiêm trang nói. Thật sự là, tất cả mọi chuyện đều giao cho nữ nhân đi làm. Người chính mình lại lui tại hậu cung bên trong. Mẫu thân đại nhân lắc đầu liên tục, hình như đang thở dài, chính mình tại sao có thể có như vậy một đứa con trai. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, Lý Húc cợt nhả nói, sau đó nghiêm sắc mặt, hơn nữa, muốn có được từ không được đến đồ vật, liền tất nhiên muốn đi làm theo chưa bao giờ làm sự tình. Nói so hát dễ nghe, Mỹ Trí Tử nhíu mày, đơn giản còn là muốn nhàn hạ. Lý Húc chỉ có cười khổ ta cũng có quyết định của chính mình, mẫu thân đại nhân, thay đổi thế giới cần phải rất nhiều người cùng một chỗ cố gắng. Đúng vậy à, cần phải rất nhiều người, Mỹ Trí Tử nhẹ nhàng cười, được rồi, ta đã biết. Nàng bất đắc dĩ thở dài, bộ dáng kia cùng vì nghịch ngợm con lo lắng bình thường mẫu thân không có gì khác biệt, nếu như giữa hai hàng lông mày không có như vậy một tia rõ ràng, mang theo khiêu khích Mỹ Thái nói. Lý Húc không khỏi kéo ra khóe miệng. Sau đó ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác đúng rồi, còn có chuyện, mẫu thân đại nhân, có lẽ chúng ta có thể thôi động thành lập một cái ngày càng hữu hảo hiệp hội, hoặc là dứt khoát thôi động một cái thành thị cùng Hong Kong kết thành hữu hảo thành thị, thậm chí tìm muội thành thị. Lương thực lại có cái gì ý đồ xấu rồi hả? Mẫu thân tò mò hỏi. À, là như thế này, Lý Húc giải thích, ngài biết, ta tại Hong Kong thu mua một nhà đài truyền hình, gần nhất bắt đầu chủ tính tổ chức chọn Mỹ hoạt động. Hơn nữa hy vọng ta có thể giúp đỡ, vì thế ta muốn tại Nhật Bản bên này đánh nghĩ cách, theo ngoại phá cuộc, dù sao bọn hắn. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được thích hợp từ, dứt khoát trực tiếp dùng tiếng Trung nói dù sao bọn hắn ha ngày cũng ha đến lợi hại. Ha ngày là có ý gì? Mỹ Trí Tử trực tiếp hỏi nói, điều này làm cho Lý Húc thiếu chút nữa không nghẹn. Ta không nhận vì, lấy ngài tiếng Trung trình độ, nghe không ra ý tứ của những lời này. Hắn chừng lấy mẫu thân nói. Được rồi, chính là yêu thích Nhật Bản, sùng bái Nhật Bản ý tứ, ta minh bạch. Mỹ Trí Tử than thở, một bộ con mở không dậy nổi vui đùa, ta rất đau lòng bộ dáng, cho nên đâu này. Ngài nên biết Hong Kong tiểu thư trách nhiệm à? Lý Húc lúc này hỏi. Đương nhiên không biết, Mỹ Trí Tử nâng cầm lên. Ngài không phải là thực quan tâm ta sao? Lý Húc lật liếc trong mắt hỏi lại. Quan tâm con cũng không nhất định phải biết cái này à? Mỹ Trí Tử nháy mắt một cái, ta mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, làm sao có khả năng có tinh lực chú ý loại này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Được rồi, Hồng Kông tiểu thư trách nhiệm là, tại được tuyển một năm kia bên trong tham gia các loại hoạt động, cũng tại trong hoạt động tuyên truyền cái gọi là Hồng Kông thành thị tinh thần cùng nhân văn nội hàm. Lý Húc cũng lười so đo cái này, không quản các nàng làm được bao nhiêu, đây chính là một cái thật lớn mánh lưới, của ta đài truyền hình tổ chức chọn Mỹ lời nói, khẳng định như vậy cũng phải có cùng loại hoạt động mới được. Cho nên, người hy vọng người đài truyền hình cùng Nhật Bản bên này cơ cấu hợp tác, chế tạo một cái đại biểu Hồng Kông đối ngoại tuyên truyền hình tượng, đến cùng đối phương võ đài. Mỹ Chí từ lúc này nhận đi xuống. Giống như, Lý Húc không có phủ nhận, tính tính toán toán 60 niên đại kia vài lần, TVB Hồng Kông tiểu thư chọn Mỹ đã tổ chức hơn 10 năm, có rất sâu quần chúng trụ cột, Thiệu thị huynh đệ lại cùng càng phủ quan hệ thượng có thể, dĩ nhiên trở thành Hồng Kông nhất tấm danh thiếp, muốn địa vị ngang nhau, phải lánh ít hề kính, ngày vốn là cái lựa chọn rất tốt. Đều nói người Hồng Kông thù ngày, vậy cũng muốn nhìn lên hậu, đương những kinh nghiệm kia quá ngày theo thời đại, cùng với nội chiến chung theo nội địa xuôi nam nhóm người trở thành xã hội trụ cột vững vàng thời điểm, thù ngày đó là tất nhiên sự tình. Mà khi bọn hắn dần dần già đi, tứ thập niên 50 sinh ra nhóm người bắt đầu trở thành xã hội trụ cột thời điểm, kia lại không giống với, tính là còn có các lão nhân lời nói và việc làm đều mẫu mực, có thể chưa từng kinh nghiệm bản thân cái loại này sợ hãi, vĩnh viễn chỉ biết cách thượng một tầng. 30 năm sau vì sao bạch tả khắp nơi, tối trực tiếp nguyên nhân là, bọn hắn quá lâu chưa từng thường loạn thế tư vị. Càng huống chi, Nhật Bản tại thông qua thập niên 60-70 kinh doanh, còn có nước Mỹ 33 chống lưng, tại quốc tế phía trên hình tượng coi như có thể. Lại tăng thêm đại lục sửa mở, lúc này đúng là chung ngày thân thiện thời kỳ, người Hồng Kông cũng không thể khiến cùng thân thích coi thường đúng không? Càng không cần phải nói Nhật Bản là Á Châu thời thượng cọc tiêu. Dù sao ta kia đài truyền hình chọn Mỹ danh tiếng cũng là Á Châu tiểu thư. Lý Húc tổng kết cuối cùng nói. Ý là, Nhật Bản cô nương cũng có thể báo danh tham gia tuyển. Mỹ Chí Tử nhiều hứng thú hỏi. Lý luận thượng là như thế này, Lý Húc hơi có chút lúng túng khó xử, nhưng ngài biết, Hồng Kông kia địa phương rách nát khả năng hấp dẫn bao nhiêu Á Châu cô nương tham gia chọn. Cho nên chủ lực vẫn là Hồng Kông bản địa nữ tính. Được rồi, Mỹ Chí Tử nghĩ nghĩ, tìm muội thành thị là đừng suy nghĩ, vô luận Trung Quốc vẫn là Anh Quốc, đều sẽ không đồng ý ở phía sau cấp Hồng Kông gia tăng một cái tìm muội thành thị, cho nên vẫn là hữu hảo hiệp hội a. Kia thật sự là quá tốt, liền xin nhờ ngài. Mẫu thân đại nhân. Lý Húc lúc này cao hứng nói. Như vậy, người quyết định đặt ở thành thị nào sao? Mỹ Chí Tử lại hỏi. Ngài quyết định là được, ta không ngại. Vung nồi hoàn tất Lý Húc xua tay nói. Người chính là như vậy đối đãi chính mình đài truyền hình Mỹ Chí Tử làm ra ngạc nhiên biểu cảm. Đúng vậy à, dù sao ta lại không trông cậy vào bọn hắn kiếm tiền. Lý Húc nhún vai nói. Người đứa nhỏ này, liền cấp mẹ thêm phiền toái. Mỹ Chí Tử lại một lần nữa thở dài, trong mắt khiêu khích thêm khiêu khích ý vị càng đậm. Vậy cần ta hướng ngài xin lỗi sao? Giống một cái tiêu chuẩn người Nhật Bản như vậy, Lý Húc dùng bất cần đời giọng điệu hỏi. Không cần, mẫu thân khoát tay áo, híp mắt mỉm cười, chỉ cần về sau lại đi Trung Quốc thời điểm kiềm chế một chút là được. Lý Húc nhịn không được ho khan hai tiếng, ngài cũng biết rồi hả? Đúng vậy à, Linh Mộc Quán Nhất Lang còn cố ý chạy đến trước mặt của ta khoe thành tích. Cho rằng người phát biểu thật sự quá đúng, người Nhật Bản tại hải ngoại hình tượng xác thực cần phải cải tiến. Mỹ Chí Tử nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bất quá, lương thực a, người thật thấy qua có Nhật Bản du khách. Đem tửu điếm cái bô đắp trộm đi rồi hả? Nàng chợt lại nhiều hứng thú hỏi. Ta chỉ là nghe nói, Lý Húc mặt không hồng không thở mạnh nói, cứ việc trước mắt Nhật Bản du khách còn không coi là nhiều, nhưng kinh tế một mực liên tục tăng trưởng. Càng ngày càng nhiều gia đình sẽ đem xuất ngoại du lịch xem như nghỉ phép thủ muốn chọn, cho nên ta nói những tình huống kia khẳng định càng ngày càng nhiều. Được rồi, Mỹ Chí Tử thở dài âm thanh, sau đó lại hỏi nói ngươi đi nhìn vị sao. Lý Húc trầm mặc phía dưới, sau đó gật đầu hồi đáp đi. Nhìn như thế nào, cùng ảnh chụp ăn ảnh so. Được rồi, nằm dưới tình huống xác thực không tốt so, chỗ kia cũng không cho phép chụp ảnh à. Mỹ Chí Tử tò mò tiếp tục hỏi. Cái này, Lý Húc nhịn không được nhướng mắt, tốt lắm, mẫu thân đại nhân, ngài thật nghĩ phải biết lời nói, lần sau đi Hoa Hạ chính mình xem đi, dù sao khai thác đại lục thị trường là sinh kinh liên chiến lược, ngài về sau có bó lớn thời gian đi bên đó đây. Được rồi, của ta tiểu lương thực có chút không nhịn được, bất quá. Mẫu thân đại nhân nhíu mày, ngươi như thế nào nhìn? Lý Húc sửng sốt một chút, nhưng hai giây sau liền phản ứng, lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Muốn nói thật ra, hắn hỏi ngược lại. Đương nhiên, Mỹ Trí Tử cũng lộ ra ít có nghiêm túc. Như vậy, Lý Húc đập chậc lưỡi ba, có thể nói, thứ nhất nước Cộng Hòa đã hủy diệt, bây giờ là thứ hai nước Cộng Hòa. Nga, Mỹ Trí Tử sắc mặt cũng không có thay đổi hóa. 76 năm là một hồi từ đầu đến đuôi chính biến, Lý Húc không thèm để ý chút nào nói, người có biết, mẫu thân đại nhân, ta là có thể để cho một chút người nói thật ra. Ân, Mỹ Trí Tử vẫn như cũ rất bình tĩnh. Không có tổ chức quyết nghị, cũng không có mời dự họp người thay thế, người đến trực tiếp tuyên bố bắt, cái này không phải là chính biến là cái gì. Lý Húc ha ha cười, hoàn toàn không che giấu chính mình trào phúng, nếu là chính biến, khẳng định liền muốn đem đánh tới một lần nữa kéo lên đến, chứng minh Thái Tổ Vũ Hoàng đế là sai lầm, như vậy bọn hắn mới có pháp lý thượng căn cứ, mới có thể đứng ở gót chân. Sau đó nha, chúng ta đều biết, kia một chút bị oan uổng sẽ bị sửa lại án xử sai, mà kia một chút nghiêu quỷ xà thần cũng có khả năng một lần nữa nhảy ra, sự thật phía trên, có một thủ tướng quân, không thể làm như vậy để cử cấp mẫu thân đại nhân, có thể nhìn nhìn rốt cuộc là cái gì nội dung. Nhìn nhìn nói tới ai, cùng với vị kia thi nhân kế tiếp sẽ có như thế nào kết cục. Trừ lần đó ra, Tây Tạng Nông Nô Chủ, Tân Cương phân liệt phần tử, đều bị nhất nhất phóng thích ra, sau đó đi vào hội nghị hiệp thương chính trị, mấy triệu nhập dấu vào cương địch bộ sẽ bị rút về đến, địa phương tầng dưới chót lâm vào mê mang, sau đó lại tiếp tục lần nữa đầu nhập tôn giáo ôm ấp, hơn nữa không tín nhiệm nữa chính phủ. Hắc hắc, chủ nghĩa xét lại lên đài, chính là tư bản chủ nghĩa lên đài. Hơn nữa còn là tệ nhất tư bản chủ nghĩa, là chủ nghĩa phát xít, nếu như vậy dê cao trà ớt không phải là vì nhân dân phục vụ, mà là treo đầu dê bán thịt cho, như vậy nhân dân liền muốn tự phát tổ chức lên đến, dùng võ trang cách mạng kiên quyết đánh ngã cái này giả dê cao trà ớt. Chương 324. Đã đến cái này trình độ sao? Mỹ Trí Tử nhíu mày hỏi. Đương nhiên, không, Lý Húc kéo dài âm thanh sau lại cấp cái trả lời phủ định. Thứ nhất nước Cộng Hòa để lại rất nhiều giày di sản, có thể mặc cho thứ hai nước Cộng Hòa tiêu xài. Nông dân cùng công nhân tín nhiệm, người trẻ tuổi nhiệt huyết cùng dũng khí, còn có trận kia làm quan liêu sợ hãi vận động, nếu không không có tướng quân, không thể làm như vậy thơ ca đăng đi ra. Sớm hay muộn tiêu xài hoàn, Mỹ Trí Tử rất bình tĩnh nói. Đúng là như thế, nhưng là, mẫu thân đại nhân, chúng ta đều biết, chỉ cần kinh tế đang phát triển, bánh ngọt đang làm đại. Lần thứ hai phân phối cho dù không công bằng, vẫn như cũ có thể vỗ về hạ tầng. Tư bản chủ nghĩa có thể phát triển đến bây giờ, tự nhiên vẫn có sinh lực, còn chưa tới nhất định phải bị thay thế thời điểm. Lý Húc lúc này nói. Cho nên, Mỹ Trí Tử híp mắt. Trung Quốc là một đại quốc, có đầy đủ hết công nghiệp chủng loại, chỉ cần có cũng đủ đầu tư, tính là trước mắt đi chủ nghĩa xét lại lộ tuyến, thượng tầng cũng không có khả năng phạm sai lầm lớn, ổn được cục diện chính trị. Lấy bọn hắn thể lượng vẫn như cũ có thể đi ra một con đường đến, đáng tiếc hạ tầng không thiếu được ăn nhị biến khổ, thụ nhị tra tội. Lý Húc thở dài. Cho nên hắn vận động là thất bại đúng không? Mỹ Trí Tử hỏi như vậy nói. Đương nhiên, Lý Húc tuy rằng sùng bái người kia, nhưng cũng không có khả năng không não sùng bái. Sự thật phía trên, theo khai quốc bắt đầu, hắn liền nhất định thất bại, bởi vì hắn đối mặt chính là Trung Quốc mấy ngàn năm tích lũy xuống thói quan liêu. Câu nói kia nói như thế nào đến, người muốn làm cải cách ruộng đất, ta liền giết phú nông, người muốn phản phải, ta liền khuếch đại, người muốn làm kế hoạch đại nhảy vọt, ta liền muốn làm di động khen, người muốn tự lực cánh sinh, ta chỉ làm không bằng mua, người muốn toàn bộ tàu tư phái, ta liền toàn bộ cơ sở, người muốn văn đấu, ta liền đấu võ, người muốn trừ cụ tư tưởng, ta liền tạp văn vật, người muốn phê tử đấu tu, ta liền toàn bộ phần tử trí thức, người không cho ta quan quá, ta liền châm ngòi dân chúng đấu dân chúng. Mỹ Trí Tử mím môi không nói gì thêm, nhìn nhà mình con ánh mắt cũng là lóng lánh. Nhưng mà Lý Húc cũng không có chú ý tới, hắn biểu cảm có chút trầm trọng, tựa như tận mắt thấy quá giống nhau đương nhiên, ta lý giải hắn phát động dụng ý, khi đó a, hắn đã là khi không đợi ta, còn lại tráng niên mất sớm, đã từng chiến hữu đều đứng ở mặt đối lập, người bên cạnh lại căn bản lý không giải được dụng tâm của hắn, khi đó hắn duy nhất còn lại, cũng chỉ có lý tưởng. Đáng tiếc. Trừ phi ngày nào đó giáo dục trình độ có thể đạt tới mọi người như rồng, nếu không hắn lý tưởng liền không có khả năng thực hiện. Nghe nói, văn bộ khoa học tỉnh chính suy nghĩ, chuẩn bị đề xướng sung sướng giáo dục. Mỹ Trí Tử bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Lý Húc lúc này cười, không chỉ có Nhật Bản như thế, nước Mỹ cũng là như vậy, hiện tại Liên bang Xô Viết còn không có ngã xuống, phản chí chủ nghĩa còn không dám mạo được rất cao, đợi Liên bang Xô Viết khẽ đảo tháp, vốn là chẳng ra sao cả trường công cũng liền hoàn toàn mất đi tác dụng, biến thành chăn heo địa phương. Tóm lại, thứ hai nước Cộng Hòa là không có khả năng trở lại thứ nhất nước Cộng Hòa rồi, hắn nói như vậy cuối cùng nói, bọn hắn pháp lý đến từ trận kia chính biến, chỉ cần một ngày không cho bọn hắn sửa lại án xử sai, thứ hai nước Cộng Hòa liền sẽ chỉ là thứ hai nước Cộng Hòa. Sau đó, đương minh bạch nhân dân lực lượng những cái này quan liêu đi xuống sau đó, kẻ kế tục tướng ăn chỉ biết càng thêm khó coi, sau đó nha, chính là trị loạn tuần hoàn. Mỹ Chí Tử không nói gì thêm, chính là dùng nhiều hứng thú thần sắc đánh giá nhà mình con, thon dài ngón tay nhẹ nhàng tại nàng chính mình khuôn mặt phía trên gõ. Lý Húc gặp mẫu thân đại nhân bộ dáng này, lập tức trong lòng còi báo động mãnh liệt, nhanh chóng nhớ lại hạ phía trước lời nói cùng dùng từ, cảm giác không ra cái gì khuyết điểm a. Sau đó liền nghe được mẫu thân đại nhân cười khẽ lương thực luôn có thể một châm thấy máu, thật giống như. Thấy qua tựa như. Lý Húc lúc này kéo ra khóe miệng đúng vậy a, ta dùng tiên đoán loại pháp thuật nhìn rồi. Mẫu thân đại nhân nụ cười lớn hơn, nhưng cũng không có rối rắm ở vấn đề này như vậy, lương thực liền không nghĩ tới, ra mặt chỉ đạo Trung Quốc phát triển sao. Đây không là cái gì quá khó sự tình a. Nếu như cẩn thận một chút, không ngại thời gian cùng hiệu suất tiến hành thật tốt quy hoạch, đúng là như thế. Lý Húc trầm mặc sau đó như thế hồi đáp, nhưng là, từ trước đến nay liền không có gì cứu thế chủ, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế. Đúng vậy a, Mỹ Chí Tử khẽ thở dài, như vậy Nhật Bản chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Húc lại lần nữa trầm mặc, một lát sau hắn đi đến phía sau bàn làm việc, tại mẫu thân trước mặt đại nhân quỳ xuống chỉ cần là giống cái thân đại nhân hy vọng ta làm sự tình, ta nhất định hết sức hoàn thành. Mỹ Chí Tử đưa mắt nhìn nhà mình con một lát, bỗng nhiên cười chỉ chốc lát, ngẩng đầu vọng hướng phía ngoài còn tại nói chuyện Diana, Hà Siêu Quỳnh ngươi cái bộ dạng này, sẽ không sợ bị các nàng nhìn đến. Chỉ cần ta nghĩ, không có người có thể xem tới được. Lý Húc nói như vậy nói, duỗi tay tại mẫu thân đại nhân bắp chân phía trên nhẹ nhéo nhẹ một cái. Đúng vậy à, của ta tiểu lương thực hiện tại thần thông quảng đại nha. Mỹ Chí Tử hừ một tiếng, tốt lắm. Làm cho các nàng vào đi, ta sẽ nhường các nàng biết, như thế nào đi làm cái nữ cường nhân. Lý Húc lập tức đứng dậy, đem bên ngoài Diana cùng Hà Siêu Quỳnh kêu tiến đến, người trước liền không nói nhiều, cũng không biết cùng mẫu thân đại nhân thấy bao nhiêu lần, sớm đã là trong nhà nhận định nàng dâu. Về phần người sau, kế tiếp các ngươi đem tại bên cạnh ta thực tập nửa tháng, ân, cũng không thể nói là thực tập, hẳn là theo lấy ta nơi nơi nhìn nhìn. Nhìn ta một chút là như thế nào mời dự họp hội nghị, xử lý sự vụ cùng với giải quyết mâu thuẫn. Mỹ Chí Tử như vậy lúc nói là đứng lấy, mà Diana cùng Hà Siêu Quỳnh là ngồi. Ngay cả như vậy, kia loại phía trên vị người mới có trên cao nhìn xuống khí thế, vẫn như cũ làm cho các nàng căng thẳng thân thể khúm núm. Nhất là Hà Siêu Quỳnh, kia cái 747 xác thực cũng để cho nàng rung động phía dưới, tính là nàng xanh ở cuộc sống xa hoa nhà. Cũng chưa từng tỏa như vậy tư nhân máy bay. Phía trước nói qua, Hong Kong những phú hào kia, đính thiên có thể có cái phi cơ trực thăng, vẫn là vận chuyển hàng hóa cơ cải trang, cao nhất có lẽ có phun khí cơ, nhưng cũng chính là loan lưu cái loại này, khi nào thì có thể có 747 loại này máy bay lớn. Dĩ nhiên, một chút cơ mật hội nghị là khẳng định không thể tham gia, mẫu thân đại nhân nói tiếp nói, nhưng rất nhiều chuyện, xem như trợ thủ hoặc là ghi lại nhân viên. Là có thể tham dự, chỉ cần bao ở miệng không cần loạn lên tiếng là được. Còn phải cho các nàng chuẩn bị phiên dịch, Lý Húc lúc này xen vào nói, Phan Tây đơn giản một chút từ ngữ, Mang Na liền hoàn toàn không hiểu, mẫu thân đại nhân. Ta biết, ngươi bây giờ có thể đi trở về. Mẫu thân đại nhân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Được rồi, ta liền tạm thời cáo từ. Lý Húc gật gật đầu, không thấy Diana khẩn cầu ánh mắt, cùng với Hà Siêu Quỳnh bất an ánh mắt. Xoay người theo bên trong văn phòng đi ra ngoài. Hy vọng Hà Siêu Quỳnh sẽ không hối hận, tại hưởng qua cái loại này bị người khác toàn bộ phương hướng áp chế cảm giác về sau, Diana ngược lại không cần lo lắng, ngay từ đầu hãy cùng mẫu thân đại nhân đã nói, nàng cái này chính công hẳn là tương đối trung dung, mẫu thân đại nhân hẳn là minh bạch tâm tư của mình. Nga, ta đương nhiên minh bạch tiểu lương thực ý tưởng, không phải là hy vọng nàng hoàn toàn nghe chính mình lời nói, nhưng lại có năng lực xử lý sự tình. Hơn nữa lại không có khả năng quá tuyến, minh bạch năng lực của mình cực hạn, có lẽ tiểu lương thực hẳn là cưới cái robot làm chính cung. Tại Lý Húc buổi tối lén lút vào mẫu thân đại nhân Hương Khuê, cũng tẫn cực triền miên một phen về sau, mẫu thân đại nhân tại trong ôn tồn cười trêu chọc. Không có biện pháp, ta cũng nghĩ a, nhưng là hiện tại robot không đạt được cái kia tiêu chuẩn. Lý Húc cười ha hà, bóp mẫu thân đại nhân cặp kia no đủ vú, khoảnh khắc liên tục không ngừng thưởng thức. Mỹ Trí Tử còn muốn nói điều gì, Lý Húc lập tức lại hôn miệng của hắn, một phen triền miên sau đó, lại bắt đầu lần thứ hai đánh nhau kịch liệt. Hắn đối với Diana yêu cầu đích xác rất cao, nhưng đều không phải là làm không được, chỉ cần mang tại bên người tùy thời không nhận thức được, luôn có thể đem nàng dạy dỗ thành muốn bộ dạng, Đặng Lệ Quân không phải là tốt ví dụ sao. Về phần một ít lời đề, Lý Húc cũng tốt, chính là mẫu thân đại nhân tốt, đều không có lại sách. Cứ việc mẫu thân đại nhân không thích Nhật Bản, không thích người Nhật Bản, có thể chung quy sống ở tư sinh ở tư, nàng cũng không hy vọng nhìn đến tổ quốc của mình chính là nước Mỹ trong tay một con chó. Đương nhiên, làm cho này cái thời đại tuyệt vô cận hiểu, có thể đi ra ngoài Nhật Bản nữ cường nhân, nàng rất rõ ràng con chó này dây xích xuyên được đến cỡ nào nhanh. Một ít tài phiệt vụng trộm cảm thấy mấy năm này Nhật Bản kinh tế càng ngày càng phát đạt, sống lưng có thể cứng lên, có thể cùng chủ tử nhà mình đòi giá trị hoàn giới, thờ ơ lạnh nhạt nàng cũng chỉ là sần tiếu mà thôi. Bái độc quá đồ long thuật còn dùng đã đến thực chỗ mẫu thân đại nhân, tự nhiên rõ ràng Nhật Bản bệnh táo bón tại nơi nào, đồng thời cũng minh bạch, chỉ cần Nhật Bản một ngày vẫn là như bây giờ chế độ, liền một ngày không được giải thoát. Lúc còn trẻ nàng, cũng đã từng có thay đổi đây hết thảy xúc động, cũng từng cùng Sích Quân từng có bí ẩn liên hệ, đáng tiếc một cái người đi thế sau liền dập tắt cái này ý nghĩ, hiện tại lại bị tín nhiệm nhà mình con như thế miêu tả một phen, cũng liền càng thêm thất vọng. Chính là, muốn mẫu thân đại nhân cứ như vậy bỏ đi, cũng là không có khả năng, nhất là nhà mình con có vượt qua người bình thường năng lực, không thử một lần như thế nào cam tâm. Bất qua mẫu thân đại nhân có mẫu thân đại nhân kiêu ngạo, trừ phi thật sự đi bất thông, nàng là sẽ không dễ dàng hướng nhà mình con xin giúp đỡ, cho nên Lý Húc mới có thể cho ra như vậy lời hứa. Cứ việc linh hồn của hắn thuộc về Trung Quốc, nhưng là trước mặt chính là chính mình, độc nhất vô nhị mẫu thân đại nhân, vô luận nàng muốn làm cái gì, mình cũng là muốn duy trì. Hơn nữa, này rất thú vị, không phải sao? Có lẽ hắn hiện tại năng lực còn rất nhỏ yếu, có lẽ hắn rất dài một đoạn thời gian đều chỉ có thể lưu manh giới giải trí, nhưng là tương lai đâu này? Đem thần hỏa một lần nữa sau khi đốt đâu này? Đương nhiên, cơm muốn từng miếng ăn, Lý Húc một mực chờ đợi mẫu thân đại nhân triệu hồi. Cho nên ở trước đó, hắn vẫn như cũ tốt tốt kinh doanh thế lực của mình, ví dụ như nhìn chính mình tiểu các người làm học được thế nào. Cửu đầu thiếu gia, thay đổi kimono Lý Uyển Chân, mang theo chính mình hai đứa con gái, đứng ở Nhật thức thôi kéo trước cửa, một bên cúi đầu một bên dùng nửa đời không quen Nhật ngữ kêu lên. Đồng thời, nàng còn vụng trộm phiêu một bên khác đồng dạng mặc lấy kimono, đồng dạng mang theo hai đứa con gái ra ngoài đón nhận lấy Trương Tú Nhã. Lý nữ sĩ là người Hong Kong à? Lý Húc dùng tiếng Việt hỏi. Giống như, cửu, Lý Uyển Sách quý nghĩ trả lời, lại phát hiện tên của hắn không biết nên như thế nào dùng tiếng Việt phát âm. Bảo ta Lý tiên sinh tốt lắm, Lý Húc cười, sau đó đối với Trương Tú Nhã vẫy vẫy tay, vừa nhìn về phía theo lấy đến Yasuko Sawaguchi. Tĩnh Tử, người đi kiểm tra một chút, kia tứ tiểu cô nương học tập tình huống, ta cùng hai vị nữ sĩ nói chuyện. Chương 325. Hai vị nữ sĩ, mời ngồi. Đợi Tĩnh Tử sau khi rời khỏi đây, Lý Húc đối với Lý Uyển Chân cùng Trương Tú Nhã dùng tay làm dấu mời. Hai cái nữ nhân đều khúm núm gật gật đầu, tại ghế dựa phía trên ngồi xuống, nhìn qua có chút khẩn trương. Thỉnh buông lỏng, ta chính là đến tùy tiện hỏi một chút. Lý Húc vi cười nói, trong mắt lóe lên một chút ánh sao. Hắn thật đúng là tùy tiện hỏi một chút, chính là hỏi một chút gia đình của các nàng tình huống như thế nào, tới đây một bên hậu sinh sống được như thế nào, các nàng riêng phần mình nữ nhi đều là tính cách gì vân vân. Mà Lý Uyển Chân cùng Trương Tú Nhã ban đầu còn có thể trả lời vài câu, nhưng đến mặt sau cũng chỉ có thể mắt của các nàng thần bắt đầu có chút tan rã, khuôn mặt cũng nổi lên đỏ ửng, ngồi ở trên ghế dựa mông càng là nhếch lên nửa bên. Thân thể cũng hơi hơi run rẩy, thường thường còn có khả năng giật giật hai cái. Về phần nguyên nhân, Lý Húc tại lúc bắt tay, cũng đã tại thân thể của các nàng bên trong cấu kiến khắc ấn, cũng bắt đầu cường độ thấp, lại liên tục không ngừng kích thích, lúc này chỉ sợ quần lót đều đã bắt đầu thay đổi ướt. Rất nhanh, Lý Uyển Chân cùng Trương Tú Nhã bắt đầu hơi hơi thở gấp, ánh mắt càng thêm mê ly, hai chân cũng bắt đầu kẹp chặt, ngồi tại dáng vẻ bất an phi thường rõ ràng. Có thể Lý Húc vẫn như cũ giống như không thấy được tiếp tục lải nhải việc nhà, đợi thông qua khắc in và phát hành hiện quần lót của các nàng đều ướt đẫm, Dâm Thủy không ngừng cơ hồ muốn thẩm thấu đến trên ghế dựa rồi, mới đứng lên được rồi, cứ như vậy đi, Tĩnh Tử bên kia hẳn là khảo sát được không sai biệt lắm, ta hiện tại muốn đi qua tự mình nhìn nhìn, hai vị nữ sĩ thỉnh tạm thời ở lại nơi này chờ. Lý Uyển Chân cùng Trương Tú Nhã bản năng nâng lên mông, nhưng theo lấy biến sắc lại ngồi chờ xuống. Dù sao phía dưới cũng đã gần trở thành vỡ đê dòng suối. Ta hy vọng hai vị tại nơi này kiên nhẫn chờ, có đôi khi, đại nhân không tại bên cạnh, tiểu hài tử mới có thể toát ra chân tình thực cảm giác. Lý Húc tiếp tục không nhìn, nói xong cũng đi ra ngoài. Khẳng định không có khả năng lại kích thích liền chính xác là muốn vỡ đê, nhưng là có thể cho các nàng thành thật ngồi ở đó, đợi quần lót chậm rãi thay đổi làm, loại này xấu hổ mùi vị. Làm cho các nàng sâu nhớ kỹ tại não bộ bên trong. Vì thế, trong lúc các nàng tại trong mộng không ngừng trở về chỗ cũ một màn này, không ngừng làm bị hắn gian dâm mộng xuân, về sau phải đắn đo liền sẽ phi thường dễ dàng. Không thể không nói, có thể sinh hạ Lý Gia Hân, từ Nhược Tuyên xinh đẹp như vậy nữ nhi, các nàng bản thân tố chất đích xác rất cao. Nhất là Lý Uyển Chân, kia thục phụ bộ dáng, tương đương câu người, nếu như không phải là mấy năm này nghèo túng. Lại vừa đến Nhật Bản không bao lâu, còn không có điều dưỡng, không đúng Lý Húc vừa rồi đã đem nàng làm. Bất quá cũng không cấp bách, hiện tại, này hai đôi mẹ con hoa đều đã rơi xuống tay hắn bên trong, nghĩ chơi như thế nào còn không phải là một câu sự tình, có chính là ngoạn pháp. Đi đến một bên khác gian phòng, bốn cái mặc lấy kimono tiểu loli, chính ngồi xổm tại thảm nền tatami bên trên, đợi Tĩnh Tử ho nhẹ sau khi đi ra, cùng một chỗ nằm bò trên đất. Dùng nửa đời không quen Nhật ngữ nói cung nghênh thiếu gia. Đứng lên đi, Lý Húc gật gật đầu, liền trực tiếp tại thảm nền tatami phía trên ngồi xuống, còn dùng một bàn tay chống lấy thân thể, rất là hành vi phóng đãng, vì thế quỳ gối tại tiểu loli nhóm thượng thủ, đồng dạng thay đổi kimono Tĩnh Tử ho nhẹ xuống. Lý Húc nhíu mày, chợt đối với nàng vẫy vẫy tay, đợi không rõ ràng cho lắm nàng về sau, một tay lấy nàng ấn tại đùi phía trên, tầng tầng lớp lớp quăng kia mông nhỏ mấy bàn tay. Biết sai tại nơi nào sao? Đánh xong hắn mới chìm gương mặt hỏi. Nhưng mà luôn luôn nhu thuận Tĩnh Tử, lần này lại lộ ra quật cường thần sắc thiếu gia tính là lại không thèm để ý lễ tiết, tại lần đầu gặp mặt hạ nhân trước mặt, cũng cần phải bảo chỉ phải có uy nghiêm. À, cư nhiên giáo huấn khởi thiếu gia đến đây. Lý Húc bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn còn híp mắt. Tĩnh Tử cắn môi một cái, vẫn là bộ kia không sợ bộ dáng nếu như Tĩnh Tử chỉ là thiếu gia nữ hầu. Tự nhiên là thiếu gia nói cái gì chính là cái đó, có thể Tĩnh Tử bây giờ là thiếu gia nội quản gia, như vậy nên lúc nói chuyện, liền nhất định không thể lùi bước. Lý Húc có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại thoải mái, thậm chí khẽ cười đi ra, không hổ là mẫu thân đại nhân bồi dưỡng được đến, phải đổi thành bình thường môn phiệt nội quản gia, căn bản không dám nói những cái này a. Hắn lúc này đem Tĩnh Tử ôm tại trong ngực, ngay trước bốn cái tiểu loli mặt hôn lên miệng của hắn, Tĩnh Tử tuy rằng từ chối hai cái. Nhưng vẫn là rất nhanh mềm nhũn thân thể, mặc cho thiếu gia hôn môi cùng âu yếm. Như thế một lát, đem kia phấn nộn miệng nhỏ thưởng thức đủ, Lý Húc mới thả nàng, cũng cho nàng sửa sang xong quần áo, sau đó đứng đắn quỳ gối tại thảm nền tatami phía trên. Nghĩ đến, các ngươi hẳn là minh bạch, các ngươi là làm cái gì à? Hắn làm ra nghiêm túc bộ dáng, hỏi che mặt trước bốn cái tiểu loli, vì để cho các nàng nghe hiểu, còn phân biệt dùng tiếng Việt hỏi Lý gia tỉ muội. Dùng quốc ngữ hỏi từ gia tỉ muội. Nhưng mà, bốn cái tiểu loli ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám mở miệng, dù sao tối chỉ có nhỏ như 6 tuổi, lớn nhất cũng bất quá mới 13 tuổi. Chúng ta là, làm thiếu gia, nữ hầu, cuối cùng vẫn là 13 tuổi Lý Gia Minh cẩn thận hồi đáp. Lý Húc cũng không phải là thực để ý, lúc này tiếp tục hỏi làm nữ hầu điểm trọng yếu nhất là cái gì? Vâng, nghe lời. Lý Gia Minh liếc mắt nhìn bên người muội muội, cùng với mặt khác hai cái càng ít một chút cô nương, kiên trì tiếp tục hồi đáp. Cụ thể hơn đây này, Lý Húc cười hỏi lại. Là được, Lý Gia Minh hơi chút có chút cấp bách, nhưng cuối cùng vẫn là trả lời đi ra, liền là thiếu gia để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Lý Húc gật gật đầu, nói lên các nàng ngày sau bản vẫn chưa tới nửa tháng, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều là tại điều dưỡng thân thể cùng thượng Nhật ngữ khóa. Vừa không có hắn thêm bắp, có thể nhận thức đến cái này đã tính không tệ, cho nên liếm miệng một cái rác về sau, hắn đối với Lý Gia Minh vẫy vẫy tay. Lý Gia rõ ràng hiền rụt hạ cổ, nhìn nhìn muội muội, lại nhìn nhìn đoan chính ngồi xổm Yasuko Sawaguchi, cuối cùng vẫn là đàng hoàng đứng lên, bước lấy bước nhỏ đi đến Lý Húc trước mặt. Theo lấy, nàng ngay tại kinh hô chung bị hắn ôm vào trong lòng. Không nên cử động, Lý Húc nói như vậy nói, đồng thời dùng tới thứ cấp ám chỉ thuật. Tiểu Loli chính là mê mang 2 giây liền lấy lại tinh thần, nhưng là thực nghe lời không hề động đậy, mặc cho hắn 2 tay tại chính mình mềm mại trên thân thể dạo chơi, thẳng đến một bàn tay theo kimono cổ áo bên trong duỗi đi vào. Ô, Lý Gia Minh phát ra một tiếng nức nở, thân thể cũng băng bó càng chặt hơn rồi, phải biết, Lý Húc cố ý đã phân phó, các nàng kimono phía dưới có thể là không có gì cả. Còn kia quần áo phía dưới bàn tay An Lộc Sơn, liền đụng đến như vậy tiểu loli ngực hơi hơi nâng lên tiểu man đầu phía trên đậu đỏ lạp, bất quá 2-3 cái công phu, nàng mà bắt đầu ở a a kêu, hơn nữa nghe đến hình như rất thống khổ. Vốn là thực lo lắng tỷ tỷ Lý Gia Hân, lập tức có chút nóng nảy, xin giúp đỡ nhìn về phía Yasuko Sawaguchi, đáng tiếc tính tử vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó không có động tĩnh gì, chính là khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Lý Húc cười hắc hắc, dứt khoát hôn lên Lý Gia Minh phấn nộn miệng nhỏ, còn nghĩ đầu lưỡi duỗi đi vào, cao thấp giáp công, rất nhanh liền làm trong lòng con này tiểu loli phát ra mèo con kêu xuân vậy rên rỉ. Như thế trêu đùa chỉ chốc lát, hắn mới tính bỏ qua nàng, dính lấy lẫn nhau miệng chỉ bạc, ảnh ngược hoàn toàn nhuyễn tại trong ngực hắn tiểu loli đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, làm nàng có vẻ đặc biệt ngon miệng. Lại yêu thích không buông tay thưởng thức mấy phía dưới, Lý Húc mới tính buông ra Lý Gia Minh con này tiểu loli, đem giao cho tĩnh tử, sau đó đối với Lý Gia Hân tiểu loli vẫy vẫy tay. Lý Gia Hân lúc này căng thẳng thân thể, không chút nào che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn thượng khẩn trương cùng sợ hãi, mà ở một cỗ lực lượng thần bí chi phối phía dưới, nàng vẫn là đứng lên. Sợ hãi đi đến Lý Húc trước mặt, cũng giống tỷ tỷ như vậy kinh hô bị hắn kéo vào trong ngực. Không thể không nói, loli sở dĩ hấp dẫn người, là bởi vì các nàng xác thực tốt đẹp mà thuần khiết. Thật giống như Lý Gia Minh, một cái khác thời không, nếu bàn về nhan trị lời nói, sau khi thành niên nàng xa không bằng muội muội mình, thậm chí có thể nói có chút xấu, nhưng là phía sau là một chỉ tiểu loli, nàng vẫn như cũ có vẻ thực đáng yêu. Nhan trị hơi thiếu chút nữa đều như vậy vốn là rất xinh đẹp tiểu loli tự nhiên càng thêm mê người, tựa như trước mặt bị hắn ôm tại trong ngực, sợ hãi đến cơ hồ sắp 2 mắt đẫm lệ Lý Gia Hân. Cứ việc mới 11 tuổi tiểu loli, chân mày đều vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng đã lờ mờ có thể thấy được tương lai diễm lệ, lại tăng thêm kia tràn ngập ngây ngô đáng yêu, làm Lý Húc phi thường muốn hiện tại liền hoàn toàn ăn đi. Cho nên hắn không khách khí chút nào hôn lên tiểu loli mềm mềm nhu nhu bờ môi, bắt đầu tham lam mút hút, một bàn tay càng là theo kimono vạt áo duỗi đi vào, thuận theo kia tinh tế chân nhỏ hướng đến ở giữa tư mật nơi tìm kiếm. Tiểu loli tuy rằng thất kinh, nhưng ở tiếp xúc chớp mắt, thủ pháp đã phi thường thuần thục Lý Húc, liền tại thân thể của nàng bên trong cấu kiến khắc ấn, cho nên nàng hơi chút co giật 2 phía dưới liền nhuyễn ở tại hắn trong lòng, đồng phát ra không hiểu rên gì. Như là tại nức nở, vừa giống như là mèo kêu, hết sức mất hồn. Kimono phía dưới ngón tay, tận tình điều khiển tiểu loli giữa 2 chân hạt đậu, thủ pháp của hắn vốn là làm cho không người nào có thể kháng cự, tăng thêm lại thông qua khắc ấn tiến hành kích thích, nhất thời đó là suối nước róc rách, làm thân thể nho nhỏ không ngừng giật giật. Lý Húc không để ý thưởng thức lấy tiểu loli bờ môi cùng lưỡi thơm, hơn nữa phản phản phục phục đòi lấy, cơ hồ đem nàng hôn muốn không thở được. Cuối cùng, như thế luôn mãi trêu đùa, mắt nhìn phải mới 11 tuổi tiểu loli ngoạn cao trào, hắn mới tính dừng lại. Sau đó, nhìn nhuyễn tại trong ngực, mềm mại không xương, mấy có lẽ đã mất đi ý thức, khóe miệng thậm chí treo một điểm cười ngớ ngẩn Lý Gia Hân, Lý Húc cuối cùng vẫn là khống chế được trực tiếp ăn luôn ý nghĩ. Đem ướt sũng ngón tay theo bên trong kimono rút trở về, cũng tiếp đón tĩnh tử đem nàng đỡ mở. Kế tiếp chính là từ bội du rồi, ấn tuổi tác lớn tiểu đến nha, so sánh với 13 tuổi Lý Gia Minh cùng 11 tuổi Lý Gia Hân, 18 tuổi nàng hoàn toàn cái gì cũng không hiểu, cùng muội muội từ Thục Quyên một mực sững sờ nhìn, phản ứng gì đều không có, bị gọi vào cũng chỉ độn đứng dậy, tuy rằng khuôn mặt đồng dạng hiện lên đỏ ửng. Đã tại Lý Gia Hân nơi nào tiến thêm một bước nếm được loli mùi vị Lý Húc, tự nhiên là phi thường không khách khí, đem nàng ôm tại trong ngực một phen trêu đùa. Từ Bội Du cũng là mỹ nhân bại hoại, cũng xác thực so muội muội Từ Thục Quyên muốn nhiều hấp dẫn, đáng tiếc thành danh chính là muội muội nàng, cho nên hơi chút trêu đùa một phen, giống Lý Gia Minh như vậy biến thành thở dốc phì phò sau liền bỏ qua. Nhưng đem Từ Thục Quyên kêu nữa sau liền không phải như vậy, Lý Húc trực tiếp đem càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, cơ hồ xem như ấu nữ nàng đề ở dưới người hôn môi không thôi, nếu như không phải là còn mặc lấy quần áo, chỉ sợ đã theo thượng liếm khi đến. Chương 326. Kỳ quái, chẳng lẽ ta là biến thái hay sao? Tại tiểu loli nhóm trên người thích quá sau đó, Lý Húc vuốt cằm như vậy nghĩ đến. Thưởng thức Lý Gia Minh, Lý Gia Hân tìm mỗi thời điểm có ăn đi xúc động rất bình thường, dù sao cũng là không hơn không kém loli, thậm chí đối với Từ Bội Du có xúc động cũng không có vấn đề gì, nàng dù sao 8 tuổi, vừa vặn tạp tại tuổi trẻ phía trên. Nhưng là, đối với vẫn là ấu nữ Từ Thục Quyên có cảm giác, là bởi vì kiếp trước thiên sứ tâm tà thực tập thấy nhiều rồi. Nhưng là hiện tại Từ Thục Quyên tuy rằng đáng yêu vừa đẹp, nhưng cách thời điểm đó ngây ngô lại cám dỗ, còn có tương đương khoảng cách. Quan trọng hơn chính là, đường Lý Húc bắt đầu nhớ lại cái gì khác ấu nữ thời điểm, ví dụ như đến thời điểm tại trên đường thấy qua một cái, cũng là 6-7 tuổi tầm đó, thật biết điều xảo rất xinh đẹp tiểu cô nương, nhưng hắn vẫn không hề hứng thú, cho nên mình là một có đặc thù đối tượng biến thái. Táp táp chủy ba, Lý Húc đem Tĩnh Tử kêu lên đến dì tai vài câu, sau khi nghe xong, Tĩnh Tử vốn là hồng nhuận khuôn mặt lập tức trở nên đỏ hơn, tại ngượng ngùng liếc mắt nhìn một lần nữa quỳ ngồi ở trên thảm nền tatami, nhưng nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng, quần áo không chỉnh tề bốn con loli về sau, lập tức gật gật đầu. Vì thế, Tĩnh Tử đứng lên, tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, phân biệt dùng tiếng Việt, quốc ngữ nói hiện tại, thiếu gia đã nhận rồi các ngươi xem như nữ hầu tư chất, kế tiếp chính là tự mình kiểm tra thân thể của các ngươi, cho nên đem kimono đều cởi xuống a. Nói nàng liền cởi bỏ chính mình kimono, rất nhanh lộ ra phía dưới kia nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ thân thể, cùng tiểu loli nhóm giống nhau, ấn thiếu gia phân phó, mặc lấy kimono đương thời mặt không mặc áo lót. Chóng mặt loli nhóm đã mất đi năng lực suy tư, tăng thêm mỗ nhân lại từ chung làm khó dễ, gây thứ cấp lẫn lộn thuật, lấy bảo đảm các nàng sau không có khả năng đối với riêng phần mình mẫu thân nói ra lúc này phát sinh sự tình. Vì thế, rất nhanh tứ cụ trần như nhộng phấn nộn thân thể, lấy vú phát dục trình độ trình tự xuất hiện ở Lý Húc trước mặt. Thứ nhất đương nhiên là có tiểu man đầu hình dạng Lý Gia Minh, sau đó là hơi hơi nâng lên Lý Gia Hân, sau là hoàn toàn cứng nhắc Từ Bội Du, Từ Thục Quyên tìm muội. Cứ việc ánh mắt đều có một chút mờ mịt, nhưng ở Lý Húc đứng ở các nàng trước mặt, hắc hắc cười, đem tràn ngập xâm phạm ánh mắt theo tả chuyển qua phải, lại từ bên phải chuyển qua tả về sau, hô hấp của các nàng không tự chủ được dồn dập, đồng phát ra ừ âm thanh. Rất tốt, đại ác ma nói như vậy nói, cũng tại Tĩnh Tử phấn nộn nụ hoa nhỏ phía trên nhẹ nhéo nhẹ một cái, hiện tại, ấn của ta phân phó đi làm. Vì thế, dưới sự chỉ huy của hắn, bốn con loli đầu tiên là tại nguyên chỗ chậm rãi xoay quanh, sau đó lưng đối với hắn giang hai tay ra, cũng đem chung một cái phóng tại bên cạnh nhân vòng eo phía trên, theo lấy lại chuyển hướng hai chân nhếch lên mông, lộ ra kia non nớt phình phình tiểu phần mỡ u. Tốt lắm, lưng khom đi xuống một điểm, đem bọn ngươi mật đào đầy đủ bày ra. Lý Húc hài lòng nói. Loli nhóm nghe lời đem phía trên nửa người phục dưới đi, để cho đại ác ma thiếu gia có thể càng rõ ràng hơn xem xét chỗ kín của mình. Lý Gia Minh hũ mật muốn viên thượng một chút, sự thật thượng bốn con loli hũ mật đều rất tròn nhuận, chẳng qua Lý Gia Minh viên được rất dễ nhìn, phình phình, liền giống như tiểu man đầu, môi mật bị gắt gao kẹp tại trong này, chỉ lộ ra một chút, rất nổi danh khí hương vị, nếu như dương vật cắm đi vào lời nói, mút hút cảm tuyệt đối sẽ phi thường cường liệt. Không thể tưởng được nàng nhan chỉ kém muội muội không ít, hũ mật lại mê người nhiều như vậy, khó trách một cái khác thời không vẫn như cũ có thể gả phú hào, không chỉ là muội muội giật dây, công phu trên giường cũng cần phải rất được a. Bất qua Lý Gia Hân hũ mật vẫn là rất xinh đẹp, hai miếng mép thịt hơi hơi ra bên ngoài mở ra, đợi phát dục hoàn toàn, có lẽ có khả năng trở thành hồ điệp cánh hình dạng. Từ Bội Du cùng Từ Thục Quyên còn kém rất nhiều, các nàng đều còn không có nảy nở. Hũ mật vẫn là hoàn toàn bánh bao hình dạng, nhưng là có vẻ đặc biệt đáng yêu. Ân, ân, cứ việc đã bị mê mẩn tâm trí, bốn con loli vẫn là không nhịn được phát ra xấu hổ hừ hừ tiếng. Đáng tiếc Lý Đại Ác Ma một chút cũng không thông cảm, lên tiếng chào hỏi về sau, Yasuko Sawaguchi lập tức đi đầu quỳ xuống, đem mông nhếch lên cao, còn hai tay về phía sau đẩy ra chính mình hũ mật đến, giống như ta vậy. Triển lãm cấp thiếu gia nhìn. Vì thế tiểu loli nhóm bắt đầu ở Tĩnh Tử chỉ đạo phía dưới, dùng ngón tay đẩy ra nơi riêng tư, cũng bày ra đủ loại tư thế, tiến thêm một bước vì thiếu gia lộ ra chỗ kín của mình. Trừ bỏ nhếch lên cao mông nhỏ bên ngoài, còn có ngồi ở trên đất thành M hình tách ra hai chân, hay hoặc là nằm nghiêng dơ lên thật cao một chân vân vân, quả thực cùng diễm vũ nữ giống nhau. Trắng nõn mà ngây ngô tốt đẹp thân thể, lại bày ra các loại dâm đãng hạ lưu tư thế, nhìn xem Lý Húc cảm thấy mỹ mãn, dưới hông lều trại dơ lên cao. Tốt lắm, hiện tại phải làm một chuyện cuối cùng. Tính Tử tuy rằng khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước, nhưng còn là dựa theo Lý Húc phân phó chỉ đạo lô ly nhóm. Nàng quỳ gối tại đứng lên thiếu gia trước mặt, kéo ra hắn đũng quần khóa kéo, căn kia nóng hôi hổi to lớn đại côn thịt, lúc này bắn đi ra, công bằng bắn tại nàng khuôn mặt phía trên. Tính Tử nhịn không được rên gì đi ra, nàng muốn căn này côn thịt đã rất lâu rồi, nhưng thiếu gia chính là không cho nàng, bây giờ nó ngay tại trước mặt lắc lư, hơn nữa còn có thể. Nhưng nàng vẫn là khống chế dòng suy nghĩ của mình, bắt lấy căn kia côn thịt khuấy sụp hai cái về sau. Đưa ra đầu lưỡi theo hai cái túi trứng ở giữa một đường dạo chơi đến đỉnh bưng, lại đem quy đầu chứa tại miệng bên trong mút hút dưới sau phun ra. Nhìn thấy không, giống như ta vậy hôn môi cùng liếm thiếu gia dương vật, không để ý môi còn có chỉ bạc cùng quy đầu dính liền, Tĩnh Tử đối với tiểu loli nhóm nói như thế nói, sau đó nói ta là người vĩnh viễn nữ hầu, thiếu gia. Vâng, ánh mắt mê ly tiểu loli nhóm như thế hồi đáp, sau đó theo Lý Gia Minh bắt đầu, theo thứ tự quỳ gối tại Lý Húc trước mặt. Liếm một chút côn thịt, lại đem quy đầu chứa tại miệng bên trong mút hút một chút, phun sau khi ra ngoài ấn Tĩnh Tử phân phó nói lời thề, thật giống như tại cử hành cái gì nghi thức. Cảm nhận quy đầu bị một đôi lại một song non mềm môi hôn qua, bị một cây lại một căn đầu lưỡi liếm qua, Lý Húc cuối cùng nhịn không được rồi, tại nhỏ nhất từ thục quyên nói ra lời thề về sau, một phen kéo qua Yasuko Sawaguchi, đem dương vật nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong. Tĩnh Tử đôi mi thanh tú lập tức túc. Hình như phi thường gian nan, nàng nói cho cùng cũng mới 16 tuổi, hơn nữa này phía trước tuy rằng tiếp thụ qua một chút chuyện phòng the huấn luyện, nhưng cũng là lý luận chiếm đa số, thực tế thao tác thời điểm đều là Lý Húc ăn nàng đậu đỏ lạp. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ cố gắng chống đỡ, mặc cho thiếu gia đại dương vật tại chính mình trong miệng ra vào. Cũng may, Lý Húc cũng không có liên tục quá lâu, hơi chút tại nàng ôn nhuận khoang miệng cảm nhận một chút, liền trực tiếp giao hàng. Ăn đi. Hắn nói như vậy nói. Nguyên bản muốn phun đi ra Tĩnh Tử, lúc này dừng lại động tác, bắt đầu chấn động yết hầu, nuốt khởi thiếu gia phun bắn ra tinh dịch. Cuối cùng Lý Húc coi như thể tuất chính mình nội quản ra, dù sao cũng không phải là thực tận hứng, chính là chậm rãi chen lấn đi ra, bất quá khi nhìn đến bên cạnh bốn con nhuyễn ở trên mặt đất, còn nhìn nuốt ăn tinh dịch Tĩnh Tử không biết làm sao tiểu lô ly về sau, ý nghĩ tà ác lại lần nữa theo bên trong não bộ tỏa ra. Đến. Cho các ngươi thường điểm thứ tốt, Lý Húc vẫy vẫy tay. Tại khắc ấn chi phối phía dưới, bốn con tiểu lô ly lắc lư đứng lên, lại lần nữa song song quỳ trên đất, vẫn như cũ theo Lý Gia Minh bắt đầu, bốc lên sữa trắng quy đầu sử đến hồng nhuận bờ môi phía trên, chen một điểm tinh dịch đi vào, đổi lại tiếp theo cái. Ân, a, tiểu lô ly nhóm tại kích thích phía dưới, lại lần nữa phát ra mèo con vậy rên rỉ, ánh mắt vụ mông mông Lý Gia Hân, thậm chí lộ ra vui, còn muốn tiếp tục muốn biểu cảm. Đáng tiếc Lý Húc không có cho nàng, thích một phát, hơi chút tiết ra hạ lửa về sau, lập tức làm còn có một chút thở gấp Tĩnh Tử chỉ huy bốn con tiểu lô ly thu lại. Mặc dù hắn không có động thủ, nhưng là tại bỏ thêm các loại bắp tình huống, các nàng vẫn là dọn dẹp rất nhanh, bất quá một lát, liền cùng với phía trước không có khác biệt. Đồng dạng, lẫn lộn thuật cùng ám chỉ thuật sau khi đi qua, các nàng ít nhớ rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ có thực thẹn thùng nhưng lại thực khoái trá cảm nhận. Cùng với đối với thiếu gia khát vọng. Thiếu gia là cái rất tốt người. Lý Gia Hân tiểu lô ly là như vậy đối với mẫu thân mình nói. Thiếu gia cho chúng ta nãi đường ăn, vừa vặn ăn. Từ thục quyên tiểu lô ly tắc như thế trả lời mẹ dò hỏi. Phía trước nói, còn có mấy cái kịch bản chờ đợi này hai tổ mẫu nữ hoa, hoa tìm muội, phí hết công lớn phu thu thập, nhất định phải tận hứng mới là. Các nàng liền giao cho ngươi phụ trách, nhất định phải thật tốt giáo dục Nga. Đường trở về phía trên, Lý Húc như vậy cùng chính mình nội quản gia nói, mặt khác, cấp Trương Tú Nhã nó một tiếng, Từ Thục Quyên sửa cái tên, kêu Từ Nhược Tuyên tốt lắm, như vậy cùng Từ Bội Du thích hợp hơn. Đã biết, thiếu gia, đã đổi về nữ quản gia đồng phục Tĩnh Tử nhỏ tiếng đáp lại nói, hình như hưng đến không như thế nào cao. Nhìn tại trong mắt Lý Húc khẽ cười tiếng miệng thanh lý qua sao. Dọn dẹp, Tĩnh Tử còn không có phản ứng. Vì thế hắn một tay lấy nàng ôm. trực tiếp kéo lên nữ thư quản gia đồng phục váy váy, cũng tại nàng vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nhẹ nhẹ cắn một cái. Thiếu gia, Tĩnh Tử đầu tiên là kinh hô âm thanh, theo lấy cuối cùng phản ứng, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên e lệ lại hoan hỉ. Lý Húc há mồm ra lè lưỡi. Tĩnh Tử không chút do dự nào há mồm ngậm, cùng thiếu gia nhà mình xì xì mút hút hòa thân hôn lên. Lý Húc một đôi tay cũng bắt đầu tại thân thể của nàng phía trên nơi nơi vuốt ve, đem váy kéo đến rất cao không nói, còn rất nhanh cởi bỏ áo nút thắt, đem cặp kia tiểu cáp nhũ bóp tại trong tay trêu đùa lên. Quan Vịnh Hà, lo lái xe đi, nhiều vòng vài vòng. Tại lại lần nữa đầy đủ thưởng thức Tĩnh Tử lưỡi thơm về sau, Lý Húc cùng tân nhậm nữ tài xế nói. Đồng thời rút ra đũng quần khóa kéo, lấy ra dương vật nhắm ngay Tĩnh Tử kia đã xé mở tất chân lại đẩy ra quần lót, hiện lên hơi nước nơi riêng tư. Vâng, thiếu gia, đầu đội nhuyễn mạo, nắm tay lái hai tay bao lấy bao tay trắng, mặc trên người lái xe đồng phục Quan Vịnh Hà, lúc này khuôn mặt ửng đỏ hồi đáp. Nói lên cũng thật sự là buồn cười, Trương Hạo Hiên bên kia mấy tháng trước cũng đã có dành riêng tài xế, Lý Húc lại tha đến bây giờ mới có. Không quá Quan Vịnh Hà làm nữ tài xế cũng không tệ á, hơn nữa bên này sạp khá lớn, không có khả năng giống bên kia như vậy mấy tháng đều vẫn là Ngô Gia Lệ một cái nữ tài xế. Đương nhiên, vô luận Trương Hạo Hiên bên kia, vẫn là Lý Húc bên này, đều phải gia tăng càng nhiều nữ tài xế. Cứ việc Quan Vịnh Hà phải đi đại lục phía trước phân phó muốn tìm, đến bây giờ đều còn không có ăn luôn, nhưng là hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn thứ nhất thời liền tại trên người của nàng thả khắc ấn, cũng tiến hành Ngô Gia Lệ như vậy tẩy não. Cho nên, hắn hiện tại một chút lo lắng cũng không có nàng bởi vì sau tọa dâm đãng hình ảnh mà xảy ra tai nạn xe cộ, lúc này đỡ lấy quy đầu sự ở tại Tĩnh Tử tiểu huyệt phía trên. A nha, nội quản gia đau đớn tiếng kêu lập tức vang lên. Chương 327. Thiếu gia, ngài đây là, sớm đứng ở cửa biệt thự tới đón nhận lấy Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp cùng Hạ Mục Nhã Tử, tại dưới nhìn đến xe Lý Húc về sau, đều không tự chủ được mở to hai mắt. Làm sao vậy? Lý Húc Phi cười hỏi, đồng thời chấn động hai phía dưới, bạch tuộc vậy ôm tại hắn trên người Yasuko Sawaguchi lúc này ô yết hai tiếng, ngượng ngùng lại hưng phấn, phi thường mất hồn. Nàng hạ thân vẫn như cũ cùng Lý Húc hạ thân dính sát tại cùng một chỗ, Tiểu Bách Hợp cùng Nhã Tử tính là đứng ở đó, vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn đến cái kia căn côn thịt chính nhét vào Tĩnh Tử huyệt bên trong, cũng hướng xuống nhỏ giọt rơi xuống dâm thủy. Không, không có gì, Tiểu Bách Hợp cùng Nhã Tử đều cúi đầu, đỏ ửng lan tràn đến mang tai. Các nàng mặc dù là hắn nữ nhân, cũng cùng hắn chơi đùa rất nhiều xấu hổ tình yêu trò chơi, nhưng khi nào thì như thế ngang nhiên. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới giao hợp quá. Không chỉ có các nàng như thế, liền đã nhìn quen sóng gió Yamaguchi Momoe, khi nhìn đến sau đồng dạng cũng xoay người sang đối mặt bức tường, đỏ ửng càng là một mực lan tràn đến cổ. Dù sao, người Nhật Bản rối loạn là có tiếng, bí mật như thế nào hỗn loạn không sao cả, công cộng trường hợp phải là nho nhã lễ độ bộ dáng. Dĩ nhiên, kiềm chế đến trình độ cực cao, bắn ngược cũng rất lợi hại. Cho nên người Nhật Bản biến thái tỷ lệ cũng không nhỏ, tựa như Tiểu Bách Hợp cùng Nhã Tử, lúc ban đầu không khỏe đi qua sau đó, cũng bắt đầu nhìn trộm nhìn lên Lý Húc dương vật đến, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử ý tứ. Ngay cả như vậy, Lý Húc vẫn không có làm Tĩnh Tử xuống ý tứ, đi đến phòng khách sau đó, vài cái chấn động, lúc này lại đem nàng thét chói tai đưa lên cao trào. Sau đó theo tiếng mà đến lợi chí quá sợ hãi lão. Lão bản, thì sao? Ta cho ta nội quản gia khai nụ, vừa không có ngăn cản các ngươi. Lý Húc không để ý chút nào nói. Vừa nói vừa hôn một cái trong ngực sụi lơ như bùn cô nương như thế nào, có thể tiếp tục ư, Tĩnh Tử. Có thể, Tĩnh Tử, có thể, Tĩnh Tử muốn thiếu gia. Sớm đã tại xe bên trong gần một giờ giao cấu trung trầm luân ở nhục dục Yasuko Sawaguchi, nơi nào nói được ra cự tuyệt nói. Cho nên a, chịu đựng a. Lý Húc cười ha ha một tiếng. Tiếp tục địch khởi cô nương tiểu huyệt. Dù sao có năng lực của hắn tại, ký không cần lo lắng Tĩnh Tử tiểu huyệt bị làm được sưng đỏ, cũng không cần lo lắng làm lâu có hay không thủy, càng không cần lo lắng mất đi khoái cảm. Dù sao cũng là chính mình nội quản gia, Lý Húc coi như là dùng loại phương pháp này cho nàng lập uy, dùng phương thức này lập uy, coi như là có không có. Dĩ nhiên, có hắn tại mặt sau duy trì, lại cho Tĩnh Tử khắc ấn tăng thêm một chút bị động pháp thuật. Nàng hành dùng lên quản gia quyền lực nhất chút vấn đề đều không có. Cứ việc nàng một mực như bạch tuộc bình thường quấn tại hắn trên người, vô luận đến trong thế nào đều không tới, thư phòng, hoa viên, phòng ngủ, thậm chí dùng liền nho bữa tối thời điểm đều cùng hắn triền tại cùng một chỗ, trước sau cao trào 10 đến thứ, nhưng hắn cũng không phải là tùy thời đều tại địt. Nơi đó lý sự tình vẫn là muốn xử lý, ví dụ như hỏi đến Đặng Lệ Quân album mới tiến độ, hay hoặc là cấp Lý xây đàn tìm thích hợp lão sư, khá tốt nàng hôm nay không ở, đến đại sứ quán tiếp nhận giáo dục đi, buổi tối cũng không trở về, nếu không Lý Húc khẳng định không có khả năng chơi như vậy. Tóm lại loại chuyện này, sẽ theo liền tĩnh tử treo tại trên người, ngẫu nhiên cũng nên tiêu xài một chút tín ngưỡng lực, hơn nữa yêu thích như vậy tĩnh tử cũng sẽ không có ý kiến. Về phần đã bị dự định, nhưng còn không có hoàn toàn ăn đi, vẫn như cũ còn giữ lại đồng trinh lợi chi ý kiến, kia sẽ không cần để ý tới, chẳng sợ nàng lúc nào cũng là đỏ mặt, một bộ tùy thời muốn khóc ra bộ dáng. So sánh, tiểu bách hợp các nàng liền từ dung nhiều, bất quá cũng có khả năng là Lý Húc cấp tin tức của các nàng quá mức chấn động. Điện ảnh bụi cây thức công ty, để ta làm xã trưởng, tiểu bách hợp mở to hai mắt, hình như không thể tin. Đúng vậy à, Lý Húc gật gật đầu. Tại Nhật Bản thành lập một nhà điện ảnh bụi cây thức công ty là tất nhiên, đồng thời cũng muốn làm tin được người để ý tới Lý. Há chỉ điện ảnh bụi cây thức công ty, có khả năng lời nói, hắn còn tính toán tại Nhật Bản làm cái tập đoàn truyền thông đi ra. Chính là Nhật Bản tình huống so Hollywood muốn phức tạp, dù sao cũng là có truyền thống địa phương, tính là dùng siêu năng lực khai đạo cũng có chút phiền phức, hoặc là dứt khoát mượn Sony xác đưa ra thị trường. Nhưng là, thiếu gia. Ta không hiểu những cái này, tiểu bách hợp có chút hơi khó. Đầu tiên, không hiểu có thể học, tiếp theo, không cho ngươi vừa đi liền có thể làm tốt quản lý công tác. Lý Húc cười cười, lại chấn động hai phía dưới, dương vật quất cắm làm quấn tại hắn trên người, nguyên bản thật bình tĩnh tính từ một chút liền Tiểu bách hợp vội vàng đem đầu thấp xuống, đồng thời lại không ngừng phiêu kia chặt chẽ kết hợp địa phương, quanh co biểu đạt mình muốn ý nghĩ, tựa như phía trước Lý Húc theo phía trên xe xuống khi như vậy. Cho nên, người bây giờ phải làm, chính là trên danh nghĩa làm xã trưởng, sau đó trong bóng tối quan sát, cố gắng học tập. Lý Húc quất cắm tính từ tiểu huyệt nói tiếp nói, ta sẽ nhường ngươi học được này nọ. Vâng, thiếu gia, tiểu bách hợp không nói thêm nữa. Nàng cũng đã ẩn ẩn cảm thấy được bất phàm của hắn chỗ, càng huống chi từ theo vị này cửu đầu gia thiếu gia, vô luận cuộc sống vẫn là công tác đều thuận lợi không ít. Trên giường càng là vô cùng khoái hoạt. Cùng hắn ân ái hoàn toàn chính là hưởng thụ, hưởng qua dương vật của hắn về sau, chỉ cảm thấy đi qua vài thập niên mình cũng sống uổng. Đáng tiếc, cựu đầu thiếu gia nữ quá nhiều người, lúc nào cũng là không tới phiên chính mình. Như vậy, chuyện thứ nhất chính là, đầu tư cùng chế tác một bộ, từ nhã tự đảm nhiệm nữ nhân vật chính điện ảnh. Lý Húc lúc này lại nói, mà một mực ngồi ở tiểu bách hợp bên cạnh không lên tiếng, đồng dạng thường thường phiêu hơn mấy mắt hạ mục nhã tự ngẩn người. Tốt mấy giây sau mới không xác định hỏi thiếu gia, ngươi là nói. Đúng vậy à, thân thể của ngươi hiện tại thực khỏe mạnh, cũng nên nặng công tác mới. Lý Húc gật đầu nói, ta tìm người làm cái kịch bản, muốn chụp hai cái bản cũ, một cái Hong Kong bản, một cái Nhật Bản bản, Hong Kong bản đã tại chuẩn bị, Nhật Bản bản liền từ ngươi làm nữ nhân vật chính, không thành vấn đề à. Đương nhiên không thành vấn đề, nhã tử một ngụm đáp ứng xuống. Đối mặt cường thế cựu đầu thiếu gia, nàng làm sao có khả năng cự tuyệt, càng huống chi, nàng cùng tiểu bách hợp giống nhau, đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, hơn nữa đồng dạng có chút oán trách thiếu gia nữ quá nhiều người, đã lâu không tới phiên chính mình. Lý Húc muốn chụp bộ phim này, tự nhiên là mối tình đầu 50 thứ rồi, nói lên, phải bộ phim này theo Mỹ Châu khuân vác đến Á Châu, địa phương thích hợp nhất là Sung Thằng mà không phải là Hong Kong. Dù sao, Sung Thằng cũng là khí hậu biển. Cùng nguyên bản Hawaii không sai biệt lắm, nếu như tại đó bên trong phục chế lời nói, rất nhiều tình tiết cũng muốn giỏi hơn làm được nhiều. Cho nên Lý Húc hơi chút suy nghĩ phía dưới, dứt khoát về sau phàm là theo nước Mỹ khuôn vác điện ảnh, đều chụp hai cái bản cũ, Hong Kong một cái, Nhật Bản một cái, khẳng định như vậy rất thú vị, không phải sao. Chỉ là nghĩ nghĩ tương lai kia một chút dân trên mạng vì cái nào bản cũ vỗ rất tốt, cái nào nữ nhân vật chính nhiều hấp dẫn mà ở Mỹ thượng mười mấy trang. Liền không nhịn được cười thành tiếng. Dĩ nhiên, Nhật Bản bên này bản cũ khẳng định không có khả năng từ Trương Hạo Hiên tự mình đạo diễn, cho nên được tìm nghe lời, không có khả năng tự chủ trương, nhưng rất tượng khí đạo diễn mới được. Nếu như nhã tử nguyện ý lời nói, về sau ngược lại có thể đem nàng bồi dưỡng thành đạo diễn. Nhật Bản nữ đạo diễn không nhiều lắm, nhưng cuối cùng vẫn là có một chút. Quyết định chuyện này về sau, thời gian cũng không sớm, mặc dù nhỏ Bách Hợp cùng Nhã Tử đều toát ra muốn lưu lại ý đồ, chẳng sợ Tam Phi cũng có khả năng lấy, nhưng Lý Húc vẫn để cho các nàng ly khai. Thích đến a, ôm lấy Tĩnh Tử trở về phòng ngủ về sau, cuối cùng đem phao được nở dương vật, theo kia giống như vĩnh viễn sẽ không làm Hạc Tiểu Huyệt bên trong rút ra về sau, Lý Húc cười hì hì hỏi. Thiếu gia, cuối cùng khôi phục một chút thần trí Tĩnh Tử khóc thút thít kêu, hình như đang khóc thút thít, nhưng lại giống như là tại hưng phấn. Ai nha nha, Tiểu Huyệt lại bắt đầu co rút lại, đều làm một chút ngọ rồi, cư nhiên vẫn là như vậy dâm đãng. Rút ra dương vật nhưng lại cắm vào ngón tay Lý Húc chập chập nói. Thiếu gia, muốn Tĩnh Tử dâm đãng, Tĩnh Tử liền dâm đãng, tiểu cô nương nức nở nói như thế nói, ngậm nước mắt đôi mắt mang theo sùng kính. Cùng với nói không ra kiên quyết. Lý Húc cười ha ha một tiếng như vậy, hôm nay khai nụ nghi thức như thế nào? Thiếu gia yêu thích, là tốt rồi, Tĩnh Tử vẫn là bộ kia ngượng ngùng lại sùng kính giọng điệu. Tốt, vậy tối nay liền ngươi cúc mắt cũng mở, cho ngươi hoàn toàn trở thành của ta nữ nhân a. Lý Húc nói, đã đem tại tiểu huyệt bên trong đào khoét ngón tay rút đi ra ngoài, sau đó bắt đầu tại tiểu cô nương lỗ nhị phía trên đánh lên chuyển. Tĩnh Tử, đã biết, Tĩnh Tử hừ hừ nói, thuận theo bị hắn lật, lại đem mông nhỏ nhếch lên cao, lộ ra bị được bảo dưỡng phấn nộn tiểu cúc mắt. Lý Húc lau một cái dâm thủy tại phía trên, lại đưa ngón tay ra nhẹ nhàng móc mấy phía dưới, chợt móc đi vào, làm tiểu cô nương ân a hoảng sợ la hét đi ra. Tiếp lấy lại là một phen đào khoét, thẳng đến kia đóa lỗ nhị có điều buông lỏng về sau, mới đưa đỉnh quy đầu đi lên, chậm rãi đẩy ra, chậm rãi chen vào. Ô ô, Tĩnh Tử đều là thiếu gia được rồi, Tĩnh Tử động thịt động, đều là thiếu gia được rồi, tiểu cô nương còn như vậy nức nở kêu. Cảm nhận thiếu nữ kia nhanh đến, thượng vị bị khai khẩn quá cúc mắt, Lý Húc hít một hơi thật sâu, thật sự quá tuyệt vời, cái loại này mãnh liệt, giống như nhất định phải đem dị vật bài xích đi ra ngoài chen ép cảm giác. Muốn bắt đầu nha, hắn từ phía sau đem nàng ôm tại trong ngực. Thỉnh thiếu gia hung hăng địch Tĩnh Tử. Không muốn lưu tình, không muốn thương tiếc, hung hăng địt, tựa như buổi chiều địt tiểu huyệt, như vậy, lại lần nữa trở nên mơ hồ Tĩnh Tử bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên. Vì thế, Lý Húc mạnh mẽ quất đánh, tại thiếu nữ nức nở bên trong. Cái này buổi tối, hắn đem chính mình nội quản gia bãi ở trên giường, không chỉ có đem ba cái động thịt chơi lại ngoạn, vú, mông, hai tay hai chân, thậm chí khuôn mặt, bắp chân đùi cũng chưa buông tha. Phàm là có thể ma sát dương vật địa phương đều ma từng lau chùi, liền nách cũng thế. Đồng dạng, tinh dịch cũng là bắn lần tiểu cô nương thân thể, từ đầu đến chân, đều dính đầy tanh hôi trắng độc dịch thể, liền giống như tắm rửa một cái, chỉ tại hoạt hình bên trong mới phải xuất hiện tinh dịch dục tựa như. Đương Yasuko Sawaguchi sụi lơ ở trên giường, nửa mở cặp mắt vô thần, đầy người đều là tinh dịch, giống như bị chơi hỏng rồi, trận kia mặt thật sự là phải nhiều dâm mỹ có bao nhiêu dâm mỹ. Sau nhất định là muốn chụp ảnh lưu niệm, tựa như cho dù ở trong xe khai nụ, vẫn như cũ ở phía dưới điếm màu trắng khăn tay, thu nạp nàng xử nữ máu tươi như vậy, Lý Húc đối với có thể chứng minh chính mình công tích cùng thành tựu thủ đoạn, vẫn luôn phi thường ham thích. Chương 328. Lý Quân đích xác rất có thiên phú, hơn nữa thực khắc khổ, nếu như có thể tiếp tục giữ vững, cũng được đến danh sư chỉ điểm, tương lai khẳng định sẽ có một phen không dậy nổi thành tựu. Như vậy đối với Lý Húc nói chuyện chính là một cái nam nhân, một cái tên là Phúc Điền Phồn Hùng, mau 50 tuổi Nhật Bản nam nhân. Hắn trong miệng Lý Quân đương nhiên không phải là ngón tay Lý Húc bây giờ là cửu đầu lương thực, hắn trong miệng Lý Quân nói đúng Lý Xây Đàn. Lý Húc nếu nói muốn cấp Lý Xây Đàn tìm tốt nhất lão sư, tự nhiên không có khả năng nói không giữ lời, vì thế Phúc Điền Phồn Hùng cái này Nhật Bản xuất sắc nhất graphic design sư đã bị thỉnh. Là một cái muốn làm nghệ thuật. Phúc Điền Phồn Hùng lúc ban đầu tự nhiên là không chịu, càng huống chi người Nhật Bản trong xương cốt đối với người Trung Quốc bao nhiêu đều có chút trên cao nhìn xuống thái độ, hiện tại đi cấp một cái xem như mới từ Mỹ viện tốt nghiệp Trung Quốc cô nương giảng bài, hơn nữa còn chính là nhập môn huấn luyện, tâm lý làm sao có khả năng thoải mái. Đáng tiếc, cựu đầu ra mời không có hắn cự tuyệt đường sống, Phúc Điền Phồn Hùng chỉ có thể bóp mũi nhận, sau đó hắn liền ăn nhiều kinh ngạc, cũng có phía trên lý do thoái thác. Có nghe hay không, Xây Đàn, Phúc Điền Quân nói ngươi rất tiềm lực nha. Lý Húc lúc này cười hì hì nhìn về phía Lý Xây Đàn. Cảm ơn ngươi, Phúc Điền lão sư. Lý Xây Đàn lúc này đối với Phúc Điền Phồn Hùng bái một cái, sau đó ẩn nấp trợn mắt nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái. Ngày sau bản thời gian cũng không ngắn rồi, tuy rằng nàng vẫn là thực cẩn thận một chút, nhưng ngẫu nhiên cũng có khả năng toát ra một điểm tâm tư thiếu nữ, dù sao mới 24 tuổi, lại mới theo ngà voi tháp đi ra. Một cái khác thời không, nàng theo Thượng Diễn sau khi tốt nghiệp đi Lan Châu tham gia quân ngũ, tại 86 năm mới làm diễn viên, sau đó mặc ba cồn đả đến 90 đầu năm rồi, mới bắt đầu cấp điện ảnh TV làm thiết kế thời trang. Như vậy hôm nay chỉ tới đây thôi, về sau kính xin Phúc Điền quân tiếp tục chỉ giáo. Lý Húc nói đứng lên. Theo Phúc Điền Phồn Hùng phòng làm việc bên trong đi ra, Lý Húc rất lịch sự vì Lý Xây Đàn mở cửa xe, Lý Xây Đàn do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Này đã không phải là lần một lần hai rồi, nàng cũng không phải là lần một lần hai tỏ vẻ không cần như thế, thậm chí không cần thiết chuyên môn cho nàng xứng xe, nhưng hắn lúc nào cũng là cười mà không nói gì, dần dà nàng cũng chỉ có thể tuyển chọn cam chịu. Mấy ngày nữa ta liền muốn lại lần nữa đi Hong Kong, ngươi được một mình ở lại nơi này tiếp tục học tập, có vấn đề hay không? Xe hành xử thật dài một đoạn đường về sau, Lý Húc mới lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Không có, Lý Xây Đàn nhỏ tiếng hồi đáp. Ân, vậy là tốt rồi, có cái gì khó khăn liền nói với ta, ta còn chờ ngươi học thành sau đó, trở thành một lưu điện ảnh trang phục sư đâu. Lý Húc cười nói. Lúc này nhưng hắn là hoàn toàn phát ra từ thật tình. Ban đầu ở Thượng Hải nhìn thấy thời điểm chiếm giữ cái này mỹ nhân ý nghĩ là lớn nhất, nhưng bây giờ đã thay đổi, bởi vì hắn cũng giống Phúc Điền Phồn Hùng như vậy bị chấn động một chút. Lý Xây Đàn nhìn nhu nhu nhược nhược, rời đi hoàn cảnh quen thuộc sau trở nên có chút bó tay bó chân, nhưng dần dần thích ứng sau đó, học bá thuộc tính liền lộ rõ đi ra. Ngày sau bản mấy ngày, không phải là tại phiên dịch trợ giúp phía dưới, cắn một chút các chủng loại hình thiết kế giáo tài, cũng cùng an bài nhà thiết kế trao đổi. Chính là nơi nơi bôn ba, tiến hành thực tế quan sát, cũng căn cứ từ mình tự hỏi đến vẽ một chút sơ thảo. Lý Húc ở phương diện này đối với nàng hữu cầu tất ứng, cho nên nàng có thể nói là tiến triển thần tốc, hiện tại cũng tại chính mình cân nhắc cũng nếm thử vẽ một chút trang phục tam đồ thị hình chiếu rồi, chẳng sợ còn có vẻ có chút ngây thơ cùng không thành thục. Đây chính là Lý Xây Đàn tại không có thêm bắp dưới tình huống làm được, cho nên, nếu như Lý Húc về sau thực sự muốn chế tạo một cái, hoàn toàn do nhà mình nữ nhân trưởng khống, bao hàm các loại tập đoàn, điện ảnh, truyền thông, thời thượng, điện tử trò chơi vân vân, thủy tinh cung, như vậy nàng tất nhiên có một tịch chi vị. Sự thật cũng chứng minh rồi điểm ấy, hắn chính là hơi chút cho nàng bỏ thêm cái bắp, có thể rất tốt tập trung lực chú ý, Phúc Điền Phồn Hùng liền vì thiên phú của nàng khiếp sợ. Cho nên, khó được gặp được như vậy một gia sắc nữ nhân, Lý Húc hy vọng nàng có thể cam tâm tình nguyện đầu nhập chính mình ôm ấp. Cứ việc có chút khó khăn, xem như mau thời đại lớn lên cô nương, độc lập tự chủ tính ném Nhật Bản nữ nhân mấy con phố, muốn không gây năng lực làm nàng tại đã hiểu Đặng Lệ Quân, Cát Vĩnh Tiểu Bách hợp đảng nữ nhân tồn tại dưới tình huống đầu nhập chính mình ôm ấp, thế nào cũng ôm lấy nước chảy đá mòn quyết tâm không thể. Lý Húc tự nhiên là có, ngẫu nhiên tới đây sao một cô nương cũng rất không sai, càng huống chi nhân ra cũng đáng giá hắn đi mài. Trở lại nước sạch Loan biệt thự, Lý Xây Đàn lễ phép chào hỏi âm thanh. Liền hồi phòng của mình lúc, Lý Húc cũng không dây dưa nữa, mài cũng phải cần chú ý tiến hành theo chất lượng. Hắn đi đến thư phòng, cũng làm chính mình xinh đẹp thư ký, đem gần nhất cần phải xử lý văn kiện cầm đến. Đây là Nhậm Thiên Đường tài vụ báo biểu, đây là Sức Tưởng Tượng cổ phần khống chế truyền thật, đây là Kathleen làm người ta đưa tới văn kiện. Lợi Chí phân phóng văn kiện, xinh đẹp khuôn mặt kéo căng đến quá chặt. Tốt lắm, làm ngon lắm, Lợi mỹ nhân. Lý Húc cười hì hì nói, bắt lấy nàng bên phải hào nhũ cái tay kia, không có chút nào ý muốn dừng lại. Lão bản, Lợi Chí nhỏ tiếng kêu lên. Làm sao vậy, nhìn văn kiện Lý Húc ngẩng đầu đến, cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có thể hay không, không nên như vậy, khuôn mặt ửng hồng Lợi Chí cắn chặt răng nhi nói. Ta còn lấy vì sự tình gì, Lý Húc bật cười âm thanh, sau đó bày ra nghiêm trang bộ dáng, đương nhiên không được, vú của ngươi xúc cảm tốt như vậy. Chơi như thế nào đều ngoạn không ngán. Vừa nói vừa đè thấp âm thanh lộ ra cười xấu xa, ta luôn luôn tại nghĩ, ta vật kia nếu như bị ngươi đôi này vú kẹp ở trung gian lời nói, hẳn là loại nào tuyệt vời. Bị hắn dùng ngôn ngữ quấy rầy Lợi Chí, lập tức hô hấp dồn dập, khuôn mặt cũng đỏ hơn, kháng cự thần sắc phi thường rõ ràng. Vốn là theo đại lục sau khi trở về, này xinh đẹp thư ký liền đã làm tốt hiến thân chuẩn bị, nhưng là mấy ngày hôm trước Lý Húc cấp Tĩnh Tử khai nụ một màn lại đem nàng hù ngã. Làm lão bản tình nhân không thành vấn đề, nhưng là muốn bị hắn dùng phương thức như thế trêu đùa, vẫn là đáng sợ, cái này thời không lợi trí, chung quy còn không có bị Hong Kong bán tư bản bán chủ nghĩa phong kiến hoàn toàn ăn mòn. Đáng tiếc, ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ cái gì động tác đều không có, mặc cho lão bản thưởng thức hào nhũ của mình. Không chỉ có như thế, Đường Lý Húc đứng người lên, từ phía sau lưng đem nàng ấn tại bàn học phía trên vừa ôm vừa hôn, còn dùng hạ thân tới chống đỡ nàng mông bự thời điểm, nàng cũng không nhiều một câu, thậm chí rất là mất hồn thẳng hừ hừ. Đúng lúc này, thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, nguyên bản ánh mắt mê ly lợi trí bỗng nhiên thanh tỉnh lại, hoảng sợ la hét đẩy ra Lý Húc, sợ hãi lui đến trong xó xỉnh. Lý Húc cũng không có để ý, hoạt động xuống tay ngón tay, hơi chút trở về chỗ mấy giây, sau đó cười làm bên ngoài người tiến vào. Thiếu gia, cà phê của ngươi, tiến đến chính là Yasuko Sawaguchi. Trước mắt bốn cái bên người nữ hầu đều vẫn không thể dùng, xem như nữ bộc trưởng Yamaguchi Momoe lại thỉnh thoảng muốn trở về tam phổ hữu cùng bên kia lộ mặt, cho nên có một số việc đều là Tĩnh Tử tự mình phụ trách. Cứ việc nàng mặc nữ quản gia đồng phục, cùng bình thường không có gì hai loại, đi đường vẫn như cũ còn có một chút khập khiễng. Lý Húc cũng không có tại mở cốc mắt sau trực tiếp sử dụng pháp thuật làm nàng khôi phục, thậm chí còn làm nàng trước sau đều tại đau đớn, bởi vì như vậy mới có thể làm cho tiểu cô nương này minh bạch, là ai lấy đi nàng trước sau hai cái động thịt lần đầu. Sự thật phía trên, Tĩnh Tử tại biết thiếu gia có thể để cho chính mình rất nhanh sau khi khỏi hẳn, cũng bày tỏ phản đối. Tĩnh Tử muốn cảm nhận thiếu gia thô bạo, cảm nhận thiếu gia toàn bộ. Bị một hơi mở ba cái động, thế cho nên ngày hôm sau chỉ có thể ghé vào trên giường Tĩnh Tử, là nói như vậy. Thật sự là phi thường nhu thuận, Lý Húc phi thường yêu thích. Như thế nào, còn tại đau đớn, tiếp nhận chén cà phê cũng hấp một ngụm về sau, hắn cười hì hì tại tiểu cô nương khuôn mặt thượng nhéo một cái. Mau tốt lắm, Tĩnh Tử xấu hổ hồi đáp, nếu như thiếu gia đêm nay muốn. Cũng có khả năng lấy. Thật Lý Húc nhíu mày. Ít nhất, miệng là có thể, Tĩnh Tử càng thêm e lệ, hình như thực thẹn thùng, nhưng trả lời lời nói lại hoàn toàn không tiếp tục cố kỵ bên cạnh lợi trí. Phải biết, cứ việc nàng phần lớn thời điểm đều đắm chìm trong nhục dục bên trong, cả người đều là mê ly mê say, nhưng qua đi vẫn là rõ ràng nhớ rõ phát sinh đủ loại, cho nên mấy ngày nay tại trong nhà chẳng sợ bộ dáng lại đứng đắn, hơi chút đùa giỡn một chút liền xấu hổ đến muốn tìm cái khe hở chui vào. Bất quá, xấu hổ về xấu hổ, nàng đối với công việc của mình lại từ trước đến nay không kéo xuống, nói cách khác, nàng chưa bao giờ cảm thấy ngay trước nữ nhân khác mặt bị thiếu gia địch là món xấu hổ sự tình, thậm chí khả năng cảm thấy thật nhanh ý, này là thiếu gia thân cận biểu hiện của mình. Phi thường tốt, tốt lắm, người nhà, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt ha. Lý Húc ha ha cười, đợi Tĩnh Tử sau khi rời khỏi đây, cũng không tiếp tục quấy rầy lợi trí, mà là xử lý khởi công tác. Tại phân loại văn kiện phía trên, lợi mỹ nhân xác thực rất thiên phú, thật to tăng nhanh hắn xử lý tốc độ. Được rồi, những cái này kỳ thật cũng không hao phí hắn bao nhiêu tinh lực, vô luận là nhậm thiên đường tài vụ báo biểu, vẫn là sức tưởng tượng cổ phần khống chế các nơi báo cáo, đều tại dự tính của hắn bên trong, ngược lại Kathleen làm người ta đưa đến mấy phần văn kiện cần phải hơi chút nghiêm túc một chút, bởi vì đây là về Trương Hạo Hiên. Phần lớn thời điểm, Kathleen đều là như thế này truyền lại về Trương Hạo Hiên tin tức. Đầu tiên là gọi điện thoại nói ra quy định tiếng lóng, sau đó đem tình báo tương quan trải ở trước mặt mình, Lý Húc thông qua nữa nàng bên trong thân thể khắc ấn tiến hành giải. Dù sao, phàm là đi qua chắc chắn lưu lại dấu vết, Lý Húc tương lai khẳng định càng ngày càng chú mục, không thiếu được có người tại trong ám tiến hành một loạt kể lại điều tra, tại có thể sử dụng pháp thuật che giấu trò chuyện ghi lại phía trước, vẫn là cẩn thận một chút một điểm tương đối khá. Bất quá bây giờ dù sao còn không có điện thoại. Cho nên rất lâu không có cách nào đúng lúc liên hệ, Lý Húc cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ theo dõi Kathleen, cho nên vẫn như cũ có một chút không trọng yếu như vậy, nhưng lại cần phải hắn đến quyết định tin tức, thông qua đánh mật văn kiện đến truyền lại, ví dụ như Bảo Lệ nghĩ nhiều muốn cùng Trương Hạo Hiên ước ca. Bọn hắn còn thật nghĩ ra được à, buổi tối cho đòi Đặng Lệ Quân thì tầm thời điểm Lý Húc cười cùng nàng nói như vậy nói. Lão gia kia định làm như thế nào đâu này? Ghé vào hắn giữa hai chân Đặng Lệ Quân lộ ra quyến rũ nụ cười, đem hắn to dài dương vật dán tại chính mình khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng cọ sát. Ân, Lý Húc vuốt cằm nghiêm túc nghĩ, có lẽ tiếp tục cùng Bảo Lệ nhiều hợp tác là một sai lầm. Ngươi cho là thế nào, Đặc Lôi Toa? Mặc kệ lão gia như thế nào quyết định, nô đều có khả năng ngoan ngoãn làm theo. Ha ha, cười Đặng Lệ Quân tại quy đầu phía trên hôn một cái, nô hiện tại chỉ muốn ăn lão gia dương vật. Chương 329. Không thể không lại lần nữa khen một tiếng, Đặng Lệ Quân thật sự là đầu ngoan chó mẹ, là Lý Húc trước mắt tốt nhất tác phẩm. Cho nên, cùng Bảo Lệ nhiều hợp tác có lẽ thật hẳn là ngưng hẳn một chút, phía trước là bởi vì lười quy hoạch nàng tại Nhật Bản phát triển, cho nên vẫn như cũ cùng Bảo Lệ nhiều ký hợp đồng. Ai biết kia một chút gia hỏa có phải hay không cảm thấy Đặng Lệ Quân quá tốt gài bẫy, cư nhiên đem chủ ý đánh tới đầu hắn lên đây. Nga, xác thực nói là Trương Hạo Hiên trên đầu, mời ca không nói, lời nói còn thực không khách khí, chẳng lẽ bọn hắn không biết Trương Hạo Hiên cùng Lý Húc quan hệ sao? Được rồi, bọn hắn khả năng thật không biết, lời đồn sở dĩ là lời đồn, chính là bởi vì không thể cầm đến mặt ngoài đến truyền bá. Hơn nữa, nếu là lời đồn, vậy đại biểu không có bị chứng thực, nếu không có bị chứng thực, kia còn cần lo lắng sao? Dĩ nhiên, nếu như Lý Húc hiện tại đứng ra nói một câu, chẳng sợ chính là Trương Hạo Hiên bị ta đậy một câu như vậy, đều cũng đủ làm Nhật Bản Bảo Lệ nhiều cúi đầu nghe lời, chính là nhấc lên gợn sóng cũng có khả năng cũng đủ lớn. Lý Húc tự nhiên không phải làm như vậy, hắn không có ra mặt phủ nhận hoặc thừa nhận lời đồn, vì quấy đục thủy, cho nên khiến cho Bảo Lệ nhiều chết bà mày đi a, liền mang theo làm Đặng Lệ Quân cũng kết thúc hiệp ước, dù sao lại không phải là tìm không thấy thích hợp đĩa nhạc công ty. Nếu có thể nói Động Thịnh Điền chiêu phu con lão hồ ly này thì tốt, dù sao Thiên Hy năm sau, Sony nhưng là tóm thâu BMG, sau đó cùng Hoa Nạp, Hoàn Cầu đặt song song vì thế giới tam đại đĩa nhạc công ty, hiện tại Phong Cảnh trăm đại, Bảo Lệ Kim cũng phân biệt bị Hoa Nạp, Hoàn Cầu thu mua. Cái này đều là về sau sự tình, hiện tại không vội vàng, tính là không có Sony đĩa nhạc, lấy Nhật Bản tình huống trước mắt, Đặng Lệ Quân chính mình làm cái phòng làm việc cũng không thành vấn đề, càng huống chi còn có cựu đầu ra ở phía sau chống lưng. Kế tiếp Lý Húc liền chuẩn bị hồi Hong Kong rồi, dù sao Trương Hạo Hiên mới nhất tác phẩm muốn bắt đầu chuẩn bị mới được, bất quá kia phía trước còn có một chút chóp áo dấu vết phải xử lý. Chuyện thứ nhất vĩnh viễn là thừa nhận sự thật, vô luận việc này thực đến cỡ nào làm người ta khó chịu, cỡ nào làm người ta thống khổ, người phải thừa nhận nó, sau đó trực diện nó. Đây là tối thiểu yêu cầu, nếu như ngươi liền cái này đều làm không được, như vậy không sửa đổi được bất kỳ vật gì. Đi đến nhà cũ bên này, còn chưa tới mặt trong cùng đình viện, chợt nghe đến mẫu thân âm thanh xa xa truyền đến, Lý Húc không khỏi nhíu mày, đi đến cửa vào chỗ sau không có đi vào, đứng ở đó nghe. Ngài là nói, nữ tính đến nay là thụ kỳ thị sự thật này. Một cái âm thanh truyền đến, đầy nhịp điệu, mang theo điểm Ngưu Tân Khang, hiển nhiên là Diana. Xác thực nói hẳn là, tại đi qua mấy ngàn năm thời gian, thế giới đều là một cái nam quyền xã hội. Mà ở này sau, có thể đoán được mấy trăm năm bên trong, thế giới vẫn như cũ sẽ là một cái nam quyền xã hội. Mỹ Chí Tử nói như vậy nói, nam nhân cùng nữ nhân cuối cùng có khác biệt, mà trong này khác biệt, chẳng phải là tùy tiện du hành vài lần liền có thể lau sạch. Đừng nói nữ nhân đương ra làm chủ, cho dù là bình quyền, cũng sẽ là một cái quá trình khá dài, dài rằng giặc đến người đứa nhỏ, đều không nhất định có thể xem tới được. Nhưng là, nữ sĩ, ngài được thừa nhận, từ đệ nhị thế chiến đến hiện tại bùng nổ bình quyền vận động, làm nữ tính địa vị thật to tăng lên. Mà chúng nữ tính địa vị cũng đủ cao, có thể kéo bình quyền vận động tiếp tục đi tới, không phải sao? Một cái khác âm thanh lúc này vang lên, khẩu âm rất nặng, hẳn là Hà Siêu Quỳnh. Tại đã từng lịch sử bên trong, Anh Quốc có nữ vương, Hoa Hạ có nữ hoàng, mặc dù là Nhật Bản, cũng có quá cơ võ sĩ, nhưng là khi đó nữ tính địa vị phổ biến rất cao sao. Mỹ Chí Tử ngữ khi bên trong mang theo ý cười, còn có một chút che giấu, chỉ có Lý Húc có thể nghe đi ra thương hại, bình quyền vận động tuy rằng oanh oanh liệt liệt, nhưng chỉ vẻn vẹn là làm kỳ thị trở nên bí mật hơn thôi. Nữ tính địa vị có thể phổ biến tính tăng lên, càng nhiều là tư bản cùng quyền lực tuyển chọn, nữ tính nhà hoạt động nhóm chính là thuận thế mà đi. Nhưng là, Hà Siêu Quỳnh muốn phản bác. Tư bản cùng quyền lực cần dùng càng nhiều sản phẩm đi chiếm lĩnh thị trường cùng địa bàn, cho nên các nữ nhân đi vào nhà xưởng, tư bản cùng quyền lực cần phải chiếm trước càng nhiều thị trường cùng địa bàn, cho nên các nam nhân cầm lấy vũ khí, tư bản cùng quyền lực cần phải tại chiếm trước càng nhiều thị trường cùng địa bàn đồng thời. Duy trì sản phẩm hiệu suất, cho nên càng nhiều các nữ nhân đi vào nhà xưởng. Mỹ Chí Tử âm thanh lại lần nữa vang lên. Đương các nữ nhân tại trong xã hội phổ biến tính càng ngày càng trọng yếu, tại sinh con cùng giao tiếp ở ngoài có càng nhiều sự tình có thể làm, địa vị mới có thể càng ngày càng cao. Nói cách khác, khi nào thì nữ tính có thể hoàn toàn thiết kế phóng ra hỏa tiễn, khi nào thì nữ tính có thể hoàn toàn trưởng khống chính trị và xí nghiệp, khi nào thì nữ tính có thể kéo hơn vài chục vạn người không sợ hãi chút nào ra chiến trường, khi đó liền có thể đem nam tính vứt bỏ tại bụi bẩm của lịch sử bên trong. Nàng lập tức lại nói như vậy nói. Kế tiếp là một mảnh trầm mặc, Diana cùng Hà Siêu Quỳnh đều không nói gì, Lý Húc tắc tại bên ngoài kéo ra khóe miệng, ngài cùng các nàng nói những cái này thích hợp sao. Sau đó lại nghe đến mẫu thân đại nhân thản nhiên nói cho nên, ở phía sau, chúng ta phải nhìn đến, nữ tính còn rất yếu thế, nhất là tại kỳ thị bị che giấu sau khi thức dậy, sẽ có một bộ phận nữ tính cảm thấy mất đi mục tiêu, mà giấu ở phía sau màn cái kia một vài người, tất nhiên khiêu khích quần chúng. Khiêu khích nữ tính đấu nữ tính, hoặc là lẫn vào nội bộ bôi đen. Không thể nhận rõ những cái này hiện thực, không thể tại đây bụi gai chi lộ thượng kiên trì, cũng đừng muốn lấy được độc lập tự chủ địa vị. Càng không cần phải nói đá bể nam tính đàn đàn. Xì, Lý Húc lúc này phun đi ra, sau đó liên thanh ho khan. Ai tại bên ngoài, Mỹ Trí tự âm thanh truyền đến, mang theo một điểm nghiêm khắc. Là ta, mẫu thân đại nhân, Lý Húc đành phải đi vào. À, Lương Thực cư nhiên tại bên ngoài nghe lén, thật là làm cho mẹ ngoài ý muốn đâu. Mỹ Trí tự giọng điệu lập tức biến thành thoải mái. Ta cũng không nghe lén. Chính là thời điểm vừa vặn nghe được ngươi tại thao thao bất tuyệt, liền ngừng một chút, ai biết ngươi lại còn nói bẩn. Hắn lời còn chưa nói hết ngay tại mẫu thân nhìn gần phía dưới ngậm miệng lại, ngược lại cùng Diana, Hà Siêu Quỳnh đánh lên tiếp đón. Nhưng mà hai cái nữ nhân đều còn đắm chìm trong vừa rồi cái kia lần nói chuyện bên trong, thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn đến hắn sau cũng chỉ là gật gật đầu, Diana muốn khá một chút, ít nhất nặn ra một cái nụ cười. Tốt lắm. Hai người các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Lý Húc duỗi tay ở trước mặt các nàng huy vũ phía dưới, mẫu thân đại nhân thích nhất đem khó khăn nói được bao nhiêu lớn bực nào, sau đó đem kia một chút ý chí không kiên định ra hỏa hù dọa đi. Nếu như liền thực lời cũng không dám nghe, vẫn là sớm bỏ đi tương đối khá. Mẫu thân đại nhân nâng chung trà lên tao nhã nhấp một cái. Nói thật cũng cần một điểm kỹ xảo, Lý Húc nhún nhún bả vai, giống ngài miêu tả như vậy. Trên cơ bản không có cái nào nữ nhân có thể tiếp nhận, không phải là từng cái nữ nhân đều giống ngài như vậy thay đổi. Ta là nói như ngài mạnh mẽ như vậy. Mỹ Trí tự thu hồi ánh mắt của mình, đem chén trà thả trở về đi ngươi là cố ý đến sách của ta đài sao, Lương Thực. Đương nhiên không phải là, Lý Húc dựng lên một bàn tay, lại hai ngày nữa ta rời đi, cho nên cố ý hướng ngài cáo từ. Nga, của ta Lương Thực lại muốn chạy khắp nơi, mẫu thân đại nhân thở dài. Đối với Diana cùng Hà Siêu Quỳnh phất phất tay, hai cái nữ nhân lập tức cùng một chỗ cáo từ. Lại muốn đi, ân, đợi Diana các nàng sau khi rời đi, mẫu thân đại nhân vi cười hỏi. Giống như, có bộ tân điện ảnh chờ đợi chụp ảnh, Lý Húc nhún nhún bả vai, tại trước mặt nàng ngồi xuống, rất thú vị điện ảnh, ta tính toán tại Hong Kong cùng Nhật Bản các chụp một cái bản cũ. Cho nên, ngươi thật về sau cũng chỉ làm đạo diễn sao? Mỹ Trí tự ánh mắt lom lom nhìn nhìn hắn. Xác thực nói là, Trương Hạo Hiên về sau chỉ làm cái đạo diễn. Lý Húc cười cười, điện ảnh cùng TV, có đôi khi là thực có ý tứ công cụ. Ví dụ như, Mỹ Trí tự nhíu mày. Ví dụ như chúng ta mất quyền lực một cái thế giới, sau đó đem đoạn kia chính biến chụp thành điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Lý Húc đồng dạng nhíu mày. Đại lục khẳng định cấm chiếu phim. Mỹ Trí tự cười tranh cãi. Sony cùng phi lợi phổ nếu có thể lái được phát ra CD đĩa nhạc, vì sao không thể khai phá ra VCD thậm chí DVD đâu này? Lý Húc mở ra tay, kia so với băng ghi hình dễ dàng hơn mang theo. Về phần Trung Quốc quốc nội tình huống, chỉ cần mở ra đại môn, muốn nhốt thêm thượng là không có khả năng, càng huống chi như vậy đại quốc gia, không mở ra đại môn không được. Được rồi, mẹ chính là tùy tiện hỏi một câu, Lương Thực lại mượn cái này cơ hội thao thao bất tuyệt. Mẫu thân đại nhân giả vờ giả vịt ngáp một cái. Lý Húc lật cái bạch nhãn. Còn có gì cần mẹ làm, nói hết ra đi. Mẫu thân đại nhân lại nói. Được rồi, nữ hầu đã tại trong chuẩn bị rồi, nữ đầu bếp, hoa tượng cái gì, có phải hay không cũng cần phải có. Nga, đúng rồi, còn muốn ít nhất hai cái bảo tiêu, lái xe sẽ không cần, bảo tiêu có thể kiêm chức. Lý Húc nói như vậy nói. Tất cả đều là nữ tính. Mẫu thân đại nhân khẽ cười âm thanh, à, ta vừa mới cùng Diana các nàng nói, như thế nào đi làm một cái độc lập nữ tính, ngươi liền nhảy ra tỏ vẻ cần phải vài cái búp bê. Độc lập nữ tính là làm đi ra, không phải nói đi ra, Lý Húc mỉm cười, bắt lấy mẫu thân đại nhân tay, ta dám đánh đổ, cho dù là 30 năm sau, nữ tính phú hào bảng phía trên, đại đa số chỉ sợ vẫn là dựa vào kế thừa hoặc là tiền chia tay đi lên. Thật là làm cho nhân thất vọng hiện thực đâu, Mỹ Trí Tử thở dài. Không quan hệ, mẫu thân đại nhân có dư thừa tài chính lời nói, có thể giúp đỡ một chút nhân tạo tử cung cùng với hạch phản ứng nhiệt hạch hạng mục. Lý Húc cười hắc hắc, đương nhiên, còn có khả năng trước định cái mục tiêu nhỏ, ví dụ như nghiên cứu một chút có thể cho thời gian hành kinh không thuận nữ tính không thống khổ như vậy dược vật. Tốt lắm, không có việc gì lời nói, người hãy đi về trước a. Mẫu thân đại nhân rất là ghét bỏ khoát tay áo. Còn có việc, Lý Húc nháy mắt một cái, ngón tay cái tại mẫu thân đại nhân trơn bóng mờ u bàn tay phía trên nhẹ nhàng hoa trôi qua đi, đã lâu chưa cùng mẫu thân đại nhân xâm nhập trao đổi. Không cho phép, mẫu thân đại nhân không chút khách khí ngắt lời nói, bản làm việc cũng rất bận rộn, còn muốn cho ngươi hai cái nữ nhân đi học, nơi nào có thời gian an ủi ngươi. Được rồi, như vậy thỉnh cho phép ta cáo lui. Lý Húc có chút thất vọng đứng lên. Chờ hắn sắp đi đến cửa đình viện rồi, mẫu thân đại nhân âm thanh mới từ phía sau truyền qua, dĩ nhiên, nếu như lương thực muốn tại trệ phía trên lén lút bò vào gian phòng của ta, dùng sức mạnh vội vã thủ đoạn gian dâm mẫu thân của mình, làm ra loạn luân loại này vô sỉ hạ lưu sự tình, làm một cái cô gái yếu đuối, mẹ cũng không thể phản kháng đúng không? Lý Húc lật lên lão đại bạch nhãn. Chương 330. Hai người các ngươi liền an tâm đứng ở Nhật Bản, hiểu chưa? Tư nhân máy bay cầu thang mạn phía trước, Lý Húc cùng đến đưa chính mình hai cái nữ nhân nói như thế nói. Yên tâm đi, thân ái, ta sẽ cùng phu nhân học tập cho giỏi. Diana rất là nghiêm túc gật gật đầu. Hà Siêu Quỳnh không nói một lời, sắc mặt cũng thật không tốt nhìn, đứng ở đó nghiêng thân thể, hình như có chút không thoải mái. Rất bình thường, ngày đó theo mẫu thân đại nhân chỗ đó sau khi trở về, hắn cũng không có tại trễ phía trên trộm đạo đi ra ngoài giả tập. Nga, không đúng, hắn buổi tối đi giả tập rồi, chẳng qua đối tượng không là mẫu thân đại nhân. Tóm lại bị mẫu thân đại nhân bãi thượng một đảo, cũng nên hắn bãi mẫu thân đại nhân một đảo. Về phần giả tập đối tượng, tự nhiên là theo lấy ngày sau bản đồ vương nữ nhi, bất quá Lý Húc không có cướp đi nàng đồng trinh, mà là khai phá nàng cúc mắt, như vậy không coi là ô nhục, không phải sao? Dĩ nhiên, nhất định là thực đau đớn. Nhất là tại Lý Húc không cho nàng giảm bớt bao nhiêu dưới tình huống, Hà Siêu Quỳnh đêm đó thật sự là đau đến chết đi sống lại. Phải chết rồi. Cứu mạng a. Muốn nứt mở, muốn nứt ra. Bị vùi dập giữa chợ. Phu chồng, vương bát đản. Tha cho ta đi, van cầu ngươi. Ô ô. Nàng là lại mắng vừa khóc, mắng thời điểm dường như muốn đem Lý Húc rút gân lột ra giống như, khóc thời điểm giống như trời sập xuống giống nhau. Đáng tiếc a. Tựa như đối đãi Diana như vậy, Lý Húc cố ý kích thích nàng một phen, làm nàng tại trong đau đớn lại dị thường mất hồn, thế cho nên ngày hôm sau căn bản không có cách nào hận hắn, thậm chí tại đồng thời còn mơ hồ có chút chờ đợi, muốn lại cứ như vậy một lần. Cho nên nàng hôm nay vẫn như cũng ngoan ngoãn đến Tống Cơ Tiễn lên máy bay, tuy rằng bãi làm ra một bộ bất mãn vô cùng biểu cảm. Người có thể tiếp tục, nhưng là fan Tây, đừng quên, tháng 8 một khi kết thúc, người liền muốn đi Bá Khắc Lợi. Ta đã an bài cho ngươi tốt lắm. Lý Húc cười tủm tỉm đối với Hà Siêu Quỳnh nói. Hà Siêu Quỳnh mặc dù nặng nặng hư một tiếng, nhưng vẫn là có vẻ rất yếu thế, sau một lúc lâu mới nói còn chưa nhất định đâu. Nàng vốn là nghĩ biểu đạt ngươi không thể sắp xếp ta như vậy một loại ý tứ, đáng tiếc ngữ khí quá mức mềm yếu rồi, nghe đến càng giống như là đang làm nũng. Cho nên Lý Húc tiến đến nàng bên tai đừng làm rộn, đợi cho nước Mỹ, ta nhiều cho ngươi thích vài lần tốt lắm. Hà Siêu Quỳnh khuôn mặt bá một chút đỏ, hô hấp cũng dồn dập, oán hận chừng lấy hắn, hình như muốn ôm lấy hắn cắn một cái. Lý Húc lại không thèm để ý chút nào, cười ha ha một tiếng, cùng Diana ôm qua đi, mang theo Tĩnh Tử, Lợi Chí cùng với trước mắt lái xe Quan Vịnh Hà, lên máy bay. Như vậy đùa giỡn một chút nàng, thật sự là để cho lòng người khoái trá, về phần sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, không cần lo lắng, không có người có thể chạy thoát được tay của mình tâm. Đổ vương nữ nhi cũng không ngoại lệ, càng huống chi. Còn có mẫu thân đại nhân nhìn đâu. Nghĩ vậy, Lý Húc liền không nhịn được lộ ra mỉm cười, cứ việc buổi tối hôm đó không có đi giả tập, nhưng là ngày hôm sau buổi tối hay là đi. Đương nhiên, không thiếu được bị mẫu thân đại nhân lấy, dám leo cây làm lý do, kỳ tại trên người tốt một phen áp bức. Cho dù là như vậy, kia nhanh đến huyệt vẫn như cũ làm người ta hết sức mất hồn, luôn cảm thấy cùng mẫu thân đại nhân nói mà cũng tiến thêm một bước yêu hóa thân thể của nàng về sau, nàng ở trên giường liền càng ngày càng không chút kiêng kỵ đâu. Không sách cái này, rời đi Nhật Bản về sau, Lý Húc đi trước một chuyến Đài Bắc, cùng một chút người gặp mặt một lần, hay hoặc là hỏi đến Hạ Trương Trung mưu đài tích điện chuẩn bị được như thế nào, cùng với hơi chút nhắc nhở một chút Uông Truyền Phổ sau lưng cái kia một vài người. Ta cho rằng ngươi nhóm tốt nhất nhanh thêm một chút tốc độ, bọn hắn khả năng rất nhanh liền đối với nước Mỹ tạo áp lực. Lý Húc là nói như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đến cuối năm nay, tại đại lục phương diện kháng nghị phía dưới, xuất phát từ mượn sức bọn hắn tiến thêm một bước đối kháng liên bang Xô Viết mục đích, nước Mỹ bên kia hoàn toàn ngưng hẳn đối với đài quân bán hành động. Đương nhiên, cửa sau khẳng định lưu, nếu không tại sao có thể có về sau kinh quốc hiệu. Nhưng trên mặt ngoài nhất định phải phiết thanh quan hệ, đối với chính phủ Đài Loan mà nói, này lại sẽ là một cái trọng đại đả kích. Đây là đại thế, vô luận Lý Húc sách không nhắc nhở, cũng không có khả năng có bất kỳ cái gì thay đổi, cho nên lấy ra đền đáp chính hợp thích, không hao phí vài cái tiền, còn có thể làm cho đối phương cảm kích. Sự thật thượng cũng là như vậy, đương Lý Húc đối với lo lắng Uông Truyền Phổ tỏ vẻ, hắn muốn Hồ Tuệ Trung Hòa Lữ Tú Lăng thời điểm đối phương không hề suy nghĩ liền một ngụm đáp ứng xuống. Ta phải cường điệu một chút, ta muốn cầm lấy Hồ Tuệ Trung đến tặng lễ, tặng cho ta vị bằng hữu kia, người biết là ai, cho nên nói thủ đoạn không muốn quá kịch liệt. Lý Húc còn như thế bổ sung, cũng tại Uông Truyền Phổ quanh co lòng vòng dò hỏi nguyên nhân thời điểm, cười không đáp. Cùng lúc, Lâm Thanh Hà là Trương Hạo Hiên sở hữu vật, làm như vậy vì tiểu Lâm Thanh Hà Hồ Tuệ bên trong. Vậy cũng nhất định là Trương Hạo Hiên sở hữu vật, đừng hỏi, hỏi là được. Là cái gì đến? Về phần thế thân Lâm Thanh Hà trở thành mới nhất Quỳnh Giao nữ lang Lữ Tú Lăng, cái này nhất định là chính mình hưởng dụng á. Về phương diện khác, Trương Hạo Hiên trước mắt thế lực phạm vi còn tại Hong Kong, phần lớn thời điểm còn cần Lý Húc sân ga, không sớm chút xuống tay lời nói, Hồ Tuệ Trung không đúng cũng sẽ bị nhân cắt râu, bao nhiêu là một phiền toái. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là quấy đục thủy loại chuyện này, hắn càng ngày càng yêu thích làm, dù sao có siêu năng lực lật tẩy, nhìn kia một chút phía trên lưu nhân vật khác biệt sắc mặt, cũng là rất thú vị. Sau đó, đến đây Đài Bắc, không thiếu được cùng Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng cùng với Trần Thục Hoa các nàng ôn tồn một phen, đáp xe nhường đường vẫn như cũ còn tại nóng ánh, biểu diễn khúc chủ đề Trần Thục Hoa coi như là hoàn toàn đỏ. Cứ việc không thiếu được con người ở sau lưng chỉ trỏ, cái gì bị đưa cho quyền quý đồ chơi linh tinh. Có thể Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng thậm chí sớm liền đi theo hắn Đặng Lệ Quân, đều có người ở sau lưng nghị luận, càng huống chi Trần Thục Hoa như vậy cái không quyền không thế nữ ca sĩ. Cũng may, cuối cùng nàng không ngu ngốc, hay hoặc là nàng cái kia đoạt quyền vô vọng, nhưng vẫn là vì nữ nhi nghĩ mẫu thân ở sau lưng nghĩ kế, hầu hạ tương đương săn sóc ôn nhu. Nhất là liếm dương vật thời điểm cũng không biết nàng theo bên trong thế nào học đến kỹ xảo, còn không có cho nàng xứng bên người nữ hầu à. Bất qua Lý Húc cũng không thèm để ý, mặc dù Trần Thục Hoa mẹ bảo tính cách đã có sở cải thiện, vốn lấy hắn đối với nhà mình nữ nhân trường khống, tính là nàng có tâm tư gì cũng lật không được thiên. Trừ bỏ những cái này, hắn còn vụng trộm đổi về Trương Hạo Hiên thân phận, đi không giả yêu tinh chỗ đó, đem trêu đùa một phen. Lão gia, ngươi nhìn Nô Nô như vậy nghe lời, là không phải nên là cấp Nô Nô một điểm ban thưởng a? Phan Nghinh Tử như vậy lúc nói chuyện, giống như cầu nằm bò trên đất. Ngẩng lên đầu đối với Lý Húc nở một nụ cười quyến rũ. Lý Húc không trả lời, mà là vuốt phẳng trong ngực Trần Như Nhộng tiểu ấu nữ kia tốt đẹp thanh xuân thân thể, cũng thưởng thức lấy đối phương cái lưỡi đinh hương. Từ tại từ Thục Quyên, ân, hiện tại phải gọi từ Nhược Tuyên rồi, từ tại trên người của nàng đột phá hạn cuối về sau, hắn cũng nên cái gì đều không cần thiết, càng huống chi trong lòng Trần Đức Dung đã 7 tuổi, so với từ Nhược Tuyên còn lớn hơn thượng 1 tuổi. Dĩ nhiên, trong ngực tiểu ấu nữ đôi mắt bán đóng, hình như ở mê ly thậm chí mê huyễn trạng thái bên trong, đối với ngoại giới kích thích không phản ứng chút nào. Cái này cũng không phải là Lý Húc pháp thuật, tại hắn đi đến Phan Nghinh Tử ra thời điểm tiểu Mỹ nhân nhi cũng đã là bộ dáng này. Trước tiên nhận được tin tức Phan Nghinh Tử, cố ý đem chính mình nhận thức con gái nuôi kêu lên đến, lại dùng thuốc ngủ làm cho ngủ, vạch trần cuối cùng quần áo trưng bày đến trên ghế sofa thỉnh lão gia hưởng dụng. Đây là nàng muốn ban thưởng nguyên nhân, nàng ấn phân phó của hắn, chế tạo vài lần cơ hội, thực thuận lợi đã đem Trần Đức Dung cho rằng con gái nuôi, hơn nữa thường xuyên mời tiểu cô nương đến trong gia đến chơi, quan hệ phi thường tốt, cơ hồ đều phải vượt qua mẹ ruột. Chỉ bằng ngươi về điểm này thuốc ngủ, có thể để cho nàng ngủ đến bây giờ. Tại tiểu cô nương trên người sờ đủ sau đó, Lý Húc nhìn nằm bò trên đất làm chó mẹ trạng Phan Minh Tử, hừ một tiếng. Đương nhiên không có khả năng, Phan Minh Tử vẫn như cũ quyến rũ cười, nhưng Nono biết, lão gia cường đại như vậy, nhất định là có biện pháp. Có thể ngươi có biết, cho nàng lớn như vậy tiểu cô nương uy thuốc ngủ, tạo thành cái dạng gì bất lương hậu quả sao? Lý Húc vẫn như cũ bất mãn, ngón tay tại Trần Đức Dung phấn nộn đầu vú phía trên không ngừng nghiền nát, làm mơ hồ tiểu cô nương thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng hừ hừ. Thực xin lỗi, lão gia, Nono không biết, thỉnh lão gia trách phạt. Phan Nghinh Tử lúc này cắn môi, lộ ra đáng thương biểu cảm, vốn là rất xinh đẹp, lại như vậy nhất giả vờ giả vịt, lập tức trở nên ta thấy do liên. Như vậy, người muốn cái gì dạng ban thường, cùng với cái dạng gì trách phạt đâu này. Lý Húc cúi đầu tiến đến tiểu cô nương trước mặt, lè lưỡi tại kia phấn ục ục khuôn mặt phía trên lưu lại một đạo thật dài vết ướt về sau, mới lại hỏi như thế nói. Nono chỉ cần làm lão gia cầu cầu thì tốt, Phan Nghinh Tử tắc biết vâng lời như thế trả lời. Ân, ban thường cũng là làm cầu, trách phạt cũng là làm cầu, ngươi ngược lại thực kế toán tính nha, Phan yêu tinh. Lý Húc ha ha cười nói. Nono không là cái gì yêu tinh, Nono liền nghĩ danh chính ngôn thuận làm lão gia cho mẹ. Phan Nghinh Tử ngẩng đầu đến, ngập nước con ngươi hết sức mê ly. Được rồi, dù sao phía trước cũng đã đem nàng đương chó mẹ giống nhau dạy dỗ, hiện tại bất quá là chính thức xác lập danh tiếng thôi, tại đem nàng ném tại Đài Loan mặc kệ không quan tâm một đoạn thời gian. Nhưng lại khắp nơi làm nàng cảm nhận được năng lực của mình, ví dụ như mỗi trời tối đều phải tại trong ảo tưởng tự an ủi một phen mới có thể ngủ, cùng với tuy rằng xinh đẹp được câu hồn đoạt phách, nhưng không có thế nào nam nhân có thể chân chính đụng tới nàng vân vân. Kết quả là, hiện tại Phan Minh Tử đã phi thường rõ ràng, mình là cái gì vật kiện. Nono biết, lão gia bên người có rất nhiều nữ nhân, nhưng Nono cũng biết, lão gia bên người không có chó mẹ, cho nên Nono muốn trở thành lão gia bên người thứ nhất đầu chó mẹ. Mặc kệ tương lai lão gia còn sẽ có bao nhiêu đầu chó mẹ, Nono đều có thể chiếm giữ thứ nhất cái danh này. Phan Nghinh Tử nói tiếp nói, còn nghĩ khuôn mặt đưa đến hắn chân một bên cọ mấy phía dưới. Lý Húc thực muốn nói, thứ nhất đầu chó mẹ hẳn là Đặng Lệ Quân, bất quá hắn bây giờ là Trương Hạo Hiên, hơn nữa Đặng Lệ Quân tuy rằng nghe lời thuận theo, cùng chó mẹ không có khác biệt, nhưng dù sao không có chính thức định phía dưới đến, phía trước nàng đối với Lý Xây Đàn tiến hành mình lúc giới thiệu, cũng chỉ nói là tiểu thiếp. Cho nên, làm Phan Nghinh Tử làm thứ nhất đầu xác xác thật thật chó mẹ, hình như cũng không tệ, càng huống chi. Được rồi, về sau ngươi chính là của ta thứ nhất đầu tiểu mẫu cầu. Lý Húc nói như vậy nói, bất quá, ngươi đã như thế tài giỏi, vậy lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ tốt lắm. Gâu gâu gâu, lão gia xin phân phó, gâu gâu. Vô cùng hoan hỉ Phan Nghinh Tử, lúc này khoái hoạt kêu hai tiếng. Từ giờ trở đi. Người muốn cho nàng không ngừng tẩy não, Lý Húc đem trong ngực tiểu cô nương cử, làm nàng khắc sâu ý thức được, nàng cũng là của ta một đầu chó mẹ. Chương 331. Tại Đài Loan làm sơ trì hoãn, Lý Húc liền trở lại Hong Kong, sau đó chuyện thứ nhất chính là đem Vương Tinh tìm, mập mạp này Thiên Vương đấu thiên bá đã chiếu phim, hơn nữa thủ chu bắt lại 300 vạn phòng vé. Làm ngon lắm Nga, A Tinh, người Thiên Vương đấu thiên bá nhưng là để ta tiểu tiểu buôn bán lời một khoản. Tại Vương mập mạp đi đến Thái Bình Sơn đỉnh biệt thự thư phòng về sau, Lý Húc cười tủm tỉm tiếp đón hắn ngồi xuống uống cà phê. Còn phải đa tạ Lý tiên sinh duy trì, nếu không là ngài cấp Thiệu Tam Thúc, Thiệu Lục Thúc nói tốt cho người, ta cũng không cơ hội trước luyện tay một chút. Vương Tinh hắc hắc cười xòa nói. Thiệu tước sĩ có hay không phong ngươi hồng bao a? Lý Húc thuận miệng lại hỏi. Vương Tinh nụ cười lập tức bị kiềm hãm, bất quá lập tức liền nói điện ảnh còn không có lo cao, không vội cái này. Vậy hắn có hay không cho ngươi mở dài chừng cái gì? Lý Húc tiếp tục trêu ghẹo nói. Mở là lái qua, nhưng là ta cự tuyệt. Vương Tinh đành phải thành thành thật thật trả lời. Nga, vì sao? Lý Húc tò mò nhíu mày. Lý tiên sinh như vậy duy trì ta, lại là đưa ta đi du học, lại là để ta đi quan quân cùng thân sĩ kịch tổ thực tập, ta làm sao có thể cô phụ Lý tiên sinh? Vương Tinh thành thành thật thật hồi đáp. Lý Húc không khỏi bật cười đi ra kỳ thật ngươi đáp ứng Thiệu tước sĩ mời chào cũng không quan hệ, ta cái này nhân thực dễ nói chuyện, ngươi chỉ phải hoàn thành ta bàn giao sự tình, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vương Tinh dù sao cũng là theo Thiệu thị đi ra, cha lại đang TVB đương giám chế, Thiệu Giật Phô thật muốn mượn sức hắn, hắn là rất khó cự tuyệt, đương nhiên, vậy muốn Thiệu Lục Thúc bỏ được Tiêu Tiền. Thùng thùng thùng tiếng gõ cửa lúc này vừa đúng vang lên, sau đó cầm lấy văn kiện kẹp lợi chí xuất hiện ở hai người trước mặt lão bản, người muốn đổ vật. Cảm ơn, lợi mỹ nhân, đi xuống đi. Lý Húc gật gật đầu, mở ra văn kiện kẹp, đem chung một phần văn kiện đưa tới Vương Tinh trước mặt. Liếc mắt xinh đẹp nữ bí nóng bỏng dáng người, cũng lộ ra một tia thần sắc hâm mộ về sau, Vương Tinh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhìn lên phần văn kiện này, theo lấy ăn nhiều kinh ngạc. Tổng cộng 40 trang giấy, vẽ tất cả đều là phân cảnh chuyện xưa bản, hơn nữa phi thường cẩn thận, bên cạnh còn phối thêm miêu tả, một ô xuống, tựa như tại nhìn truyện tranh. Không chỉ có như thế, những hình vẽ này trả lại sắc, cứ việc chính là đơn giản cao cấp, khuyết thiếu trình tự cảm giác, nhưng là cũng đủ làm một cái đạo diễn minh bạch hình ảnh nhan sắc nhạc dạo cùng với ngọn đèn phương hướng. Vương Tinh không tự chủ được hút một cái khí lạnh, này chuyện xưa bản là như thế tường tận, đều không cần đạo diễn lại suy nghĩ gì, ấn cái này trực tiếp chụp là được. Một trang giấy 5 màn ảnh, 40 trang 200 cái màn ảnh, tốn ta một chút thời gian. Lý Húc lại mở miệng, người có thể đối chiếu kịch bản cẩn thận nhìn nhìn, sau đó tự mình động thủ vẽ 10 phút phân cảnh đi ra, khi đó chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Nhưng là Lý tiên sinh, này 200 cái màn ảnh chỉ thông báo nam chính thân phận, cùng với làm qua cái gì, cũng chỉ có 10 phút ha. Vương Tinh nhịn không được nói như vậy nói. Ta biết, dự tính màn ảnh sổ ước chừng sẽ ở 1.200 đến 1.500 ở giữa. Lý Húc mỉm cười. Vương Tinh lúc này tê hít vào một hơi, tay cũng run, không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi. Bình thường tới nói, một bộ 90 phút điện ảnh màn ảnh sổ ước chừng tại 1.500 cái trái phải, nhưng đây là 90 niên đại về sau tiêu chuẩn, mà trước lúc này, một bộ 90 phút điện ảnh màn ảnh sổ tại 600 đến 1.000 ở giữa. Bộ không một tinh cầu đại chiến là một ngoại lệ, dù sao cũng là đặc hiệu phiến, ước chừng có 2.089 cái màn ảnh, cá mập trắng lớn liền ít hơn nhiều, chỉ có 1.067 cái màn ảnh. Tóm lại, đổi xuống, cái này niên đại Hollywood chia đều màn ảnh chiều dài ước chừng tại 5 đến 8 giây ở giữa. Mà ở 3-40 niên đại, Hollywood điện ảnh chia đều màn ảnh chiều dài ước chừng là 10 giây. 1933 năm bao pháp lợi phu nhân thậm chí có 22 giây. Tới 2000 năm sau đó, Hollywood điện ảnh chia đều màn ảnh chiều dài xuống đến 4 giây. Rõ ràng nhất ví dụ, điệp ảnh tầng tầng lớp lớp bộ 01 chỉ có 1.800 cái màn ảnh, có thể đến bộ 02 trực tiếp nhảy đến 3.410 cái. Cho nên thói quen thiên hy năm sau, nhanh hơn chặt hơn thấu tiết tấu đám mê điện ảnh, lại đi nhìn thập niên 60-70 điện ảnh, luôn sẽ có nhìn không được cảm giác. Đương nhiên, châm này đối với nói chung điện ảnh, văn nghệ điện ảnh sẽ theo liền chơi, Hầu Hiếu Hiền Bi Tình Thành Thị phim trường 157 phút, màn ảnh cũng chỉ có 200 nhiều, có thể tính tính toán toán chia đều khi trường có bao nhiêu. Tổng tới nói, một bộ phim cần màn ảnh số lượng đại biểu, là đầu vào này bên trong người lực cùng vật lực. Lý Húc nói dự tính sẽ có 1.200 đến 1.500 cái màn ảnh, này ý tứ trong đó, cái khác đạo diễn không rõ ràng lắm. Bị nhét vào Hollywood kịch tổ thực tập quá vương mập mạp, không rõ ràng lắm. Không muốn cấp bách, Lý Húc lại mở miệng, người có ít nhất 2 tháng thời gian đi chuẩn bị, sau đó dùng 2 tháng thời gian tiến hành quay chụp. Người tại Hollywood ngốc quá, biết bọn họ là như thế nào công tác, ta cũng không yêu cầu ngươi có thể đem bọn hắn cái loại này vận hành phương thức hoàn toàn dập khuôn, ta cũng không yêu cầu ngươi chế tạo ra đến chất lượng có thể cùng bọn hắn giống nhau, chỉ cần có cái 7 thành như vậy đủ rồi, ta nghĩ. Này không thành vấn đề a. Vương Tinh có chút không biết nên nói cái gì, Lý Húc phía trước liền đã nói với hắn, chờ hắn hoàn thành tác phẩm đầu tay sau đó, cầm lấy 300 đến 500 vạn tài chính, làm hắn chụp một bộ phim. Lúc ấy hắn kích động đến không được, nhưng một ngày này thật lại tới, đã có loại cảm giác không thật. Đương cái khác Hong Kong đạo diễn còn tại khoái thương tay bình thường đuổi đóng phim chiếm trước đương kỳ kiếm tiền, hắn lại phải nghĩ biện pháp tinh điêu tế chắc một bộ. Tại lưu trình cùng chất lượng thượng có thể cùng Hollywood so sánh tác phẩm. Nghe đến thật vô cùng ma huyễn rồi, càng huống chi. Này phân cảnh cũng quá kể lại điểm. Lý tiên sinh, ngài chuyện xưa bản kỳ thật đã làm xong rồi à? Vương Tinh cười xòa hỏi. Là làm xong rồi, nhưng ta cũng muốn nhìn nhìn thực lực của ngươi à? Lý Húc không đợi hắn hỏi ra đến liền từ chối. 10 phút, lại không cho ngươi làm được quá tinh tế, làm ta nhìn ngươi một chút ý tưởng. Được rồi. Lý tiên sinh, ta, Vương Tinh không có kiên trì. Nam chính ta cũng chọn tốt lắm, liền Châu Nhuận Phát A, về phần nữ nhân vật chính, tạm thời còn không có thích hợp, vô luận Trương Nghệ Gia vẫn là Hồ Theo Mộng, dường như cũng không quá thích hợp, Gia Gia muốn bận rộn điện ảnh quỹ sự tình, Nhân Nhân trước kia diễn cơ bản đều là chính diện nhân vật, hiện tại đến diễn một cái kỹ nữ, hình như không quá thích hợp. Lý Húc nói lộ ra buồn rầu thần sắc. Vương Tinh lúc này lại lần nữa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, về Lý Tiên Sinh đem Đài Loan giới giải trí hai đại thượng lưu dòng dõi tiểu thư thu vào trong phòng việc này, Hồng Kông bên này tin tức linh thông nhân sĩ đã sớm biết, thậm chí, liền Đổ Vương nữ nhi bị Lý Tiên Sinh lừa tới tay loại tin tức này đều có lưu truyền, hắn Vương Tinh một cái bình thường tiểu đạo diễn, nào dám nhận lấy những cái này khang. Quên đi, rồi nói sau, Lý Húc khoát tay áo, người trước chuẩn bị cho tốt chuyện xưa bản, dù sao chuẩn bị còn cần thời gian. Nói đến đây hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, đúng rồi, tuy rằng muốn bảo chất bảo lược, nhưng cũng không thể kéo dài đến sang năm 3 tháng phía trước hoàn thành. Lý Tiên Sinh là muốn, Vương Tinh nhạy bén ý thức được cái gì? Đương nhiên là cầm lấy bộ phim này, đi tham gia kết nạp liên hoan phim A. Lý Húc ha ha cười, người trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước đem điện ảnh chụp xuất hiện đi. Hắn nụ cười trở nên ý vị thâm trường sau đó. Ta sẽ nhường ngươi thấy một cái rất thú vị ma thuật. Ta đã biết, Lý Tiên Sinh, táp táp chỉ về sau, Vương Tinh đứng lên nói. Đừng vội, còn có một việc, Lý Húc gọi lại hắn, lại từ văn kiện kẹp lấy ra một vật, đưa tới. Vương Tinh đành phải ngồi xuống tiếp tục lật nhìn, tốn 20 phút đại đến xem một phen về sau, hắn mới cau mày hỏi Lý Tiên Sinh đây là. Bằng hữu ta A Hiên muốn đạo diễn tân diễn, Lý Húc cười tủm tỉm nói, ngươi nhìn. Có thể hay không mời ngươi lão đậu, diễn cái kia phụ thân nhân vật à? Ta lão đậu, Vương Tinh có chút cứng họng, sau một lúc lâu mới cẩn thận nói nhưng là, ta lão đậu còn có TVB giám chế công tác à? Có thể điều chỉnh đương kỳ à? Lý Húc khoát tay áo, tóm lại, cái này liền giao cho ngươi. Vương Tinh cười khổ, không tiếp tục cự tuyệt được rồi, Lý Tiên Sinh, ta hội. Ta tận lực thuyết phục ta lão đậu. Nói lại lần nữa đứng lên, Lý Húc gật gật đầu. Đứng dậy một mực đưa hắn đến cửa thang lầu, nhiên sau đó chuyển người trở về một cái khác gian phòng. Vào cửa liền thấy hai cái trần như nhộng nữ nhân, bị trói tay sau lưng hai tay treo tại không trung, hai chân thành M hình mở ra, bại lộ tại trong không khí ướt sũng tiểu huyệt phía trên, một đầu thô to dây thường xuyên qua, cũng đem các nàng mềm mại làn da lạc ra từng đạo ấn ký, liền không lớn vú cũng bị chen lấn hết sức xông ra. Hơi chút uốn éo một cái. Tiểu huyệt xâm thủy liền thuận theo thô to dây thường hướng xuống nhỏ giọt rơi, phối hợp bởi vì đút lấy miệng cầu mà không đoạn nhỏ giọt rơi nước miếng miệng, bộ dáng kia dị thường dâm loạn. Bất quá cùng ban đầu ở New York trêu đùa, Natasha Kim Tư Cơ cùng Olivia Hách Tây khác biệt, hai cái này nữ nhân đều không có bị bịt mắt. Mặc dù như thế, chỉ cần nhìn nàng một cái nhóm kia vô thần lại mê ly con ngươi chỉ biết, các nàng đã hãm sâu nhục dục. Chứ các nàng, trong phòng còn có một cái nữ nhân. Mang theo nhuyễn mạo, mặc lấy lái xe đồng phục, thỉnh thoảng đến trước mặt nữ nhân này xoa bóp vú của nàng, đến trước mặt nữ nhân kia kéo kéo khảm nhập tiểu huyệt dây thừng. Khi nhìn đến Lý Húc sau khi đi vào, nàng lúc này quỳ xuống, lộ ra mang si thái hoan hỉ nụ cười lão ra. Như thế nào, Quan Vịnh Hà, khều chúng cái nào làm bạn lữ của ngươi rồi hả? Lý Húc cười hỏi. Kỳ thật, lão ra làm chủ là được, Quan Vịnh Hà rũ xuống đầu, lộ ra thẹn thùng thần sắc. Đều không chung ý, Lý Húc cười hỏi. Các nàng, tuổi đều so với ta đại, Quan Vịnh Hà ngượng nghịu nói, ta muốn tìm một cái so với ta nhỏ hơn. Được rồi, như vậy, hiện tại cho ngươi khai nụ A. Lý Húc cũng không có miễn cưỡng. Quan Vịnh Hà lộ ra hoan hỉ biểu cảm, lúc này đứng dậy chuyển tới, hai chân giao nhau đem mông vỉnh lên, lại cởi xuống quần dài cùng quần lót, bánh bao giống nhau hũ thịt tại giao nhau hai chân đè xuống, có vẻ đặc biệt xông ra. Lý Húc huýt sáo, vài bước tiến lên, đưa ngón tay ra tại kia phình phình hũ thịt phía trên ma xa một lát, rất nhanh đem nàng móc được dâm thủy nơi nơi lưu, đồng thời hừ hừ tiếng không ngừng. Hơn nữa, giống như phản ứng dây chuyền giống như, bị treo lên đến hai cái nữ nhân cũng theo lấy phát ra mất hồn rên rỉ, cũng cố gắng hoạt động hai chân, làm khảm nhập tiểu huyệt dây thường có thể càng thâm nhập một chút, cũng cọ sát ra càng nhiều dâm thủy. Nhìn tại trong mắt Lý Húc, nụ cười không khỏi càng tăng lên. Xác nhận Quan Vịnh Hà hũ thịt đã ướt đẫm về sau, hắn mới cởi bỏ dây lưng, lấy ra to lớn côn thịt trống đỡ tại phía trên chuẩn bị xong chưa. Thỉnh, thỉnh lão gia, Quan Vịnh Hà tiêm tiếng kêu lên, thỉnh lão gia mở cho ta bao. Chương 332. Cấp Vương Tinh cái kia bộ phim chính là một cái khác thời không bên trong, danh tiếng lừng lẫy, được xưng tối đóng phim, kết quả mau 50 tuổi cũng chưa có thể cầm đến áo tư tạp Chris Thác Phất Nạc Lan thành danh làm, ký ức mảnh nhỏ. Phía trước đã nói, đem tương lai Âu Mỹ kinh điển tác phẩm khuôn vác đến Hong Kong hoặc là đại lục đến, là một kiện thực thú vị sự tình, chỉ cần là thích hợp, Lý Húc đem có thể nghĩ biện pháp cố gắng đi thực hiện. Thậm chí, nếu như tương lai có khoa học viễn tưởng trụ cột, năng lực của hắn lại cùng được, đem khoa học viễn tưởng tác phẩm khuôn vác cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên, trước mắt mới chỉ, vẫn là mối tình đầu 50 thứ, ký ức mảnh nhỏ làm như vậy phẩm thích hợp hơn, muốn phục chế không phải là đặc biệt khó khăn. Bất quá, sở dĩ đem ký ức mảnh nhỏ cấp Vương Tinh đến thao tác, mà không phải là lấy Trương Hạo Hiên thân phận đến cả danh tiếng, một mặt là bởi vì Trương Hạo Hiên có thể cả danh tiếng điện ảnh nhiều lắm, không thiếu như vậy một bộ, mà một mặt khác là bởi vì, làm Vương Tinh cùng Vương Gia Vệ trở thành một cá nhân, chẳng lẽ không cũng là thực thú vị sự tình sao? Nghĩ nhìn, một cái ký có thể chụp kiếm tiền buôn bán phiến, có thể chụp cầm lấy thưởng phim nghệ thuật Vương Mập Mạp, nên cỡ nào hảo ngoạn. Nhất là 30 năm sau, trên Internet đám mê điện ảnh nghiến răng nghiến lợi, lệ rơi đầy mặt quỳ gối thỉnh cầu Vương Mập Mạp đi chụp một chút càng có ý nghĩa tác phẩm, mà không phải là cả ngày tại lạn phiến lăn lộn, trận kia mặt. Chậc chậc, dĩ nhiên, còn phải đề phòng hắn mình cảm giác quá mức lương hảo, về sau thật không đi chụp lạn phiến. Lý Húc nói như vậy thời điểm chính nâng bị treo lên đến hai cái nữ nhân chung một cái hai chân, hạ thân dính sát tại cùng một chỗ, thô to dương vật xì xì tại kia ướt sũng tiểu huyệt quất cắm không ngừng. Bất quá ta không cho là hắn gặp qua ở đắc ý vênh váo, nhất là tại sở hữu danh tiếng điện ảnh đều là tại dưới yêu cầu của ta hoàn thành, Tú Lăng, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Húc ha ha cười, mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào. Mang miệng cầu Lữ Tú Lăng lúc này kêu. Hết sức réo rắt thảm thiết, cổ không ngừng đi phía trước đưa lấy, muốn đem miệng đưa lên đến đây. Lý Húc run run hạ thân, đầu lưỡi tại khóe miệng tìm kiếm, duỗi tay đẩy ra rồi miệng của nàng cầu, nữ nhân lập tức kêu quyên góp đi lên, cùng hắn kịch liệt hôn nồng nhiệt, đầu kia đầu lưỡi có thể nói là điên cuồng tại miệng hắn bên trong chuyển động. Tốt như vậy một lát, thẳng đến Lý Húc thả ra tinh quan, đem mười mấy vạn mầm mống phun ra trở ra. Lữ Tú Lăng mới đang mãnh liệt co giật trung thu hồi đầu lưỡi cũng lật khinh bỉ nhìn tình. Thở phào nhẹ nhõm, Lý Húc rút ra dính đầy niêm trù chất lỏng dương vật, cao trào qua đi Lữ Tú Lăng lập tức thõng xuống đầu, bị mềm mềm tiếp tục treo. Mà đem nàng làm đến cao trào nam nhân, vượt qua còn mặc lấy quần áo vô lực ngã ở trên đất, chỉ có bờ mông lộ ở bên ngoài cũng chảy xuống hơi tơ máu trắng đục dịch thể, rõ ràng còn không có chậm quá mức Quan Vịnh Hà, đi đến một cái khác trước mặt nữ nhân. Có lẽ là nhận thấy cái gì, đồng dạng mang miệng cầu nàng, một chút kêu, lắc lư thân thể phát ra cầu hoan tín hiệu. Như thế nào, Lưu Lam suối, trước ngươi không phải là thực không tình nguyện sao? Lúc này lại bắt đầu muốn, Lý Húc lúc này cười hỏi. Cái này nữ nhân đương nhiên không phải là Hồ Tuệ Chúng, tại có mẫu thân đại nhân giáo huấn về sau, hắn đã không ngoạn cái loại này tại nữ nhân không biết chuyện dưới tình huống, dùng một thân phận khác đi chơi làm trò chơi của các nàng. Hồ Tuệ Trung không có cùng một chỗ đến Hong Kong đến, nàng cùng Lữ Tú Lăng cùng với trước mặt cái này Lưu Lam suối khác biệt, danh tiếng của nàng muốn lớn, tăng thêm nhận thức người cũng hơi nhiều, muốn thu phục nàng còn phải hoa một chút công phu. Vì thế Lưu Lam suối xem như bồi thường, hãy cùng Lữ Tú Lăng cùng một chỗ bị Uông Truyền Phổ đưa, ai bảo nàng nhóm cùng một chỗ vỗ tụ tập tán hai y đâu này. Lưu Lam suối thành danh được sớm hơn, nhưng danh khí lại một mực bình thường. Phát hành đĩa nhạc đều bán được quá bình thường, chẳng sợ bị Quỳnh Dao bổ nhiệm biểu diễn tụ tập tán hai y chung có thể tuệ, nhưng nhiệt độ vẫn như cũ không cao. Treo tại không trung Lưu Lam suối phát ra như vậy rên rỉ, mặc dù không biết nàng đang nói cái gì, nhưng ngữ khi chung khát cầu phi thường rõ ràng. Phải làm của ta tình nô sao? Lý Húc quang quang dưới hông dương vật, hài hước hỏi. Bị giày vò Lưu Lam suối liên tục gật đầu. Vụ mông mông con ngươi bên trong chỉ có đối với nhục dục khát cầu. Một khi đã như vậy, Lý Húc đương nhiên muốn thỏa mãn nàng, lúc này giơ cao dương vật nhất cắm đến để, mà Lưu Lam suối cũng kích động rung rung, phát ra khoái hoạt hừ hừ tiếng. Vô luận Lữ Tú Lăng vẫn là Lưu Lam suối, cũng không phải là cần phải trọng điểm bồi dưỡng nữ nhân, Lý Húc tự nhiên cũng tự tùy ý trêu đùa rồi, càng huống chi Phan Minh Tử chó mẹ hóa làm hắn tâm ngứa. Tà giáo, hình như cũng là rất thú vị đồ vật. mẫu thân đại nhân liền cầm lấy cái này công kích quá hắn, cho là hắn trong coi bảo tàng cũng không biết trình độ lớn nhất phát huy tác dụng. Lý Húc lúc ấy là ý tưởng gì, hiện tại vẫn là ý tưởng gì, cũng không theo là mẫu thân đại nhân lời nói mà có thay đổi, chính là mẫu thân đại nhân rõ ràng điểm ấy, cho nên không có khả năng tiến hành nhiều lắm địch thiệp. Chính là, đang quan sát Phan Nghênh Tử chó mẹ hóa về sau, có lẽ làm cái tiểu tiểu tà giáo đến chơi ngoạn, hình như cũng thực có ý tứ. Cho nên hắn cấp Phan Nghênh Tử ra một vấn đề khó khăn, từ giờ trở đi cho nàng con gái nuôi Trần Đức Dung tẩy não, muốn cho tiểu cô nương này phát ra từ nội tâm thừa nhận, mình cũng là lão gia một cái nhỏ chó mẹ. Cái này cũng không phải là dễ dàng sự tình, tính là một cái khác thời không có các loại bị dạy dỗ thành tình nô nữ nhân, trừ bỏ một số ít bản thân chính là mang em mờ thuộc tính ra hỏa, khác đại đa số đều là tại hoàn toàn phong bế hoàn cảnh phía dưới khuất phục. Dù vậy, mặc dù tại loại này trong hoàn cảnh đã đem tình nô dạy dỗ rất khá rồi, một khi quá nhiều cùng ngoại giới tiếp xúc, vẫn như cũ sẽ từ từ khôi phục lại bình thường trình độ. Bất quá Phan Nghênh Tử cũng là thông minh, không có thứ nhất thời đáp ứng, mà là dùng lấy lòng giọng điệu tỏ vẻ, hy vọng cường đại lão gia có thể cho nàng một điểm nhỏ tiểu trợ giúp, ít nhất có thể che lại Trần Đức Dung miệng. Lý Húc tự nhiên là đáp ứng, tuy rằng muốn khảo nghiệm Phan Nghênh Tử năng lực, nhưng cũng không có khả năng quá mức hà khắc, dù sao có một số việc là nhân lực không thể vì. Mặc dù hắn không có cho ra kỳ hạn, nhưng là Phan Nghênh Tử khẳng định biết, việc này muốn càng nhanh càng tốt, cho nên, nàng là cái phi thường thích hợp tà giáo đầu lĩnh. Sau đó, trở lại từ đầu nghĩ nghĩ, mình muốn thành lập một cái thật lớn, hoàn toàn do chính mình hậu cung trưởng khống tập đoàn cỡ lớn, trừ bỏ cao tầng có thể bảo trì mình nhân cách bên ngoài, trung tầng trên cơ bản đều phải bị cưỡng ép tẩy não, khá một chút đúng là Ngô Gia Lệ như vậy, phá hư một điểm đúng là Kathleen Turner như vậy. Dĩ nhiên, tốt nhất hình thức vẫn là Đặng Lệ Quân như vậy. Tóm lại nếu như thật thực hiện, như vậy coi như là tà giáo. Một cái biến chủng A, cho nên hơi chút nếm thử phía dưới, cũng khống chế được quy mô, cũng không có vấn đề. Nghĩ vậy, Lý Húc càng thêm lớn lực địch khởi Lưu Lam Suối đến, mà mấy ngày kế tiếp, còn nhiều hơn chơi nhiều làm các nàng, khó được Hong Kong bên này không bao nhiêu nữ nhân, đúng là dạy dỗ tốt thời điểm. Càng huống chi, bên này sự tình xử lý xong sau đó, chính mình còn phải nhanh chóng đổi về Trương Hạo Hiên cái kia thân phận đi chuẩn bị mối tình đầu 50 thứ, thuận tiện cấp Lâm Thanh Hà làm bộ phim. Nga, cái này đã an bài xong, nghĩ đến Tân Nghệ Thành bên kia hẳn là nhận được tin tức. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa một trận nhận lấy một trận, làm từ khắc ba bước cũng làm hai bước chạy tới cửa. Ai à, nhưng mà mở ra vừa nhìn, bên ngoài cái gì nhân đều không có. Nhìn làm sao, một cái âm thanh mang theo bất mãn theo phía dưới truyền đến. Tẹt đi, từ khắc đem cố ý giơ lên đầu thấp xuống dưới, làm ra một bộ kinh ngạc biểu cảm. Sau đó, tẹt đi La Tân cho hắn bụng đến đây một quyền lần sau còn như vậy, ta liền không khách khí. Tha mạng, từ khắc nhanh chóng một bàn tay che lấy bụng, một bàn tay giơ lên cao kêu to, cũng đem hắn đón tiến đến. Teddy đến đây, thì nam sinh theo phòng trong đi ra, lại tìm đến lão tử, không phải nói tốt lắm nghỉ ngơi sao. Không có biện pháp, trời sinh mệt nhọc mệnh, lên tiếng chào hỏi về sau, Teddy La Tân mở ra tay, sau đó đem một phần kịch bản theo tùy thân mang theo bao bên trong lấy ra đến, đưa tới từ khắc tay phía trên. Không đi tìm Trang Minh bọn hắn, tìm ta làm sao? Từ khắc tiếp nhận lật một cái, ta yêu Dạ Lai Hương. Nhìn nói sao, Teddy La Tân thở dài, tìm địa phương ngồi xuống, cũng tại thi nam sinh bưng đến nước trà sau nói tiếng cảm ơn. Thật tốt tốt, từ khắc lắc lắc đầu, ngồi vào hắn bên cạnh, nhìn kỹ lên. Này tốn mất từ khắc 20 phút thời gian, buông xuống sau trầm ngâm một lát, mới nói có chút thú vị, rất Hoàng Trăm Minh hài kịch phong cách. Hình như lại cùng quỷ mã người nhiều mưu trí nhất mạch tương thừa, ai? Teddy La Tân cười cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề này như thế nào, có hứng thú hay không đến đạo diễn cái này vở. Ta bây giờ đang ở nghỉ ngơi a. Từ khắc hai tay nhất quán. Nhưng là nhân gia chỉ mặt gọi tên muốn ngươi đến đạo diễn. Teddy La Tân cũng là hai tay nhất quán. Chỉ mặt gọi tên, từ khắc có chút kỳ quái, ai à? Lôi tiên sinh. Nhân gia còn nói. Teddy La Tân vẫn không có trực tiếp trả lời, cầm lấy 300 vạn đầu tư cho chúng ta, trên danh nghĩa Tân Nghệ Thành xuất phẩm, cũng không muốn bất kỳ cái gì phòng vé. Từ khắc tê hút một cái khí lạnh, thì nam xanh dã theo bên trong ló đầu ra ai nha, hào phóng như vậy. Đối phương muốn cái gì? Từ Khắc trầm ngâm hạ hỏi như vậy nói. Rất đơn giản, nữ nhân vật chính rồi. Teddy La Tân cười khổ. Nữ nhân vật chính, thế nào người có tiền muốn phụng chính mình nữ nhân sao? Từ Khắc nở nụ cười phía dưới, thoáng nhẹ nhàng thở ra, mang lên ly trà trước mặt, ai à? Lâm Thanh Hà a, Teddy La Tân vô tình hồi đáp. Xì, Từ Khắc một ngụm đem nước trà phun đi ra, sau đó ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Teddy La Tân, sau một lúc lâu mới hỏi một câu không. Không phải là trùng tên trùng họ. Người cứ nói đi, Teddy La Tân hỏi ngược lại. Không phải là, không phải nói nàng đã thoái ẩn sao? Từ Khắc còn có một chút không phản ứng. Nhân gia chưa bao giờ chính thức tuyên bố quá thoái ẩn tin tức được không? Teddy La Tân lật ra ánh mắt, không chỉ có như thế, nhân gia còn có tân bạn trai. Làm sao ngươi biết? Từ Khắc rất là kinh ngạc. Lệ Quân nói với ta. Teddy La Tân lúc này lại thở dài. Từ Khắc đốn khi liền mở to hai mắt, Teddy La Tân cùng Đặng Lệ Quân quan hệ cũng không tệ, cho nên bọn hắn đối với một ít sự tình cũng có nghe thấy, chính là từ trước đến nay chưa từng chứng thực thôi. Hiện tại Teddy La Tân nói tin tức này là theo Đặng Lệ Quân nơi đó biết, kết hợp phía trước nghe qua nghe đồn, này ý tứ trong đó liền có một chút cổ quái. Thì phải là, vị kia Lý tiên sinh rồi hả? Từ Khắc thực không xác định hỏi. Đúng vậy à, vị kia Lý tiên sinh. Teddy La Tân cười khổ càng đậm. Chương 333. Từ Khắc táp táp chỉ ba, nhất thời không biết nên nói cái gì, đối với vị kia Lý tiên sinh, hắn hiểu cũng không nhiều, chỉ biết là công dân nước Mỹ, hơn nữa đến đây rất lớn, liền càng đốc đều phải nể tình, còn có chính là bao nuôi Đặng Lệ Quân. Theo lý thuyết, lấy địa vị của bọn họ, đỉnh biết nhiều hơn Đặng Lệ Quân bị người khác bao nuôi rồi, sẽ không biết cụ thể là ai. Ai có thể làm Teddy La Tân cùng Đặng Lệ Quân quan hệ không tệ đâu này. Sự thật phía trên, Teddy La Tân cũng vì Đặng Lệ Quân không đáng giá quá, hình như người ta không quan tâm, hắn cũng chỉ có thể yển ký tức cổ. Đây ý là, Lâm Thanh Hà, Từ Khắc thăm dò hỏi. Không phải là, Teddy La Tân khoát tay áo, ngươi còn nhớ rõ cái kia Trương Hạo Hiên sao? Đương nhiên nhớ rõ, rất lợi hại a, đạo diễn tác phẩm đầu tay, phòng vé liền lên 100 vạn. Hiện tại lại cầm lấy cái kết nạp giám khảo đoàn thường, thực làm náo động đâu. Từ Khắc lời nói ở giữa không phải không có hâm mộ. Chụp buôn bán phiến có thể có phòng vé, chụp phim văn nghệ có thể cầm lấy thường, đây là từng cái đạo diễn trung cực mộng tưởng. Như thế nào, hắn cùng Lâm Thanh Hà có liên quan hệ? Từ Khắc lúc này phản ứng. Teddy La Tân thở dài, hắn hiện tại cùng Lâm Thanh Hà là người yêu. Làm sao lại như vậy? Từ Khắc tương đương ngoài ý muốn. Hắn không phải là có người bạn gái Quan Chi Lâm sao? Thì nam sinh nhịn không được hỏi. Ta không rõ ràng lắm, Teddy La Tân lại lần nữa thở dài, đây là Lệ Quân nói cho ta đấy, các ngươi nhưng đừng mang ra nói lung tung. Được rồi, Từ Khắc gật đầu, như vậy, ý là, Trương Hạo Hiên muốn cấp bạn gái của hắn Lâm Thanh Hà chế tác một bộ phim. Nhưng này cùng cái kia Lý tiên sinh có cái gì quan hệ? Ngươi chưa nghe nói qua sao? Teddy La Tân cười khổ, Trương Hạo Hiên cùng Lý tiên sinh là bằng hữu, thậm chí có nghe đồn nói hắn là Lý tiên sinh. Teddy La Tân không chỉ có giảm thấp xuống âm thanh, càng là cuối cùng chỉ dùng miệng làm cái cùng cha khác mẹ tư sinh tử khẩu hình, ngay cả như vậy, vẫn như cũ cũng đủ làm Từ Khắc cùng Thi Nam Sinh hai mặt nhìn nhau. Cùng lão mạch bọn hắn đã nói sao? Sau một lúc lâu Từ Khắc mới lại hỏi. Đã nói, Teddy La Tân mở ra tay, bọn hắn nói. Có tiền không kiếm vương bát đản. Thật là bọn hắn lời nói, Từ Khắc không khỏi bật cười âm thanh, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có vấn đề a, có tiền không kiếm vương bát đản nha. Teddy La Tân hừ một tiếng. Từ Khắc nghĩ nghĩ, có chút muốn cự tuyệt, lại nghe Thi Nam Sinh kêu lên lão Từ. À, Từ Khắc sừng sốt một chút, lập tức phản ứng, Teddy, ngươi mới vừa nói, đối phương điểm danh muốn ta đến đạo diễn. Đúng vậy a. Teddy La Tân thở dài, hình như tiếc nuối tính toán của mình rơi vào khoảng không. Này, người cái này có chút quá phận a. Từ Khắc lúc này bất mãn. Không có a, ta nhớ hắn nếu điểm danh muốn ngươi đến đạo diễn, vậy đã nói rõ thực nhìn chúng ngươi, ngươi từ chối cái một lần, làm hắn lại chiêu hiền đại sĩ một lần, không phải thực tốt sao? Teddy La Tân nhún vai nói. Cần phải là vị kia Lý tiên sinh chỉ làm cho một lần cơ hội đâu này. Từ Khắc hỏi lại. Kia. Vậy cũng chỉ có thể hy vọng lòng hắn ngực tương đối rộng quảng. Teddy Latân sửng sốt một chút, lập tức ngượng nghịu cười. Ngươi à, Từ Khắc chỉ hắn, được rồi, ta đã biết. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lý Húc cũng không biết Tân Nghệ Thành bên kia chuyện gì xảy ra, nếu không lời nói, có lẽ biết dùng uyển chuyển điểm phương thức đến xử lý, bởi vì dựa theo hiện tại cái này phương thức, Trương Hạo Hiên cái thân phận này tiến thêm một bước bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, làm một cái treo bức, hối hận cũng chỉ sẽ có mấy giây mà thôi, không dùng bình thường bật ha chồng, không có nghĩa là không có khả năng bật ha chồng không phải là. Bộ phim này tương đối đơn giản, thực thích hợp dùng đảm đương thành là tái nhậm chức tác phẩm. Thái Bình Sơn eo biệt thự sân thượng phía trên, Lý Húc cầm lấy quỷ mã người nhiều mưu trí cái này kịch bản, đối với Lâm Thanh Hà nói như vậy nói. Nhưng là, nhìn vẫn là lạ, nhân vật có vẻ tốt ngu xuẩn. Lâm Thanh Hà bĩu môi ba nói. Lý Húc thực muốn nói, người trước kia diễn cái kia một chút Quỳnh Giao điện ảnh nhân vật, cũng đồng dạng có vẻ rất ngu, nhưng này quá không tốt, hơn nữa trước mắt Lâm Thanh Hà, cũng không phải là kiếp trước cái kia, tại Đài Loan bị buộc diễn các loại không hiểu được điện ảnh đều phải nhổ ra, không thể không đến Hong Kong phát triển, không có lựa chọn khác Lâm Thanh Hà. Cho nên hắn chỉ có thể chỉ lấy mặt khác ba cái kịch bản tiếp tục dụ dỗ nói cái này không phải là còn có nha, trước ngươi đều nói yêu thích à. Vậy tại sao không thể vừa đi lên liền chụp mấy cái này à? Lâm Thanh Hà khó được làm nũng. Tiến hành theo chất lượng nha, Lý Húc cười cười. Hơn nữa, ta không có khả năng một mực đạo diễn Thanh Hà tỷ điện ảnh. Liền này ba cái kịch bản, cũng chỉ đạo diễn Mùa Thu Đồng Thoại cùng vai diễn Đao Mã. Ngươi không đạo diễn Kính Trung Nhân. Lâm Thanh Hà có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy à, Lý Húc gật gật đầu, nhưng ta đảm nhiệm giám chế. Nói bắt lấy Lâm Thanh Hà tay. Vỗ nhẹ yên tâm đi, Thanh Hà tỷ, nghe ta sẽ không sai. Sau đó lại đè thấp âm thanh ta lần này nhưng là chuyên môn mời Ái Đức Hoa ra mặt, làm Tân Nghệ Thành bên kia giúp đỡ đạo diễn như vậy một bộ phim. Tốt lắm, đã biết, Lâm Thanh Hà chu miệng lên ba, nhưng rất nhanh lại thở dài, này nhất trì hoãn, vai diễn Đao Mã chỉ sợ muốn trải qua 2-3 năm mới có thể chụp ảnh a. Vậy thì thật là tốt a, Lý Húc cười, trải qua 2-3 năm thời gian. Không đúng hai bờ sông ở giữa quan hệ liền thay đổi dung hiệp, như vậy chúng ta cũng có thể đi nội địa lấy cảnh. Nếu như khi đó tỷ ngươi đã tìm được, các ngươi còn có thể gặp mặt tự ôn chuyện. Làm sao có khả năng, Lâm Thanh Hà rất là kinh ngạc, hai bờ sông ở giữa nào có dễ dàng như vậy tuyết tan. Phi thường có khả năng, Lý Húc cười thần bí, theo ta được biết, Ái Đức Hoa đang tại làm một sự tình, không đúng. Mắt thấy nàng lộ ra lắng nghe thần sắc, hắn lại ngậm miệng lại. Hắc hắc cười đứng lên tốt lắm, ta sắp đi ra ngoài, buổi tối khả năng tối nay trở về. Đã biết, Lâm Thanh Hà thực không tình nguyện cũng đứng lên. Sau đó, nàng nghĩ đến cái gì lại hỏi cái kia, A Hiên, ta hiện tại có thể. Đi ra ngoài tìm bằng hữu tụ tập nhất tụ A. Nói được người trước kia giống như chưa từng tìm, Lý Húc lật ra ánh mắt. Lâm Thanh Hà khuôn mặt không khỏi đỏ hồng, lúc này đẩy hắn một phen tốt lắm A, người muốn đi ra ngoài hãy mau A, buổi tối. Đừng quá trễ. Yên tâm, Lý Húc tiến tới tại nàng nga gáy thượng thơm một ngụm, ngoan ngoan đem mặt sau rửa sạch, buổi tối ta trở về muốn dùng. Chỉ biết, Lâm Thanh Hà lầu bầu một tiếng, khuôn mặt cũng biến thành đỏ hơn, nhưng là giữa hai hàng lông mày lại ẩn ẩn mang theo hướng tới thần sắc. Lý Húc cười khẽ đi đến phòng khách, liếc liếc nhìn một cái ngồi ở đây xem tạp chí Lâm Phượng Kiều, tại nàng đưa mắt đầu thời điểm làm ra không nhìn bộ dáng, đi tới phía trên bên ngoài xe. Qua hải. Đi ra Victoria Sơn, hắn phân phó như vậy lái xe Ngô Gia Lệ, cũng đem Thích Mỹ Chân đầu đặt tại đũng quần phía trên. Thích Mỹ Chân cái gì dư thừa nói cũng chưa nói, lấy ra dương vật liền liếm lên. Hưởng thụ nữ bí thư khẩu kỹ, Lý Húc cầm lấy chuẩn bị tại xe bên trong báo chí lật nhìn, đường Thích Mỹ Chân đầu lưỡi bắt đầu tại lỗ tiểu phía trên qua lại quất đánh thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được muốn tìm tin tức, cũng lộ ra một tia nụ cười. Cứ việc thân phận bây giờ là Trương Hạo Hiên. Nhưng nên Lý Húc chú ý sự tình, vẫn như cũ còn cần chú ý, ví dụ như mỗ vòng cổ tiền hành động. Tháng trước thị trường chứng khoán Hương Cảng vượt qua 1.800 điểm về sau, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành đâu vào đấy, chỉ cần tại tháng 11. Không, gia nhập hắn cái này biến số về sau, tốt nhất bảo thủ một điểm, chậm nhất tại tháng 10 hoàn toàn thanh thương. Sau đó liền là thị trường chứng khoán Hương Cảng bản thân, trên báo chí tin tức tuy rằng chỉ có đậu hũ khối lớn nhỏ. Hơn nữa vị trí cũng rất bí mật, nội dung cũng thực hàm hồ, nhưng các loại vật nghiệp bỏ trống dẫn cũng bắt đầu gia tăng đã là rõ ràng sự tình, đến lúc đó chính là rút dây động rừng. Cũng không biết có mấy người chú ý tới, hay hoặc là đều chú ý tới, nhưng luôn cảm thấy mình là đại ngoạn gia, kích trống truyền hoa đến cuối cùng, khẳng định rơi không đến chính mình trong tay, tựa như thứ vay chung cái kia nhóm người. Một khi đã như vậy, vậy cũng chớ trách hắn Lý Húc đưa tay. Xe rất nhanh đi đến ra Victoria Sơn biệt thự bên này, tại Thích Mỹ Chân trong miệng bắn một phát về sau, Lý Húc cảm giác trạng thái vừa vặn, làm cho các nàng lưu tại bên ngoài, trực tiếp vào gian phòng. Xuyên qua phòng khách đi đến hoa viên, liền thấy mặc lấy áo váy Trương Băng Thiến ngồi ở đó xuất thần đang suy nghĩ cái gì, cứ việc kia mặc lục sắc áo váy rất rộng tùng, lại đem nàng vậy được quen thuộc ý vị hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Tại chú ý tới Trương Hạo Hiên về sau, này Mỹ thục phụ lúc này lộ ra nụ cười, đi theo đến xoay người sang, lưng đối với hắn mò lên chính mình váy, lộ ra kia hình dạng đã một lần nữa trở nên mượt mà mông, cùng với kẹp tại trong bờ mông ở giữa kia phình phình sò biển. Lão gia, thỉnh dùng ngươi đại dương vật, hung hăng địt ta cái này đói khát dâm phụ tiểu huyệt a. Nàng xoay đầu, lưu loát nói như vậy hạ tiện lời nói, trong mắt lập lờ vô tận khát cầu. Lý Húc cười hắc hắc, đi tới sau lấy ra chính mình dương vật, nắm eo của nàng cũng nhắm ngay sau đó, lập tức đi phía trước nhất đưa. Ấy ra ra, Trương Băng Thiến hét lên, âm thanh xăm thống khổ. Cắm vào địa phương đều không phải là nàng kia đã là tư thủy tràn lan tiểu huyệt, mà là kia đóa chặt khít cốc mắt, bị chặt lại quá hậu môn đem dương vật của hắn gắt gao kẹp lấy, có khác một phen mất hồn mùi vị. Nếu như đơn thuần chính là tiến hành thân thể kích thích, thục nữ khuất phục, so thiếu nữ mau hơn, bởi vì các nàng biết tình yêu mùi vị, nhưng lại chưa bao giờ hưởng qua trình độ cực cao tình yêu mùi vị. Tăng thêm hàng năm ở chưa thỏa mãn dục vọng bên trong, vì thế nhiều làm cho các nàng khoái hoạt vài lần, liền hãm vào này bên trong không thể tự thoát ra được, Chân Chân, Địch Cô La như thế, Hạ Mộng, Thạch Tuệ, Trần Tư Tư như thế, Trương Băng Thiến tự nhiên cũng là như vậy. Chỉ cần không ở Quan Chi Lâm trước mặt địch nàng, tựa như hôm nay như vậy, nữ nhi mang theo trợ lý đi đĩa nhạc công ty thảo luận album mới sự tình, nhân viên làm thêm giờ cũng không tải, vì thế tại Lý Húc trước mặt biểu hiện đặc biệt dâm đãng, tựa như động dục chó mẹ, cái dạng gì tư thế đều khiến cho đi ra, cái dạng gì lời nói đều nói ra. Lý Húc cũng quá yêu thích cái trạng thái này Trương Băng Thiến, chơi lên thực tận hứng, bất quá hôm nay hắn như vậy, có thể không đơn giản chỉ là vì ngoạn nàng. Chi chi, Trương Băng Thiến như vậy tiêm kêu ra thời điểm, đang bị Lý Húc từ phía sau lấy tiểu hài tử đi tiểu tư thế ôm lấy, thô to dương vật cũng còn nhét vào nàng cốc mắt bên trong tiến tiến lui lui, tùy theo lúc đóng lúc mở tiểu huyệt, không chỉ có sớm liền ướt đẫm, càng là thường thường còn đi ra ngoài tiêu thượng một cỗ cột nước. Cho nên, đương Quan Chi Lâm xuất hiện ở hoa viên lối vào, cũng mở to hai mắt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bị địch mẫu thân thời điểm, Trương Băng Thiến lúc này liền căng thẳng thân thể, tại cực độ xấu hổ chung cao trào. Chương 334. Hì hì, mẹ tốt tao a, hơi chút liếm lắp vài cái, cư nhiên liền ra nhiều như vậy thủy, có phải hay không a, tiểu tĩnh. Đúng vậy a, phu nhân thật sự rất phóng túng, bất quá tiểu chủ cũng không sai biệt lắm a, mỗi lần nô tỳ chỉ cần liếm lên 5-6 phía dưới, tiểu chủ khẳng định nước chảy. Đó là đương nhiên, có mẹ tất có con gái hắn nha, mẹ ta như vậy tao như vậy phóng túng, ta cái này làm nữ nhi, làm sao có thể thua cho nàng, đúng hay không, Hiên ca. Biệt thự vườn hoa nhỏ bên trong, quỳ trên đất Quan Chi Lâm cùng Trang Tĩnh Mà, thường thường tại Trương Băng Thiến hòn le phía trên liếm như vậy một ngụm, lại cười hì hì trêu chọc vài câu. Mà Trương Băng Thiến đầy mặt nước mắt, khóe miệng lại treo cười ngớ ngẩn, liền giống bị chơi hỏng vài rách búp bê, thỉnh thoảng phát ra tràn ngập nhục dục tiếng rên rỉ. Lý Húc dương vật lúc này đã tại tiểu huyệt của nàng bên trong quất cắm, về phần thượng vị hoàn toàn khép lại cúc mắt, chính một chút ra bên ngoài nhỏ giọt rơi xuống trắng đục chất lỏng. Cuối cùng, tùy theo Trương Băng Thiến lại lần nữa căng thẳng thân thể ừ a a kêu liên tục không ngừng, hắn cũng lại lần nữa hít một hơi thật sâu, tại nàng tiểu huyệt bên trong bắn một phát. Chi chi a, mẹ ngươi tiểu huyệt không thể so ngươi kém nha. Đem dương vật rút ra về sau, nhìn Quan Chi Lâm cùng Trang Tĩnh Mà tiến tới, dùng đầu lưỡi đem mỹ thục phụ hai cái động thịt tinh dịch liếm sạch sẽ về sau, Lý Húc mới như thế trêu chọc nói. Kia Hiên ca hiện tại đi thử một chút nha. Quan Chi Lâm lúc này nở một nụ cười quyến rũ đưa ra đầu lưỡi, tại thoáng mềm xuống, dính đầy chất lỏng dương vật hoa làm hai phía dưới, nhìn nhìn là mẹ ta càng phóng túng, hay là ta càng phóng túng. Lý Húc tự nhiên sẽ không khách khí, lúc này làm nàng cùng Trang Tĩnh mà đem Trương Băng Thiến kẹp ở trung gian song song ghé vào hoa viên mặt đất phía trên, dùng từ phía sau tiến vào thức rắn rắn chắc chắc lại làm một phen, không chỉ có Quan Chi Lâm cùng Trang Tĩnh mà các cao trào hai lần, Trương Băng Thiến tắc lại cao trào một lần. Càng làm cho cuối cùng các nàng tam trương gương mặt xinh đẹp thấu tại cùng một chỗ sau điên cuồng mà phun ra một phen, đem tam tấm khuôn mặt đều phu đầy tinh dịch, có vẻ dị thường dâm mỹ. Hiên ca, người có hài lòng hay không à? Đợi Lý Húc thu thập về sau, quỳ gối tại trước mặt Quan Chi Lâm mới lấy lòng hỏi. Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng. Lý Húc cười trả lời. Quan Chi Lâm lập tức hỉ thượng mi sao, treo tại lông mi phía trên vài giọt tinh dịch cũng là lung la lung lay, hình như tùy thời rơi xuống. Kia, ta cùng mẹ, cái nào càng dâm đãng một điểm à? Nàng lúc này lại hỏi. Đừng vội à, Lý Húc đã chuẩn bị rời đi, chơi nhiều vài lần mới tương đối ra. Quan Chi Lâm lúc này cong lên miệng, có thể ngươi đều đem mẹ ta chơi thật nhiều lần. Được rồi, như vậy muốn đem bọn ngươi cùng một chỗ phóng ở trên giường chơi nhiều vài lần mới tương đối ra. Lý Húc lúc này cười. Hiên ca thật là giảo hoạt, đầy mặt tinh dịch tiểu dâm ô đem miệng đô được cao hơn. Sau đó nàng lại lộ ra đáng thương biểu cảm. Hiên ca, ngươi nhìn, ta cùng mẹ cùng một chỗ hầu hạ ngươi, ngươi không muốn. Yên tâm, ta tất cả an bài xong, kiên nhẫn đợi hơn mấy năm. Lý Húc nói đi ra ngoài, mặt khác, mẹ ngươi liền giao cho ngươi, Chi Chi. Yên tâm đi, Hiên ca, ta nhất định sẽ làm cho mẹ ngoan ngoãn nhận mệnh. Quan Chi Lâm lúc này giá giá quả đấm, mặc dù khuôn mặt thượng còn phu mảng lớn tinh dịch, kia thần sắc hưng phấn vẫn như cũ tràn đầy hài lòng. Ân, không chỉ có Trương Băng Thiến bây giờ bị hắn địt thành dung động phụ, Quan Chi Lâm cũng bị dạy dỗ thành dâm ô, đều là do sơ chơi đùa lửa di chứng. Bất quá nàng bản thân tính cách cũng xác thực có chút chỗ thiếu hụt, gia đạo sa sút cho nàng bóng ma hình như hơi lớn, cho nên rõ ràng có thể giống Đặng Lệ Quân như vậy trở thành một cái hoàn mỹ, ký nghe lời lại có không sai tính năng động chủ quan chó mẹ, nhưng bây giờ chỉ có thể làm một cái bình thường chó mẹ. Không sách cái này, sau khi đi ra Lý Húc trực tiếp lên xe công ty điện ảnh, bên này sự tình liền giao cho Quan Chi Lâm xử lý. Đây hết thảy vốn chính là cố ý an bài tốt lắm. Cố ý chế tạo ra chỉ có Trương Băng Thiến ở nhà một mình tình huống, sau đó Trương Hạo Hiên tới cửa trêu đùa, Quan Chi Lâm lại trên đường xuất hiện, làm Trương Băng Thiến trực diện bị nữ nhi phát hiện, mẹ của mình cùng chính mình dây dưa vương vấn bạn trai trước đang làm yêu chuyện này, sau lại cùng một chỗ song phi thậm chí tam phi, do đó đem mẫu nữ hoa chuyện này xác thực định ra. Lại sau đó liền nhìn Quan Chi Lâm nói như thế nào phục Trương Băng Thiến tiếp nhận sự thật, nói lên, Quan Chi Lâm dạy dỗ được không đủ hoàn mỹ. Cùng cái này hình như cũng có một chút quan hệ. Lúc trước Lý Húc nói muốn đem mẹ nàng cùng một chỗ làm được đến trên giường đến, làm mẹ con các nàng cùng một chỗ chơi thời điểm nàng nhưng là biểu hiện ra rõ ràng kháng cự. Bất quá, cùng dĩ vãng giống nhau, tại hắn liên tục địch cùng dưới sự kích thích, mấy lần tại cực kỳ khoái hoạt phía trước rơi xuống về sau, Quan Chi Lâm liền hoàn toàn khuất phục, nhưng vậy sau này, vốn là lẳng lơ phóng đãng nàng liền trở nên càng thêm lẳng lơ phóng đãng. Dĩ nhiên, đối với Lý Húc mà nói có chút tiểu tiếc nuối, cũng không phải là cái gì cần phải để ý, về sau nữ nhân nhiều, không có khả năng mỗi làm việc nhỏ đều phải chú ý, dù sao chỉ cần đạt được đến mắt to ngọn, vấn đề nhỏ đều có thể không nhìn. Đi đến Huy Hoàng ảnh nghiệp, ân, đây là Trương Hạo Hiên công ty điện ảnh, cùng Lý Húc sức tưởng tượng ảnh nghiệp có giao nhau chỉ cổ. Vương Thiên Lâm đã tại phòng họp bên trong đợi 7-8 phút, tính cả con của hắn Vương Tinh cùng một chỗ. Ngượng ngùng, Vương Lão Tiên Sinh. Vương Tiên Sinh, ta đến muộn. Lý Húc mỉm cười vươn tay. Không có việc gì, không có việc gì, là chúng ta nói trước. Vương Tinh cười hì hì cùng hắn bắt tay, sau đó chỉ đồng hồ treo tường, thời gian cái này không phải là còn chưa tới sao. Đích xác rất có thể nói, Lý Húc cười cười, lại hàn huyên hai câu về sau, lập tức tiến vào chính để điện ảnh bước đầu định tại tháng 9 để khởi động máy, chủ yếu lấy cảnh địa điểm tại Đại Tự Sơn, bộ phận tại bến tàu cùng với công viên nước. Vương Lão Tiên Sinh có yêu cầu gì không vậy? Không có hay không, Vương Thiên Lâm khoát tay áo, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dạng, chính là đài truyền hình công tác không thể xác định, Phương nữ sĩ có đôi khi một khi nhu muốn nhân thủ rồi, tính là tại nghỉ ngơi đều có khả năng bị nàng kéo về đi. Ta lý giải, ta cố hết khả năng đem Vương Lão Tiên Sinh phần diễn tập trung an bài quay chụp. Lý Húc gật gật đầu, minh bạch hắn nói như vậy là vì sao? Một mặt là vì đem lời nói mở. Miễn cho đến lúc đó xảy ra vấn đề lại cãi cỏ, về phương diện khác nha, không hẳn không phải là muốn thông qua miệng của hắn thông cấp Lý Tiên Sinh, lại để cho Lý Tiên Sinh cùng TVB chào hỏi, cấp Phương Dật Hoa làm cho cái ngáng chân, nếu như Trương Hạo Hiên cùng Lý Tiên Sinh quan hệ thật như vậy chặt chẽ nói. Đáng tiếc a. Tâm lý có chút buồn cười, Lý Húc lúc này nhắc tới một cái khác đề tài, đúng rồi, Vương Lão Tiên Sinh, ta muốn tìm cái TVB nam diễn viên biểu diễn phối hợp diễn, không biết có thể không thể giúp đỡ giới thiệu một chút. Có thể, Trương Tiên Sinh định cái thời gian tốt lắm. Vương Thiên Lâm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bảo ta A Hiên tốt lắm, Lý Húc cười, cứ quyết định như vậy đi, Vương Lão Tiên Sinh. Không thành vấn đề, Vương Thiên Lâm cười, kia ta không khách khí, A Hiên, ngươi cũng đừng trách ta cậy già lên mặt, về sau bảo ta A Thúc là được. Không có khả năng hay không, Lý Húc tiếng cười lớn hơn, A Thúc vẫn là trưởng bối nha. Thấy không, nhân gia nhiều có lễ phép, còn nhỏ hơn ngươi, thật tốt học một ít. Vương Thiên Lâm quay đầu lại giáo huấn khởi nhà mình con. Ta biết, yên tâm, lão đậu, ta phía trước là cùng A Hiên học qua chụp MV đâu. Vương Tinh cợt nhả. Ngươi a, Vương Thiên Lâm lại lần nữa trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại không nói thêm cái gì, lại cùng Lý Húc thảo luận một lát, này mới đứng dậy cáo từ. Bất quá Vương Tinh không đi, hơn nữa đợi nhà mình lão đậu vừa ly khai, lúc này nhẹ nhàng thở ra, suy sụp ở tại phòng họp chỗ ngồi phía trên. Không đến mức như vậy đi, Tinh ca. Lý Húc cười hì hì trêu ghẹo nói. Đó là ngươi không có thời khắc cùng hắn ngây ngô tại cùng một chỗ, Vương Tinh thở dài nói, ta hiện tại đã bắt đầu hoài niệm tại nước Mỹ tiến tu cái kia đoạn thời gian. Vậy muốn lại đi thử một chút sao? Lý Húc lúc này hỏi lại. Hay là thôi đi, Vương Tinh ánh mắt có chút lập lòe, sẽ đi qua lời nói, không vài ngày phòng chừng lại muốn bắt đầu tưởng niệm lão đậu lải nhải, nhân nha, chính là như vậy, không chiếm được lúc nào cũng là tốt nhất. Không hổ là tiếng Trung hệ tài tử lời nói, Lý Húc tiểu tiểu khen phía dưới. Cái gì tài tử, không nói cái này, Vương Tinh liên tục xua tay, nhưng ánh mắt ở giữa ít nhiều vẫn có một chút đắc ý. Đúng rồi, A Hiên, Lý Tiên Sinh nói còn lại đều tại ngươi nơi này. Đúng, Lý Húc gật gật đầu, đem một phần văn kiện đẩy lên trước mặt hắn, nam nữ nhân vật chính chọn người đều ở nơi này. Địch Long, mở ra nhìn đến thứ một cái tên, Vương Tinh liền sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Lý Húc nhíu mày hỏi. Long ca phía trước diễn đều là cổ trang công phu điện ảnh a. Vương Tinh như là tại giải thích, vừa giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Trung quy vẫn là muốn truyền hình a, Lý Húc lạnh nhạt nói nói, một gia sắc diễn viên nếu đóng đinh tại nhất chủng loại hình điện ảnh phía trên, cái này chẳng lẽ không phải là rất đau xót sự tình sao? Vương Tinh hắc cười âm thanh, tiếp tục lộn xuống, sau đó lại tiếp tục lần nữa nhăn lại lông mày Hồ Tuệ Trung. Đây là SD chỉ định, ta cũng không biết nguyên nhân. Lý Húc trực tiếp mở ra tay, sự thật phía trên, toàn bộ phân danh sách đều là hắn chỉ định, cũng không biết hắn như thế nào quy hoạch. Nha, Vương Tinh có lệ ứng phó rồi âm thanh, lại lần nữa lật giấy cũng lại lần nữa nhíu mày, Triệu Nhã Chi. Nàng diễn cái kia thê tử nhân vật cũng không thành vấn đề a. Lý Húc hỏi lại. Không thành vấn đề, nhưng là, nàng mang thai a. Vương Tinh ngẩng đầu. Phải không, Lý Húc cố ý sừng sốt một chút, đã hiển mang thai sao? Hẳn là a, dù sao hiện tại toàn bộ công tác đều đã ngừng. Vương Tinh nhớ lại phía dưới, giống như là tháng tư mang thai. Lý Húc tại trong lòng hắc lặng lẽ cười một chút, nói lên, đã 4 tháng, cũng nên có thể tiến hành một chút kịch liệt vận động, khi nào thì tới cửa nhìn nhìn. Như vậy nghĩ hắn cũng liền thuận miệng hỏi như vậy, có cái gì những người khác chọn sao? Cái này chẳng lẽ không hẳn là làm Lý Tiên Sinh quyết định sao? Vương Tinh kỳ quái hỏi. Lý Húc một chút liền phản ứng, nhưng sắc mặt không có đổi đúng vậy a, cho nên được liệt kê cái danh sách cấp SD đưa qua. Không thành vấn đề, Vương Tinh cũng không nhiều nói. Về phần kế tiếp nhân vật chọn người, Ngô Diệu Hán đại phản diện, Địch Huy tiểu phản diện, những cái này cũng không có vấn đề gì. Sau khi xem xong, Vương Tinh nghĩ nghĩ, mới lại thăm dò hỏi A Hiên. Cái này kịch bản là ngươi viết a? Tính cũng không tính, Lý Húc mở ra tay, cụ thể cấu tứ là SD, ta chỉ là bổ sung một chút chi tiết, ngươi hẳn là nhìn ra được, có rất nặng phim Tây phong cách. Này cũng là, Vương Tinh gật gật đầu, bất quá cái này chuyện xưa không khỏi quá bình thường điểm a. Còn có, vì sao nửa bộ phận trước muốn dùng phim trắng đen thủ pháp quay chụp đâu này? Chương 335. Vương Tinh đi, mang theo một bụng nghi hoặc. Rất bình thường, tại không nói cho người khác hậu kỳ như thế nào cắt nối biên tập, cũng đúng hạn ở giữa thuận lợi sắp xếp đi ra ký ức mảnh nhỏ kịch bản, trên thực tế là thực bình thường. Mặc dù là chuyện xưa trung tâm, ngươi chỉ biết nhớ rõ ngươi nghĩ nhớ rõ đồ vật, cho dù là giả dối, cũng sớm yết kỳ đi ra. Lý Húc không có ý định hiện tại liền công bố đáp án, tựa như nguyên bản ký ức mảnh nhỏ như vậy, có ít thứ chỉ có đến cầm lấy cuối cùng, mới có thể tràn ngập lực rung động. Dĩ nhiên, điều này cũng tạo thành một chút ảnh hưởng xấu, ví dụ như Vương Tinh đối với kịch bản lý giải không đủ rõ ràng, do đó dẫn đến toàn bộ bộ phim cùng tưởng tượng chung có sai lệch. Bất quá không có gì đáng ngại, cùng lúc Lý Húc cho ra cũng đủ kể lại phân cảnh kịch bản gốc, chỉ cần phái đi giám chế người nghiêm khắc dựa theo phân cảnh kịch bản gốc đến, tính là xuất hiện sai lầm cũng không có khả năng quá nghiêm trọng. Về phương diện khác, đừng quên hắn hiện tại đã có thể đối với phim ảnh thượng nội dung, tiến hành trình độ nhất định sửa chữa, cho nên chỉ cần sai lầm tại khả khống chế phạm vi bên trong, liền không có vấn đề. Đáng tiếc, nguyên bản còn nghĩ làm Triệu Nhã Chi đến diễn thê tử cái kia nhân vật. Lý Húc không tiếc nuối nói, nếu là không có mang thai cái ý này bên ngoài, về sau thác triển khai, là có thể quay chụp ký ức mảnh nhỏ chi bị cưỡng gian thê tử linh tinh clip. Bất quá cũng không quan hệ, lúc ấy đang xác định hạng mục thời điểm còn không có đem Triệu Nhã Chi làm lớn bụng nha. Hơn nữa, có các loại gian dâm Bạch Tố Trinh hay hoặc là Phùng Trình Trình, Trình Hoài Tú tiết mục đã đủ rồi. Về phần thay thế diễn viên, cái này cũng tốt nói, nhìn Vương Tinh sẽ tìm thế nào một chút, thật sự không được còn có khả năng làm Lữ Có Tuệ phía trên. Ngược lại Châu Nhuận Phát xác thực có chút tiếc nuối, hắn hiển nhiên thích hợp hơn người nam này nhân vật chính, bất quá ít nhất cũng phải là bản sắc anh hùng thời điểm hắn, hiện tại Châu Nhuận Phát nha, vẫn có một chút nộn. Rất khó tưởng tượng Hứa Văn Cường dâu ria xồm xàm một bộ chán nản bộ dáng, zombie bình thường tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong đi qua, tìm kiếm không tồn tại giết vợ kẻ thù. Nhưng nếu tưởng tượng què chân sau Tiểu Mã Ca, hay hoặc là gặp được Lý Kỳ trước lạn đồ quỷ đầu thuyền thước, vậy thực thích hợp. Cứ việc Lý Húc ra tay, cũng có thể làm Châu Nhuận Phát diễn xuất muốn cảm giác, nhưng là không khỏi có chút dục tốc bất đạt, càng huống chi cũng không phải là Trương Hạo Hiên đạo diễn điện ảnh. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể chọn Địch Long rồi, dù sao hai năm qua hắn chính tại dưới đi đường dốc, mà lại lần nữa làm hắn hùng bản sắc anh hùng thực khả năng sẽ không còn có, nếu phải Hollywood điện ảnh rời đến Hong Kong đến, đương nhiên cũng muốn đem Hong Kong điện ảnh rời đến Hollywood đi à. Tóm lại, Lý Húc chọn chúng cuối cùng Địch Long tới đảm nhiệm Hong Kong bản ký ức mảnh nhỏ nam chính, lấy chính mình cùng Thiệu Thị quan hệ, lại là Vương Tinh đạo diễn, không có vấn đề quá lớn. Nói lên, tuổi trẻ Địch Long, xem như một cái nam nhân, thật coi được rất tốt xinh đẹp như hoa bốn chữ này, không phải là 30 năm sau tiểu thịt tươi cái loại này, mà là mày rậm mắt to, tràn ngập dương cương đẹp trai. Đáng tiếc, 35 tuổi về sau đi đường xuống dốc không nói, còn bắt đầu ngốc đầu, cùng Khương Đại Vệ hoàn toàn không cách nào so sánh được, sao một cái thảm chữ được. Ngay cả như vậy, tại bản sắc anh hùng chung vẫn như cũ phi thường có mị lực, nếu đổi thành Trần Huệ Mẫn diễn Hào Ca, tuyệt đối không có cái kia loại anh hùng khí khái. Cho nên, nếu như Địch Long thức đại thế lời nói, Lý Húc thực nguyện ý kéo hắn một phen. Về phần nữ nhân vật chính chọn Hồ Tuệ bên trong, cái này cũng là không có biện pháp, vốn là tính toán làm chung Sở Hồng đến diễn, nhưng là lấy tình huống trước mắt, hắn bỗng nhiên lại đổi chủ ý, nhất thời cũng không tốt tìm những người khác, tổng không đến mức làm Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều đi diễn a. Các nàng đều có an bài. Quan Chi Lâm tuổi hơi nhỏ một chút, mà Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng. Chính như phía trước nói như vậy, làm các nàng bây giờ đi diễn kỹ nữ cũng không thích hợp. Cho nên trước mắt thích hợp nhất, liền là mới vừa nhận lấy nhưng còn không có gặp mặt Hồ Tuệ chúng, vừa vặn đến lúc đó kính trung nhân cần phải nàng cùng Lâm Thanh Hà luân phiên biểu diễn hai cái sừng sắc, trước hết làm nàng tại bộ phim này bên trong thử xem chứ sao. Đến lúc đó, Lý Húc cũng tốt quất cái không đi kịch tổ đi bộ một chút. Nhìn nhìn cái này cao tài sinh trước mắt là một loại gì dạng tình huống, Uông Truyền Phổ cũng đã có nói, toàn bộ cũng rất thuận lợi đâu. Về phần khác nhân vật, đều không cần để ý, Địch Huy, cũng chính là A Kế Hoạch La Tam Pháo, diễn quen phản diện, lần này lại là một lạnh lùng sát thủ, phần diễn cũng không coi là nhiều. Ngô Diệu Hán nha, rất nhiều người đều chỉ nhớ rõ hắn hài kịch vai trò, nhưng mà nhân ra là đường đường chính chính Anh Quốc Hí Kịch Học Viện tốt nghiệp, còn tại BBC công tác quá. Diễn kiểu Phan Thác Á Nặc cái kia nhân vật không vấn đề chút nào. Hy vọng Lưu Đức Hoa đã tiến TVB. Lý Húc lúc này mở ra một quyển khác kịch bản nói như thế nói. Mối tình đầu 50 thứ vài cái nhân vật cơ bản đều định ra rồi, Trương Hạo Hiên nam chính, Trung Sở Hồng nữ nhân vật chính, Vương Thiên Lâm cha, cùng với Thành Khuê An nam chính hảo hữu. Đại Ngốc 78 năm cũng đã cùng Lý Tu Hiền tại đóng phim rồi, còn chưa bắt đầu Cực Hạn tại phản diện hình tượng bên trong, đến diễn cái kia ngốc ngốc ngây ngốc nhân vật chính hợp thích. Mà ra ở bố cục suy nghĩ, nữ nhân vật chính đệ đệ không phải là Lương Triều Vĩ chính là Lưu Đức Hoa, bất quá người trước phải đợi sang năm mới có thể bị Châu Tinh Chỉ kéo lấy đi ghi danh TVB, càng huống chi lấy cái kia tính cách. Ha ha, không đúng khi nào thì liền bị cắn ngược lại một cái. Được rồi, Lý Húc không thích ra hỏa kia, lại tăng thêm người sau hẳn là năm nay tiến TVB, cho nên liền chọn Lưu Đức Hoa rồi, nếu như đi chọn lựa thời điểm hắn đã tại bồi huấn ban nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Lý Húc nói như vậy nói, lại đem phụ trách vận doanh Huy Hoàng ảnh nghiệp tổng giám đốc từ sự nghiệp to lớn kêu đến dặn dò vài câu, liền theo bên trong này ly khai. Sau lại đi đĩa nhạc công ty nhìn nhìn, hỏi tới dưới cờ ký hợp đồng ca sĩ album phát hành tình huống, bị Cao Diệu Huy chèn ép vài câu, lại đem đang cùng tuyên phát bộ môn thương lượng album mới phát hành công việc Diệp Xinh Đẹp Văn, gọi vào chủ tịch văn phòng đại xính một phen tay chân chi dục sau mới lại rời đi. Kế tiếp lại đi tinh thị nhìn nhìn, đồng dạng hơi chút chơi một chút miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa, lại đi Mễ Tuyết tìm muội trong nhà ngồi một lát, đợi sắc trời không sai biệt lắm mới đi phó ước. Cứ việc Tuyết Lê tương đương quấn quýt si mê, cùng hắn hôn lại hôn, còn muốn mặt của hắn cùng tỉ tỉ vành tai và tóc mai chạm vào nhau, làm ra đủ loại khiêu khích bộ dáng, vẫn như cũ không thể thay đổi tâm ý của hắn. Đáng giá nhất sách chính là, Ngụy Thu Hoa đã theo hai tỉ muội độc lập trong phòng rời đi ra ngoài. Dù sao nàng chính là một người. Lý Húc cũng đồng ý, còn làm Trương Thiếu Mị theo lấy đi qua làm nàng trợ lý, bất quá phụ trợ điều kiện là, nàng được tìm một cái hoặc là hai cái đồng tính bạn thân. Dù sao, một mình xứng bên người trợ lý hoặc là bên người nữ hầu, chỉ có Quan Chi Lâm, Diệp Xinh Đẹp Văn này cấp một cái khác mới có thể, tuy rằng còn không có tại hậu cung bên trong chính thức phân chia cấp bậc, nhưng tại những cái này phía trên đã bắt đầu thể hiện đi ra. Liền Nghiêm gia tỉ muội cũng là xài chung Nghê Thơ Bội như vậy một cái nữ hầu trợ lý. Dĩ nhiên, Nghê Thơ Bội cũng tốt, Trương Thiếu Mị cũng tốt, đều tại thân thể khắc ấn được ra chỉ quá nhằm vào cái khác nhân lẫn lộn thuật, dù sao cũng là tại lệ đài truyền hình bên trong lộ quá mặt, người trước thậm chí diễn quá vài cái tiểu phối hợp diễn, nếu như bị phát hiện không làm diễn viên sau lại đi làm diễn viên nữ hầu cùng trợ lý, khó tránh khỏi dẫn tới một chút tin đồn. Sớm bị dạy dỗ được dễ bảo Ngụy Thu Hoa. Tự nhiên là ứng thừa xuống, cũng điểm dung Huệ Văn cùng Nguyễn Bội Chân tên, bất quá Lý Húc bây giờ còn chưa đem các nàng bắt, còn phải khắc quất thời gian. Dĩ nhiên, Ngụy Thu Hoa tuy rằng mang ra Nghiêm gia tỉ muội độc lập phòng, nhưng là nàng chính mình liền tại bên cạnh, cho nên về sau muốn chăn lớn cùng ngủ cũng là rất đơn giản sự tình. Theo Mễ Tuyết trong nhà sau khi ra ngoài, Lý Húc ngồi xe đi đến Lan Quế Phường, tìm đến nhà kia tối phụ nổi danh, khu vực này thủ gia Âu Mỹ quán ba gia lợi phúc ni á. Đuổi Ngô Gia Lệ đưa Thích Mỹ Chân sau khi trở về, tại quán ba lầu 2 xó xỉnh bên trong tìm đến Trương Quốc Vinh, cùng với hắn hai cái hảo hữu Trung Bảo La cùng Trần Top 100. A Hiên, Trương Quốc Vinh nhấc tay hô. A Vinh, Lý Húc cười cười, sau đó nhìn về phía Trung Bảo La cùng Trần Top 100, hai người bọn họ đều có một chút kinh ngạc. Hiển nhiên, Trương Quốc Vinh nói còn có bằng hữu đến, nhưng không có nói là ai. Đây là Bảo La, đây là Danny. Trương Quốc Vinh lúc này giới thiệu, biết người không thích kêu tên tiếng Anh, có thể kêu Bảo La A Văn, kêu Danny A Cường hoặc là Top 100. Biết biết, Lý Húc cười tủm tỉm cùng Trung Bảo La, Trần Top 100 bắt tay, A Văn Radio tiết mục vẫn luôn có nghe, chủ trì thật sự xuất sắc, về phần Top 100, nước mắt cho ngươi lưu thật rất êm tai, hơn nữa còn là chính mình sáng tác. A Hiên mới là cực kỳ có tài hoa, Trung Bảo La lúc này tiểu thổi một phen, từ khúc một bài xử lý ca sĩ cũng không vài cái. Không giống A Vinh, liền trông cậy vào người khác cho hắn sáng tác bài hát. Lại khứu ta, Trương Quốc Vinh lúc này đánh hắn một chút. Ta là đang nói sự thật A, chẳng lẽ hiện tại liền sự thật cũng không thể nói. Trung Bảo La khoa trương kêu âm thanh, lại dùng tay khuỷu tay đụng một cái Trần Top 100 Top 100, tự ngươi nói, ta nói có đúng không là sự thật. Là sự thật, nhưng chỉ là một bộ phận sự thật. Trần Top 100 tế thanh tế khi nói, có vẻ rất là ngại ngùng. Không thể không nói, ba người bọn hắn tại khoảng thời gian này, cảm tình vẫn là rất tốt, không hổ là trung vòng tam thái tử. Nói lên cũng đỉnh treo quỷ, một cái khác thời không bên trong, ba người bọn hắn tất cả đều chết oan chết uổng, hơn nữa tất cả đều là tự sát, Trần Top 100 vẫn chưa hoàn toàn thành công, tại giường bệnh phía trên đỉnh đã hơn một năm người thực vật sau mới tính chết hẳn. Đương nhiên, Lý Húc cũng biết, treo quỷ cái gì kỳ thật đều là loại ở vô nghĩa, phải đổi thành đại lục khe suối câu ba cái thân như huynh đệ người trẻ tuổi tại 10 năm sau theo thứ tự tự sát, người nhìn có hay không nhân sẽ như thế cảm thán. Tuy rằng hắn quyết định nhìn tại Trương Quốc Vinh tam quan không sai phân thượng kéo một phen, nhưng là Trung Bảo La cùng Trần top 100. Thật có lỗi, tùy duyên a. Một phen nói trên chọc cười về sau, không khí dung hiệp không ít, Trung Bảo La cùng Trần top 100 cũng cùng Lý Húc nói chuyện lên. Bất quá người trước hơi có chút lấy lòng hương vị, dù sao hắn bây giờ đang ở tinh thị kiếm cơm, mà Trương Hạo Hiên là tinh thị tiểu cổ đông việc này hiện tại cũng không phải là bí mật, tăng thêm cùng đài truyền hình có nhiều hợp tác, Trung Bảo La hạ thấp tư thái cũng liền khó tránh khỏi. Nói lên, ta nghe nói tinh thị năm nay có thể phải chuẩn bị chọn Mỹ, đến lúc đó A Văn đi làm người chủ trì cũng không sai. Lý Húc tuy rằng không cho là đúng, nhưng sẽ không để ý cho hắn treo căn cà rốt. Thật Trung Bảo La lập tức hăng hái, Trương Quốc Vinh cùng Trần top 100 cũng lộ ra ánh mắt tò mò, nam nhân tại nói đến đây cái thời điểm lúc nào cũng là tràn ngập hứng thú. Lý Húc còn chưa kịp mở miệng, một cái giọng nữ liền truyền ngượng ngùng a, chúng ta đến muộn. Âm thanh rất là cởi mở, ngẩng đầu vừa nhìn, liền nhìn đến khoảng thời gian này Mao Thuấn Quân kia Trương cũng không khôi hài hơn nữa rất ý vị khuôn mặt, mà đồng thời theo lấy còn có ba cái cô nương. Nhìn đến hai cái kia cuối cùng, Lý Húc ánh mắt rõ ràng sáng một cái. Chương 336. Thế nào, Tiểu Tĩnh? Trần Như Nhộng quan Chi Lâm lau mái tóc theo bên trong phòng tắm đi ra, không giữ lại chút nào bày ra vóc người của mình. Như ngọc làn da, thon gọn vòng eo, hai chân thon dài, như thế đều đặn, lại tăng thêm ngũ quan tinh xảo, thật sự là tựa như theo bên trong vẽ đi ra dương búp bê. Hồi tiểu chủ, vẫn là lão bộ dạng, trang tĩnh mà vén áo thi lễ, nàng tuy rằng còn mặc lấy quần áo, nhưng là liền một kiện tiểu áo lót, một đầu quần tam giác. Hai chân không chỉ có cùng quan Chi Lâm giống nhau thon dài, cặp kia vú càng là lớn thêm không ít, đem tiểu áo lót đều chống đỡ. Đi, ta chờ một chút liền đi qua. Quan Chi Lâm ngồi vào trước bàn trang điểm, trang tĩnh mà lập tức tiến lên, lấy ra máy sấy cho nàng thổi. Nhìn kính chung chính mình, ngón tay tại khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, quan Chi Lâm không khỏi thở dài. Tiểu chủ rất xinh đẹp a. Lão gia một mực quá yêu thích đâu. Trang tĩnh mà khí tức chi kỳ nói. Ta biết, nhưng là, dáng người vẫn là kém một chút. Quan Chi Lâm nói trong gương nâng lên chính mình cặp vú, sau đó lại liếc mắt trang tĩnh mà bộ ngực. Nhưng là nô tỳ cảm thấy, tiểu chủ dáng người đã thực hoàn mỹ a. Trang tĩnh mà cười hì hì nói, còn vụng trộm tại nàng trơn bóng bả vai phía trên hôn một cái, thực kiên định, hơn nữa xúc cảm cũng tốt lắm. Lão gia mỗi lần đều chơi được yêu thích không buông tay đâu. Quan Chi Lâm làm bộ muốn đánh, nhưng chính là cuối cùng tại nàng trên ngực nhẹ nhàng nhéo một cái, cũng lại lần nữa thở dài có thể hiên ca yêu thích vú lớn a, mỗi lần xong phi thời điểm đều phải ăn vú của ngươi. Kia, lần sau lão gia lại đến, khiến cho lão gia ăn nhiều tiểu chủ vú sữa chứ sao. Trang tĩnh mà nghĩ nghĩ về sau, nghiêng đầu dùng ngây thơ giọng điệu nói. Cô nàng chết dầm kia, liền nói những thứ vô dụng này nói. Quan Chi Lâm sinh khí tại vú của nàng phía trên hung hăng nhéo một cái. Tiểu chủ tha mạng, trang tĩnh mà kinh hoàng vứt bỏ rảnh tay chung máy xây nghĩ muốn chạy trốn, nhưng Quan Chi Lâm đã nhào tới. Sau đó, tựa như bình thường như vậy, một phen hi hi ha ha đùa giỡn về sau, hai cái cô nương xinh đẹp ôm tại cùng một chỗ nhiệt liệt hôn môi lẫn nhau, hai đối với vú không ngừng va chạm, hai cặp chân dài cũng giao nhau lẫn nhau cọ sát. Tiểu chủ, phu nhân. Cuối cùng trang tĩnh mà còn có điểm lý trí, tại Quan Chi Lâm hôn môi đến bụng của mình, chuẩn bị đi thưởng thức kia tiểu khe thịt thời điểm, bắt được tay của đối phương. Quan Chi Lâm sừng sốt một chút, lập tức khống chế được chính mình tình dục đúng a. Còn muốn thu phục mẹ ta, thật sự là, hiên ca ăn xong rồi bước đi. Mặc dù ở oán giận, nhưng nàng hay là từ trang tĩnh mà trên người, cũng tại đối phương hầu hạ phía dưới mặc đồ ngủ. Ta hãy đi trước rồi, ngươi chờ một lát. Quan Chi Lâm phân phó như thế, chú ý tới trang tĩnh mà có chút lo âu cùng thần sắc bất an về sau, đầu tiên là ngẩn người, chợt cười tại đối phương khuôn mặt thượng nhéo một cái, yên tâm, ngươi hay là ta tiểu nô tỳ. Thực xin lỗi, tiểu chủ, bị khiếu phá tâm sự trang tĩnh mà giật mình kinh ngạc quỳ xuống. Không có việc gì, Quan Chi Lâm cười khẽ đem nàng lại kéo, tĩnh tĩnh a, ngươi và ta là nhất thể. Quan Chi Lâm đem nàng ủng vào ngực bên trong, chán chống đỡ chán. tay trái cùng tay phải dán tại cùng một chỗ, sau đó lại 10 ngón nhanh chụp. Chẳng lẽ không đúng sao? Quan Chi Lâm lại nhẹ giọng hỏi nói, mắt to tất cả đều là yêu thương. Bao nhiêu cái hiên ca không tại ban đêm bên trong, đều là cái này tiểu nô tỳ cùng nàng ở trên giường quay cuồng cùng an ủi, nàng đối với Trang Tĩnh mà thân thể mỗi một tấc làn da cũng không có so quen thuộc. Càng không cần phải nói bình thường thông minh lanh lợi, trên cơ bản, trừ bỏ hiên ca ở ngoài, Trang Tĩnh mà chính là người nàng yêu nhất, liền mẹ đều phải thấp thượng nhất đương đâu. Giống như, tiểu chủ, đồng dạng mắt to, lúc này đã trở nên vụ mông mông, nô tỳ cũng không biết tu đến mấy đời có phúc, mới làm tiểu chủ nô tỳ. Nô tỳ trước kia còn muốn nghĩ lão gia, hiện tại nô tỳ chính là tiểu chủ yếu là chết rồi, nô tỳ cũng không thể sống một mình. Nói đến phần sau, Trang Tĩnh mà âm thanh bắt đầu trở nên có chút giống là mộng nghệ nô tỳ rất thích tiểu chủ. Nô tỳ yêu thích liếm tiểu chủ thân thể, nô tỳ yêu thích giống như con chó nhỏ ghé vào tiểu chủ trên người, đem tiểu chủ thân thể theo thượng liếm khi đến. Nô tỳ yêu thích tiểu chủ không cần dương vật giả cùng nô tỳ mài đậu hủ. Nô tỳ yêu thích tiểu chủ đem đầu chôn ở nô tỳ vú bên trong. Nô tỳ yêu thích tiểu chủ đầu lưỡi tại nô tỳ huyệt. Quan Chi Lâm tại đây lần thông báo bên trong, đột nhiên nâng lên Trang Tĩnh mà khuôn mặt, hung hăng hôn lên nàng bờ môi phía trên. Lý Húc Nếu nhìn thấy, khẳng định tại trong lòng kêu to đáng tiếc, tuy rằng các nàng không chỉ một lần tại Trương Hạo Hiên trước mặt hôn nồng nhiệt cùng âu yếm, nhưng chưa bao giờ giống hiện tại tràn ngập như vậy khó nói thành lời kích tình, thật giống như một đôi nhiệt tình như lửa người yêu. Cho nên nếu là hắn nhìn thấy, khẳng định cùng lúc tại trong lòng đắc ý, bởi vì như vậy không nhận thức được dạy dỗ hiệu quả, thật sự là so tưởng tượng chung còn tốt hơn. Tại nữ hầu cùng nữ chủ nhân khắc ấn, trừ bỏ khắc họa các loại kỹ năng cùng với bắp linh tinh đồ vật, còn có một cái thay đổi qua thứ cấp ám chỉ thuật. Cái này thay đổi qua đi pháp thuật phân hai bộ phân, có thể để cho gây qua đi hai người, lẫn nhau ở giữa sinh ra ỷ lại cảm tình. Loại này ỷ lại cũng không cường liệt, nhưng thắng tại kéo dài, nếu như thời thời khắc khắc đều tại cùng một chỗ lời nói, tích lũy tháng ngày xuống, hiệu quả sẽ phi thường khả quan. Tựa như Quan Chi Lâm vừa rồi nói như vậy, nàng cùng Trang Tĩnh mà là nhất thể, mặc dù về sau có đồng tính bạn lữ, bên người nữ hầu vẫn như cũ sẽ là nàng yêu nhất người. Về phần Lý Húc, vậy dĩ nhiên là cao cao tại thượng chủ nhân, các nàng muốn hiến lên không chỉ là người yêu của mình mộ cùng trung thành, còn có linh hồn của chính mình. Cuối cùng, Quan Chi Lâm còn nhớ rõ chính mình có việc phải làm, cùng Trang Tĩnh mà hôn nồng nhiệt chỉ chốc lát sau vẫn là phân ra. Ta lưu lại khe cửa, đợi cho ngươi tín hiệu, ngươi lại tiến đến. Nàng như vậy dặn dò. Không thành vấn đề, Trang Tĩnh mà hưng phấn gật gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì lại lộ ra ngượng ngùng thần sắc, tiểu chủ, cái kia. Quan Chi Lâm không rõ nhìn nàng. Ta có thể hay không? Trang Tĩnh mà đi lòng vòng ánh mắt, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Quan Chi Lâm mở to hai mắt, sau đó tại nàng trên ngực bấm một cái, ngươi thực quá mức ai. Tiểu chú ơi, Trang Tĩnh mà khi tức làm nũng kêu lên, nô tỳ cũng là vì làm tiểu chủ càng tận hứng nha, nghĩ nghĩ nhìn, phu nhân bị chúng ta kẹp ở trung gian. Liền nghĩ những cái này, Quan Chi Lâm hờn dỗi tại nàng đầu phía trên một chút, không cho phép quá mức phân, kia dù sao cũng là mẹ ta. Tiểu chủ tốt nhất, Trang Tĩnh mà khi tức cao hứng tại Quan Chi Lâm khuôn mặt thượng hôn một chút. Lại là một trận vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Quan Chi Lâm lúc này mới ly khai phòng ngủ của mình. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ thường thường muốn lộ ra yêu thích nụ cười, hiển nhiên một cái luyến ái thiếu nữ. Thứ tình cảm này là rất thuần túy, chẳng sợ về sau có đồng tính bạn lữ, cũng khó tránh khỏi trộn lẫn lợi ích, nhất là Lý Húc hậu cung xử lý công việc thành lập được đến sau. Cứ việc thứ tình cảm này thuần túy là thành lập tại nữ hầu bị tẩy não trụ cột phía trên, các nàng muốn cấp bách chính mình nữ chủ nhân chỗ cấp bách, chuyện quan trọng việc lấy nữ chủ nhân ưu tiên, khổ nữa lại mệt cũng sẽ không có câu oán hận. Phải vĩnh viễn đem nữ chủ nhân đặt ở đệ nhất vị, gặp được nguy hiểm thậm chí muốn cướp đi lên chắn đao chắn thương, không tẩy não căn bản làm không được. Nhưng là, Lý Húc tại này phía trên đã phi thường có kinh nghiệm, tăng thêm trong nhà cung cấp duy trì, trên cơ bản các người làm vẫn có thể cam đoan nhất định nhân cách, mà không hoàn toàn đúng cát lên cái loại này hoàn toàn con rối. Ít nhất các nàng đối với nữ chủ nhân là thật tâm, tại Lý Húc pháp thuật dưới ảnh hưởng, người người đều muốn nữ chủ nhân yêu đến trong xương cốt. Tựa như hồ theo mộng, miệng thượng nói gì đó bên người nữ hầu là phong kiến kết quả, hoặc là Lý Húc dùng đến giám thị nàng, còn thường xuyên cấp địch hồng nghỉ, nhưng mỗi lần địch hồng trở về, nàng đều có khả năng khẩn cấp không chờ được cùng nhà mình nữ hầu trên giường thân thiết, chẳng sợ Trương Nghệ gia gọi nàng đi qua cũng không chịu. Đi đến mẫu thân cửa phòng ngủ, Quan Chi Lâm cuối cùng lấy lại tinh thần, làm cái hít sâu về sau, khống chế được tâm tình của mình, theo Trương Hạo Hiên lâu như vậy, bao nhiêu vẫn là học được một ít gì đó. Thùng thùng thùng sao mấy phía dưới phía sau cửa, nàng cũng không đợi bên trong mẫu thân mở miệng, liền trực tiếp mở cửa đi vào, khá tốt cửa phòng ngủ không có bị khóa trái. Gian phòng ánh sáng có chút đen tối, chỉ có đầu giường đèn lượng, Trương Băng Thiến co giúp ở trên giường, nắm gối đầu cũng đem đầu mai tại bên trong, bả vai hơi hơi quất đánh. Mẹ, người khá hơn chút nào không? Quan Chi Lâm ngồi vào giường bên cạnh, dùng tùy tiện giọng điệu hỏi. Khá hơn chút nào không? Người liền nói chuyện với ta như vậy. Trương Băng Thiến hô xoay người dựng lên, ngữ khí dị thường bi phẫn, hốc mắt cũng là hồng hồng. Ta đây muốn nói như thế nào? Quan Chi Lâm mở ra tay, một bộ thái độ thờ ơ, chẳng lẽ muốn hỏi ngươi, mẹ, hôm nay cùng Hiên ca ân ái làm được thoải mái sao? Ngươi, Trương Băng Thiến môi run run, khuôn mặt cũng là một trận bạch một trận hồng. Hoặc là, Quan Chi Lâm đến gần rồi một chút, cũng lộ ra cái cười xấu xa, mẹ, hôm nay cùng nữ nhi cùng một chỗ bị Hiên ca địt huyệt, địt được sướng hay không? À, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Trương Băng Thiến nóng nảy, thiếu chút nữa khóc ra. Người có biết hay không? Người có biết hay không? Ta đương nhiên biết, Quan Chi Lâm không chút khách khí cắt đứt mẫu thân mình nói chuyện, ngược lại ngươi, mẹ, người có biết ngươi đang làm gì hay không? Người ban đầu ở Hiên ca dưới người kiệt lực xu nịnh không nói, theo ta hôn môi cũng là phi thường nhiệt tình đâu. Nói đến đây nàng còn táp táp chửi ba, hình như phi thường trở về chỗ cũng không thể tưởng được mẹ đầu lưỡi linh hoạt như vậy, thiếu chút nữa đem của ta linh hồn nhỏ bé đều câu đi ra đâu. Trương Băng Thiến ngơ ngác nhìn Quan Chi Lâm, giống như hoàn toàn không biết con gái của mình rồi, sau đó nàng oa một tiếng khóc đi ra, đổ ở trên giường không ngừng khóc thút thít. Đáng tiếc, Quan Chi Lâm hoàn toàn không có an ủi chính mình mẫu thân ý tứ, thậm chí nghiêng người nằm ở sau lưng nàng, cũng tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi khi nói thật, mẹ, ta vẫn là lần đầu biết, vóc người của ngươi cư nhiên được bảo dưỡng tốt như vậy, nhất là này eo, không thể so ta nhỏ hơn đâu. Nói còn nghĩ tay đặt ở eo của nàng phía trên chậm rãi vuốt phẳng. Trương Băng Thiến tiếp tục khóc thút thít, trừ diêu động phía dưới thân thể bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt, vì thế Quan Chi Lâm ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng, cái tay kia cũng di chuyển đến mẫu thân mình mông phía trên. Ta bắt đầu tưởng niệm mẹ đầu lưỡi, nàng cười ha hà nói, còn có vú, tại của ta phía trên cọ sát thời điểm cái loại cảm giác này thật không giống bình thường, vô cùng kích thích, so cùng Tiểu Tĩnh làm như vậy đều còn kích thích. Ngươi, ngươi đang nói cái gì à? Chấm than, Trương Băng Thiến cuối cùng phản ứng, có chút kinh hoàng nghĩ muốn đẩy ra nàng, có thể nữ nhi cái tay kia đã thuận theo đầu ngủ khe hở duỗi đi vào, xâm nhập đến giữa hai chân. Ta nói, ta muốn cùng mẹ làm thiếp yêu. Chương 337. Mẹ môi tốt mềm mại, thơm quá ngọt, Chi Chi rất thích. Không muốn, Hoa Tuệ, không nên như vậy. Mẹ đầu lưỡi tại Chi Chi tiểu huyệt chuyển động thời điểm thật sự rất kích thích. Mau dừng lại, van cầu ngươi. Đây là tải, đây là tải. Đương nhiên, mẹ tiểu huyệt cũng ăn thật ngon. Ô ô, van cầu ngươi, không nên như vậy. Phòng ngủ giường lớn phía trên, Trương Băng Thiến nức nở không ngừng cầu xin, nàng hoàn toàn nguyễn tại trong ngực nữ nhi, mặc cho nữ nhi hôn môi chính mình khuôn mặt cùng cổ, mặc cho nữ nhi hai tay tại chính mình quần áo phía dưới dạo chơi, nắm vú vuốt ve vân vê. Hay hoặc là xâm nhập tiểu huyệt đào khoét. Quan Chi Lâm khuôn mặt ửng hồng, giữa hai hàng lông mày mang theo không bình thường hưng phấn, không ngừng tại mẫu thân mình khuôn mặt cùng cổ thượng hôn lấy. Hoa Tuệ, Chi Chi, không thể như vậy, Trương Băng Thiến còn muốn khuyên can nữ nhi. Vì sao không thể như vậy? Quan Chi Lâm cười hì hì hỏi, liền bởi vì chúng ta là mẹ con. Này không phải vừa vặn, mẹ con mới kích thích nha. Xì xì, ta đã sớm muốn thử xem. Thử xem cùng mẹ ân ái là cảm giác gì. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Ô ô, vì sao? Trương Băng Thiến khóc giống, nàng hoàn toàn không có cách nào theo nữ nhi trong ngực dẫy dụa đi ra. Đương nhiên là bởi vì mẹ không chịu nổi tịch mịch, chủ động câu dẫn Hiên ca. Quan Chi Lâm đương nhiên nói, ngữ khí lại mang theo một loại hung ác. Ta, giật mình kinh ngạc Trương Băng Thiến đã không biết nên nói cái gì, mà Quan Chi Lâm nhân cơ hội hoàn toàn rớt ra nàng đồ ngủ. Đem đầu chôn ở mẫu thân ngực. Mẹ, ta muốn bú sữa mẹ nãi. Nàng còn cố ý dùng giọng nũng nịu nói, sau đó tại màu tím hồng nụ hoa phía trên mút hút lên. Vốn là dãy dụa không thể trương băng tiến, lúc này lại là tâm thần đại loạn, thân thể càng ngày càng nhuyễn, cũng càng ngày càng nóng, hoàn toàn để cho nữ nhi sắp xếp. Mẹ bà nội khỏe ăn ngon, thực làm người ta hoài niệm nha. Ai nha, mẹ huyệt dâm đều bắt đầu cháy nước rồi, mới đào khoét mấy phía dưới đâu. Mẹ có phải hay không rất muốn đâu này, thực muốn cùng nữ nhi cùng một chỗ ân ái đâu này. Tưởng tượng một chút, mẹ, hiện tại hiên ca căn kia thật lớn, hâm nóng một chút thô cứng dương vật, chậm rãi cắm vào ngươi huyệt dâm. Rất nhanh, Trương Băng Thiến ngay tại nữ nhi hôn môi cùng chiêu đùa phía dưới, thét chói tai căng thẳng thân thể, đại lượng chất lỏng theo giữa hai chân phun ra, làm nàng cơ hồ muốn hoàn toàn mất đi thần trí. Khó khăn mềm xuống, Quan Chi Lâm lúc này tiếp tục thưởng thức thân thể của mẫu thân, đem ướt sũng ngón tay theo nàng giữa hai chân quất sau khi trở về, càng là đưa đến trong miệng của mình thật tốt mút hút một phen, kiều mị lại phóng đãng. Mẹ rất sung sướng, nhìn, chắc cũng là siêu thích cùng nữ nhi mình ân ái a. Nàng cười hì hì nói, sau đó lại tiến tới cùng mẫu thân hôn nồng nhiệt một phen, mẹ, người chính mình dâm thủy có ăn ngon hay không? Trương Băng Thiến trong mắt nhai nước mắt, nhưng cả khuôn mặt biểu cảm lại mang theo si thái, hình như có chút tan vỡ dấu vết. Quan Chi Lâm cười đắc ý, lúc này hướng về khe nứt mở cửa khâu bên kia vẫy vẫy tay, đồng dạng mặc lấy đồ ngủ trang tĩnh mà khi tức đi đến, còn cầm lấy hai cây dương vật giả. Hai cái cô nương nhìn nhau cười, ôm lấy cùng một chỗ vành tai và tóc mai chạm vào nhau một phen, sau đó đào khoét lẫn nhau dâm dịch lại vẽ loạn đến dương vật giả phía trên, để đầy đủ trơn trượt. Đợi này hai cây dương vật giả phân biệt cắm vào riêng phần mình tiểu huyệt về sau, các nàng lúc này mới lại đem nhuyễn ở trên giường thờ hồn hình Trương Băng Thiến đỡ, một trước một sau kẹp ở trung gian. Các ngươi lại muốn làm gì? Thoáng khôi phục một chút thần trí Trương Băng Thiến, lúc này vừa sợ hoảng sợ kêu lên. Đương nhiên là ân ái a, ba người chúng ta cùng một chỗ làm nhiều luyện tập, về sau mới có thể hầu hạ thật tốt hiên ca. Quan Chi Lâm ngây âm thanh nói, cũng nâng dậy căn kia dương vật giả, nhắm ngay mẫu thân tiểu huyệt. Đồng dạng, mặt sau trang tĩnh mà, đồng dạng đỡ lấy chính mình căn kia dương vật giả, hưng phấn nhắm ngay Trương Băng Thiến tiểu cúc mắt. Các ngươi làm sao có thể? Trương Băng Thiến lại lần nữa khóc đi ra. Tốt lắm, mẹ, Quan Chi Lâm có chút không nhịn được, về sau hiên ca nữ nhân nhiều, mẹ con chúng ta không đồng nhất khởi ra trận, làm sao có thể được đến càng nhiều sủng ái. Nói xong lại đối với Trang Tĩnh mà gật gật đầu, người sau hiểu ý từ phía sau cắn Trương Băng Thiến tai châu phu nhân, yên tâm đi, giống như xế chiều hôm nay khoái hoạt. Những lời này lại lần nữa đâm thủng Trương Băng Thiến kia vốn là yếu ớt tâm phòng, tăng thêm Trang Tĩnh mà sau khi nói xong, hạ thân liền đi phía trước nhất đưa, đã phi thường trơn trượt dương vật chợt phá mở nàng cúc mắt, cắm vào trực tràng bên trong. Trương Băng Thiến ô yết đi ra, cam chịu ôm lấy nữ nhi, chủ động hôn lên môi của nàng. Quan Chi Lâm cũng không chút do dự bắt đầu nhiệt liệt đáp lại, ba cái nữ nhân cứ như vậy tại gian phòng bên trong bắt đầu đồng tính ở giữa tình yêu, rên rỉ vang liên tục không ngừng. Cùng lúc đó, một bên khác Lan Quế Phường, Gia Lợi Phúc Ni Á quán ba, không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Người thật không có cùng Mao Mao ước hội, A Vinh. Không có hay không, thật không có. Ai sẽ theo hắn ước hội a? Khi nào thì đều là một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng. Ta khi nào thì mắt cao hơn đầu rồi, Mao Mao, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, ta giống nhau có thể cáo ngươi phỉ báng. Còn phỉ báng, đừng gặp các ngươi hiện tại mạnh miệng, không đúng ngày nào đó liền giống như A Văn, tuyên cáo đang cùng Từ Kiệt ước hội. Này, tại sao lại đến ta chỗ này? Ta cũng không giấu giếm tại ước hội, đúng hay không a, Từ Kiệt? Hình nửa vòng tròn tạp tọa bên trong, tùy theo phía dưới dầu có tiết tấu cảm âm nhạc. Mấy người trẻ tuổi hi hi ha ha không ngừng lẫn nhau trêu ghẹo. Mao Thuấn Quân một bộ ghét bỏ bộ dáng, lại ngồi ở Trương Quốc Vinh bên người, mà Trung Bảo La ôm Từ Kiệt ngồi ở Mao Trương hai người cùng trần top 100 ở giữa. Từ Kiệt là một nữ diễn viên, nhìn qua nhu thuận động lòng người, tại gần nhất sắp chiếu phim, từ Trương Quốc Vinh ba người bọn hắn đi ra diễn Thất Nghiệp Sinh bên trong, biểu diễn cái nữ phụ, không biết như thế nào bị Trung Bảo La cua tới tay. Sau đó, cô Tư, xì xì. Tại trần top 100 bên cạnh, xinh đẹp mặt tròn cô nương chính theo tại Lý Húc trên người, cùng Lý Húc nhiệt liệt ẩm ướt hôn lấy. Ánh mắt của nàng hết sức mê ly, mang theo nói không ra nụ cười, lưỡi thơm liên tục không ngừng dây dưa, thật giống như trước mặt chính là chính mình yêu nhất người. Mà ở Lý Húc một bên khác, tuổi hơi ít một chút, nhìn nhiều hấp dẫn cô nương, bị ôm vòng eo, đồng dạng mềm nhũn dựa vào tại trong ngực của hắn. Tuy rằng cũng là mặt đỏ tai hồng, lại chưa có hoàn toàn lâm vào dục vọng bên trong, một đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, lại tràn ngập vô cùng lo lắng, môi hơi hơi run rẩy, hình như muốn kêu lên. Đáng tiếc, mặc dù Lý Húc ôm nàng vòng eo cái tay kia, theo nàng dưới nách tiến vào nàng áo váy trung bốn phía vuốt ve vân vê, nàng vẫn như cũ không phát ra được nửa điểm âm thanh. Từ một tiếng, Lý Húc cuối cùng cùng trước mặt cái này tách ra, sau đó không thấy nàng khát cầu ánh mắt, chuyển hướng về phía cái thứ hai. Vô luận cái thứ hai cỡ nào sợ hãi cùng căm hận, vẫn như cũ thứ nhất thời hôn lên, thật giống như thân thể không thuộc về ở chính mình. Trương Quốc Vinh bọn người đối với lần này làm như không thấy, giống như đã quên, ở đây còn có một cái nam tính, cùng với Mao Thuấn Quân còn dẫn theo hai cái cô nương. Đang cùng Lý Húc hôn nồng nhiệt cái này kêu ông Tĩnh Tinh, vừa mới mãn 17 tuổi, bộ dạng ngây thơ động lòng người, cười lên tương đương nắng. Nhưng muốn cho là nàng là cái gì cũng không hiểu, tốt lắm lừa tiểu cô nương, kia liền 10 phần sai, tại một cái khác thời không, nàng nhưng là cái tương đương truyền kỳ nhân vật. Ông Tĩnh Tinh có phụ thân là Việt Nam người, nghe nói còn rất nhiều tiền, bất quá tại nàng 11 tháng đại thời điểm xem như người giang hồ mẫu thân hãy cùng phụ thân ly hôn, cũng đi đến Hong Kong định cư. Ông Tĩnh Tinh 16 tuổi thời điểm ký hợp đồng thiệu thị, diễn mấy bộ TV điện ảnh về sau, tại 20 tuổi thời điểm gả cho đại chính mình dòng giã 30 tuổi Lưu Gia Lương cũng tránh bóng. Sau đi làm bảo hiểm, năm đó liền trở thành công ty bảo hiểm TOP10. Tại 96 năm vừa nặng trở lại trường vườn học pháp luật, thành tích còn tương đương nổi trội xuất sắc, thậm chí bị cảng phủ ban phát cái cả đời học tập kiệt xuất đệ tử thưởng.